ngươi có hay không cảm thấy chính mình hào đồng? MC Nam cầm mịt rồ phổn che lại mặt. Thiên Lạp, lão công lực cùng bạn gái lực bạo biểu, thân là một cái thằng nam, hắn trái tim nhỏ. Chương 120, Edusen. Đồng. Ngươi cảm thấy bổng liền đồng đi. Cuối cùng một vấn đề kết thúc, tiếng chụp hình vang thành một mảnh, rốt cuộc đây là đương sự đầu độ tiếp thu phỏng vấn. Hạ Phạn từ hội chiêu đãi ký giả đi ra, ở trên hành lang gặp Giang Hàn Đinh. Đối phương ăn mặc vừa người cắt may màu xám âu phục, không chút cầu thả màu xanh thâm cà vạt ánh sáng cảm rất mạnh. Phong độ nhẹ nhàng. Mặt người dạ thú. Người gần nhất rất bận. Đúng vậy, ta rất bận. Hạ Phạn xem như có kinh nghiệm, gia hỏa này không có việc gì sẽ không tìm người, ngàn vạn không cần rơi vào bẫy dập đi. Giang Hàn Đinh nghĩ đến gần nhất ồn ào huyên náo tin tức, cười cười, ngươi nhưng thật ra rất có thể lan lộn, trình thế nhưng trên mặt thương là ngươi đánh đi. Như vậy sằng bậy trừ bỏ người này không làm hắn tưởng, nếu bị bắt được nhược điểm, cho dù là người bị hại cũng nói không rõ. Hạ Phạn vẻ mặt ngây thơ, cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì nữa. Đối phương nói rõ muốn giả ngu giả ngơ, Giang Hàn Đinh cũng không vạch trần, ngữ khí nhàn nhạt lại nói, tuần sau công ty quý báo cáo đại hội, ngươi nhất định phải tới. Hạ Phạn nghĩ nghĩ nói, Trình Thanh Lãng ở không phải có thể, hơn nữa ta cũng có người đại lý. Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Giang Hàn Đinh ánh mắt ám ám, ngươi nhất định phải tới, hơn nữa lần này có rốt cuộc sự tình muốn tuyên bố, về ngươi. Ta. Hạ Phạn chỉ chính mình. Giang Sơn ảnh nghiệp hội đồng quản trị, Giang Hàn Đinh đảm nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch, trực tiếp phụ trách công ty hải ngoại nghiệp vụ cùng với đầu tư thu mua chờ nghiệp vụ, công ty thủ tịch hoạt động quan là Trình Thanh Lãng, phụ trách pháp vụ, tài vụ, nhân lực tài nguyên, thị trường xã giao chờ công ty quản lý sự vụ. Mặt khác đồng sự cũng phân biệt đảm nhiệm quan trọng chức trách, Hạ Phạn là trong đó duy nhất phi chấp hành đồng sự, cũng là duy nhất nữ tính. Giang Hàn Đinh nghĩ bản dự thảo, chuẩn bị hướng hội đồng quản trị đề nghị, nhân mệnh Hạ Phạn phụ trách Giang Sơn ảnh nghiệp kỳ hạ công ty con. Giang Sơn truyền thông là Giang Sơn ảnh nghiệp vì tiến quân thời thượng nghiệp sở thành lập công ty con. Công ty nghiệp vụ phạm vi bao rất nhiều, quốc tế siêu mẫu quản lý, thời thượng xã giao hoạt động chờ đến. Giới giải trí đệ nhất hắc ám tổ chức, rốt cuộc đem ma trưởng rồi hướng về phía giới thời trang, mục tiêu là trở thành trong nghề nhất lưu thời thượng văn hóa công ty. Hạ Phạn thời thượng tài nguyên cùng phong bình đều thực hảo, rất nhiều người nước ngoài cũng không hiểu biết Trung Quốc giới giải trí, nhưng là lại nhận thức Hạ Phạn này trương. Cho nên cái này đề nghị được đến rất nhiều người vây quanh, Hạ Phạn tự mang đề tài độ, hợp với tuyên truyền phí dụng đều tỉnh. Mọi người không có dị nghị, quan trọng nhất đề nghị người là Giang Hàn Đinh. Giang Hàn Đinh đem đại khái nói Hạ Phạn vốn dĩ tưởng cự tuyệt, sau lại ngược lại tưởng tượng, không cho nàng đương người mâu ăn uống điều độ đi điệu bộ đi khi diễn tuồng, quản lý mỹ nhân hẳn là rất dễ dàng. Coi như là vì chính mình tìm sự tình làm cũng hảo. Hạ Phạn giơ lên tay, cũng không phải không thể, bất quá ta phải hảo hảo suy xét hạ. Hạ Phạn trở về, hiện cùng Dương Thiêm nói hạ, gần nhất muốn hỏi một câu chuyện này tính khả thi, thứ hai nếu là lại có cái gì gạt Dương Kiều Hoa, hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Thiêm suy nghĩ một chút, cũng không phải không thể. Ta tán thành. Giang Sơn ảnh nghiệp cái này đại chỗ dựa sau, còn có hân thương tập thể, sống lưng thực cứng, không sợ không đứng dậy. Hiện tại rất nhiều nghệ sĩ đều có chính mình công ty, hoặc là chính mình làm nhà làm phim hoặc là đạo diễn, như vậy tưởng tượng Hạ Phạn xác thật quá không có sự nghiệp tâm. Hơn nữa Giang Sơn truyền thông cùng mặt khác nghệ sĩ nghề phụ so sánh với, rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Dương Thiêm cười đến thực quỷ dị. Lại có thể trăng bức. Mặt khác một bên, trải qua 3 tháng. Hạ Phạn cùng Lăng Vi Vi án tử phán xuống dưới. Thẩm phán tòa án ở phía chính phủ lấy bồ thượng tuyên bố rồi kết quả, nhận định Lăng Vi Vi cấu thành danh dự xâm quyền, phán định đối phương liên tục 3 ngày ở lấy bồ trang đầu trí đỉnh phát biểu tạ lỗi thanh minh, hơn nữa phó cấp Hạ Phạn tinh thần tổn hại an ủi kim 10 vạn nguyên. Hạ Phạn tỏ vẻ không chống án. Tuyên án ngày đó, Hạ Phạn ủy thác luật sư thay tham dự, Lăng Vi Vi cũng chưa hiện thân. Cái này hai người phân biệt lại thượng hot seat, vong hữu một lần nữa bắt đầu chú ý lên. Lăng Vi Vi xin lỗi cái kia về bù, bình luận lấy hỏa tiễn tốc độ đột phá 10 vạn điều. Phen tỏ vẻ 10 vạn đối ta lão công thật đúng là cái toàn cục tự. Chúng ta cũng còn cho ngươi có thể, xin lỗi là ngươi cần thiết làm, tha thứ hay không lại xem tâm tình đi. Hạ Phạn nhưng thật ra không có phát biểu bất luận cái gì tương quan ngôn luận, sự tình tới rồi tình trạng này, mặc kệ có cái gì hậu quả cũng là Lăng Vi Vi gieo gió gặt bão. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Người kia ở đem những cái đó phỉ báng thêm thân với người khác trên người thời điểm, nên biết sẽ có ngày này. Trình Thanh Lãng cũng đồng ý Hạ Phạn muốn tiếp nhận Giang Sơn truyền thông, tuy rằng hắn không thích Giang Hàn Đinh, nhưng là hắn tổng cảm thấy Hạ Phạn không thể vẫn luôn đương cái nữ. Nghệ sĩ, bất quá hắn không can thiệp đối phương sự tình, vẫn là đến Hạ Phạn chính mình quyết định. Trình Thanh Lãng giúp đối phương làm rất nhiều chuẩn bị công tác, hắn cảm thấy Hạ Phạn từ trước không có học quá hệ thống quản lý, hẳn là sẽ có nhất định khó khăn, cho nên hắn đến trợ giúp nhìn điểm. Sau đó, Trình Thanh Lãng lại một lần chấn kinh rồi, Hạ Phạn ở Dương Thiêm đề điểm hạ cư nhiên không có ra sai lầm, không hoảng không loạn không thể so chính quy kém, thoạt nhìn. Có loại có kinh nghiệm ảo giác. Hắn cũng không cảm thấy kinh hỉ, thậm chí có chút kinh hách, người này khai quải. Nay một đời Hạ Phạn tự nhiên không học quá quản lý, nhưng là đời trước Trường Lưu từ trước thủ hạ có 10 vạn quân đội, còn có tùy quân mấy ngàn người nhà, lớn nhỏ sự vụ đều yêu cầu nàng chủ tính chung an bài, nàng thờ phụng quản được hảo liền quản, quản không hảo liền đánh chuẩn tác. Trong quân đội liền tính là bất kính nàng cũng là sợ nàng. Tướng quân thật là người tốt, không thể cho người ta thêm phiền hoặc là tướng quân đánh người xuống tay nhưng tàn nhẫn, nhưng đừng phạm vào quân quy. Hiệu quả kỳ thật giống nhau. Duy nhất bất đồng cứu rỗi, hiện tại không thể minh đánh người. Nhưng là thưởng phạt phân minh luôn là không sai, một đám mỹ nhân so một đám binh lính càn quấy tự nhiên hảo quản rất nhiều, Hạ Phạn kỳ thật rất hưởng thụ. Hiện tại này đó mỹ nhân nàng nhưng không bỏ được chịu. Hạ Phạn chấp trưởng Giang Sơn truyền thông tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới, rất nhiều người đều không ngoài ý muốn, rốt cuộc trong tay đối phương nhiều như vậy Giang Sơn ảnh nghiệp cổ phần. Bất quá đối với Hạ Phạn có không đảm nhiệm kiềm giữ hoài nghi thái độ, minh tinh vượt hành nhiều đến là, có đương nhà làm phim có đương đạo diễn có chính mình làm buôn bán, bất quá sao. Hao tổn không ở số ít. Hạ Phạn bên này mới vừa xem xong cuối cùng một tờ, buông trong tay văn kiện di động tiếng chuông vang lên. Đỗ Đức Thâm vào bệnh viện, tuy rằng đã không có gì đại khái, nhưng là còn không có tỉnh lại. Trình Mỹ Lâm cùng Trình Gia hoàn toàn nháo phiên sau, Trình Gia mỗi người có hoặc đại hoặc tiểu nhân ảnh hưởng. Rất nhiều người đều không nghĩ ra, chuyện này làm sai chính là Trình Kim Hồng, vì cái gì tất cả mọi người muốn đã chịu liên lụy. Liên tính là Trình còn muốn đối Hạ Phạn bất lợi, đối phương không cũng đã đi tự thú. Chuyện này cũng nên hạ màn đi, Trình Mỹ Lâm lại vẫn như cũ một bộ cao cao trở lên tư thái. Triệu Vũ Đồng chịu không nổi, cùng nàng đồng lứa người cũng giống nhau. Trình Mỹ Lâm ra tay hào phóng, mỗi cái hậu bối thành nhân lễ đều có đưa tặng chính mình công ty cổ phần, phần lễ vật này một chút đều không nhẹ. Mà lần này hai cái thành niên tiểu bối, Trình Mỹ Lâm cũng không có đưa ra cổ phần. Mới vừa mãn 18 tuổi Trình Vũ Kỳ trong lòng thực không cân bằng, nếu không phải Trình Kim Hồng, Trình Mỹ Lâm sẽ không cho nàng công ty cổ phần. Nhưng là lời nói lại nói trở về, Trình Mỹ Lâm cũng không nên đem khí rơi tại bọn họ trên người, nói tốt đưa cổ phần. Hiện giờ lại lật lọng. Phía trước ăn sinh nhật người đều có, cố tình tới rồi nàng nơi này không có. Trình Vũ Kỳ trong lòng nghẹn đến mức hoảng, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định rắc mặt đi hỏi rõ ràng. Nàng tuổi còn nhỏ, Trình Kim Hồng từ trước đối nàng vẫn luôn không tồi, mỗi năm ăn sinh nhật đều sẽ tặng lễ vật. Trình Mỹ Lâm đi ra ngoài xử lý sự tình, trong nhà chỉ có Đỗ Đức Thâm một người. Đỗ Đức Thâm này hơn một tháng tới ở nhà dưỡng bệnh, du du trong nhà, hắn cùng chính mình thê tử vòng luôn luôn chưa từng có nhiều giao thoa, cho nên cũng không ai nói cho hắn đã xảy ra sự tình gì. Hắn nhưng thật ra biết Hạ Phạn cùng Trình Thế nhưng mâu thuẫn, hai người bởi vì ngôn ngữ bất hòa, Trình Thế nhưng cư nhiên muốn mưu nhân tính mệnh, này đó đều là hắn ở TV đưa tin nhìn đến. May mà tên hỗn đản kia đã bị bắt. Hai vợ chồng thích an tĩnh, trong nhà liền thỉnh một cái khán hộ còn có một cái người giúp việc. Trình Mỹ Lâm đã sớm công đạo quá khán hộ công, không cho Đỗ Đức Thâm thấy Trình ra bất luận cái gì một người. Cho nên hộ công vô luận như thế nào cũng không có đem cửa mở ra. Trình Vũ Kỳ nơi đó chịu dễ dàng từ bỏ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta muốn gặp ta cô, ngươi làm ta đi vào. Nàng trong lòng tưởng cùng Trình Mỹ Lâm có mâu thuẫn chính là Trình Kim Hồng, chỉ cần nàng cho thấy lập trường nên có thể đi. Tiểu thư ngươi mời trở về đi, ngươi muốn tìm được người không ở nơi này, ngươi vẫn là đi thôi. Phần 132. Đỗ Đức Thâm nghe được bên ngoài động tĩnh, chống can đứng lên, chậm rãi hướng cửa đi, sau đó cao giọng hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Trình Vũ Kỳ nghe được bên trong có động tĩnh, lập tức rất cao giọng điều nói, dượng, là ta tới xem ngươi. Lâm A Di, ngươi làm nàng tiến bảo, ta nhận thức nàng. Nếu kêu hắn dượng, hẳn là Trình ra người đi, đối phương tới xem chính mình, tổng không hảo đem người cự chi ngoài cửa. Lâm tiên sinh kiên trì, Lâm mẹ chỉ phải mở cửa. Trình Vũ Kỳ tiến vào trừng mắt nhìn người liếc mắt một cái, đi nhanh hướng bên trong đi. Nàng đôi mắt mọi nơi đánh giá một phen, dượng, ta cô đâu? Đỗ Đức Thâm cười cười, thật là không khéo, ngươi cô không ở nhà, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Cũng không có đặc biệt chuyện quan trọng. Ta chính là đến xem các ngươi. Trình Vũ Kỳ có chút thất vọng, người cư nhiên không ở nhà. Lâm mẹ từ bên ngoài đuổi theo tiến vào, tiểu thư, nếu ngươi người muốn tìm không ở, ngươi vẫn là lần sau lại đến đi. Quan ngươi chuyện gì a? Ngươi như thế nào lão tưởng đem ta đuổi ra đi? Trình Vũ Kỳ có chút không kiên nhẫn, người này sự cũng thật nhiều. Nàng nhìn Đỗ Đức Thâm, nghĩ lại tưởng tượng, nàng cô luôn luôn đối người nam nhân này không tồi, nếu từ hắn nơi này đột phá cũng chưa chắc không thể. Trình Vũ Kỳ hốc mắt chậm rãi đỏ lên, dượng, ta biết là ta đại bá mẫu đã làm sai chuyện tình, thực xin lỗi các ngươi, ta vẫn luôn thực kính trọng các ngươi. Cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi. Đỗ Đức Thâm bị trước mắt cái này tiểu cô nương làm cho không thể hiểu được. Trình gia cảnh lá tốt tươi, gặp qua người, nàng cũng không phải có thể hoàn toàn nhớ rõ trụ. Đại bá mẫu thực xin lỗi ngươi, nhưng là cùng Trình gia người khác không quan hệ a. Đỗ Đức Thâm nghe đến đó, rốt cuộc mơ hồ sờ đến biên nhi, gần nhất hắn ngẫu nhiên cũng cảm thấy tâm thần không linh, có loại nói không nên lời bất an. Hắn cố ý bộ tiếng người nói, dựa vào cái gì ngươi hòa giải ngươi không quan hệ. Trình Vũ Kỳ cho rằng đối phương đang trách tội chính mình, vội vàng phủi sạch quan hệ nói, lúc ấy ta đều còn không có sinh ra, đương nhiên cùng ta không quan hệ. Lúc ấy, không sinh ra. Đỗ Đức Thâm nghĩ nghĩ, bất động thanh sắc lại nói, vậy cùng Trình Kim Hồng có quan hệ. Đương nhiên, ta nhị cô hài tử giữ không nổi, còn không phải là bọn họ làm hại. Cùng bọn họ không quan hệ cùng ai có quan hệ. Đỗ Đức Thâm trong lòng sông cuộn biển gầm, trên mặt biểu tình lại thờ ơ, chờ người bên dưới. Cố ý cho nàng ăn có hạch đào phân bánh kem, hai tử lúc này mới xảy ra sự tình. Đỗ Đức Thâm chỉ cảm thấy huyết khí hướng lên trên cuộn cuộn, khó trách hắn gần nhất cảm giác được không đúng lắm, nguyên lai đây là đáp án. Cư nhiên đây là đáp án. Không có người nói cho hắn. Hắn cảm thấy hô hấp vây bực, càng là kịch liệt đau đầu, mới vừa đứng lên tưởng nói chuyện liền vô lực lại ngồi xuống. Lâm mẹ nhìn té xịu người, cuống quýt hét lớn, Đỗ tiên sinh ngươi có khỏe không? Nhìn mắt người bên cạnh. Ngươi vì cái gì muốn nói này đó kích thích hắn? Trình Vũ Kỳ ngẩn ra, phản xạ có điều kiện phản bác nói, ta không có. Lâm mẹ lười đến xem người, xoay người đi gọi điện thoại cấp bệnh viện, sau đó lại bắt Trình Mỹ Lâm điện thoại. Không hảo thái thái, thiên sinh té xỉu. Trình Mỹ Lâm so xe cứu thương càng trước tới. Trình Vũ Kỳ ngốc đứng ở nơi đó, không biết rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Đây là có chuyện gì? Vị tiểu thư này nói một ít lời nói, sau đó tiên sinh sắc mặt thật không tốt. Trình Mỹ Lâm ngữ khí không tốt chất vấn, ta không phải làm ngươi đừng làm người ngoài tiến vào. Là ta không tốt, Đỗ tiên sinh nghe được bên ngoài tiếng vang, là hắn làm ta đem người bỏ vào tới. Trình Vũ Kỳ, ta không biết. Lời nói còn không có nói xong, một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Giây tiếp theo, Trình Vũ Kỳ bộ mặt không thể tin tưởng nhìn người. Lan. Chương 121, Edzusen. Xe cứu thương ngừng ở cửa. Trình Mỹ Lâm không có lại xem người liếc mắt một cái. Đi theo xe cùng nhau gào thét mà đi bệnh viện. Đường xa chung, nhắm mắt lại nằm người, Trình Mỹ Lâm nắm chặt nắm tay. Vẫn là xem nhẹ những người đó trình độ, nàng không nên như vậy đại ý. Bác sĩ kiểm tra đo lường, nghe được nguyên lai là bởi vì cấp giận công tâm, huyết áp lên cao mà khiến cho té xỉu, cho người ta đánh một quản insulin. Hộ sĩ nói là chỉ cần người tỉnh liền sẽ không có cái gì trở ngại. Bất quá rốt cuộc người bệnh không tuổi trẻ, nếu nhiều vài lần tình huống như vậy phát sinh, liền không quá lạc quan. Hạ Phạn tiếp điện thoại liền vội vàng hướng bệnh viện đuổi, cuối cùng một đoạn đường kẹt xe, nàng làm trợ lý lái xe, chính mình xuống xe chạy tới. Diệp Tiểu Thiên nhìn đến xuyên qua dòng xe cậu người, hắn há to miệng, này không phải Hạ Phạn sao? Nàng điên rồi sao? Giang Hàn Đinh mở ra cửa sổ xe, từ trên xe đi xuống, hắn mới vừa đuổi theo hơn 10 mét đèn chỉ thị đột nhiên thay đổi, chung quanh một thời gian loa vang lên tới, đặt mình trong với dòng xe cộ chung hắn chỉ có thể nhìn người càng chạy càng xa. Diệp Tiểu Thiên nhìn dòng xe cộ chung lão bản. Vừa mới kêu bình điên rồi, cái này cũng điên rồi. Thế nào đâu? Hạ Phạn đuổi tới thời điểm, hơi thở có chút không xong. Ném trên tảng đá đều là hãn. Trình Mỹ Lâm đỡ người, bác sĩ nói tỉnh lại liền không có việc gì. Ngươi đây là như thế nào trở về, ngươi chạy tới. Không có việc gì liền hảo, ta ngồi xe mở ra, liền chạy một chút. Hạ Phạn ngồi ở trên hành lang ghế trên, lại hỏi bệnh tình, như thế nào đột nhiên té xỉu. Trình Mỹ Lâm không nói chuyện, đáy mắt tụ khí hàn ý. Hiện tại nghĩ đến nàng đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chính mình lúc ấy thân là người nhà, cùng ngồi ở xe cứu thương thượng thời điểm trong đầu trống rỗng, sau đó đệ nhất nghĩ đến. Thế nhưng là gọi điện thoại cấp Hạ Phạn. Có người đem sự tình thọc tới rồi lao đỗ trước mặt. Hạ Phạn có chút ngoài ý muốn, ai a? Trình Mỹ Lâm lạnh lùng cười, ta thân nhân. Trình Thanh Lãng nhận được tin tức cũng vội vàng đuổi qua đi. Hắn vốn dĩ cùng Trình Mỹ Lâm quan hệ không cạn. Bởi vì Hạ Phạn đi được càng gần mà thôi. Trình Thanh Lãng ở bệnh viện cửa, thập phần ai ngoài ý muốn gặp một người, Giang Hàn Đinh. Hai người đối diện mắt, muội muội nha mở miệng chào hỏi, một trước một sau hướng đi lầu 4 phòng bệnh. Trình Thanh Lãng đi đến Hạ Phạn bên người, trạng huống có khỏe không? Hạ Phạn gật gật đầu, không quá tưởng nói chuyện. Trình Mỹ Lâm nhìn tới hai vị, cảm ơn các ngươi lại đây. Trình Thanh Lãng cười cười, Giang Hàn Đinh mở miệng dò hỏi, Đỗ đạo thế nào? Hắn cùng Trình Mỹ Lâm có sinh ý thượng lui tới, sau lại Giang Hàn Đinh lên xe lúc sau, không yên tâm Hạ Phạn như vậy một người chạy. Cha xét hạ bốn phía bố cục, đối phương thần sắc vội vàng có khả năng nhất chính là đi bệnh viện, sau đó liền ở bệnh viện cửa gặp Trình Thanh Lãng, lúc này mới hoàn toàn xác định. Hai người nam nhân ở Trình Mỹ Lâm khuyên bảo hạ, một trước một sau rời đi bệnh viện. Đỗ Đức Thâm tỉnh về sau, hộ sĩ thông chi. Trình Mỹ Lâm đầu tiên là một người đi phòng bệnh, hai người ở bên trong một chỗ nửa giờ, Trình Mỹ Lâm ra tới thời điểm chỉ là khỏe mắt hơi hơi phím hồng. Hạ Phạn lại đi vào xem người, phát hiện nàng lão ca đột nhiên giả mua rất nhiều. Nàng cái gì an ủi nói đều không có nói ra. Đỗ Đức Thâm yêu cầu nằm viện quan sát hai ngày, Trình Mỹ Lâm lưu lại bồi người, nàng làm Hạ Phạn đi trước rời đi. Dương Thiêm nhìn đến Hạ Phạn trở về, thô sơ giản lược hỏi đại khái, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trình Vũ Kỳ bị quăng một bạt hai, đám người đi rồi thật lâu mới dư vị lại đây, nàng một người đứng ở phòng ở bên ngoài, mặt nóng rất đau. Nàng lúc này mới rốt cuộc kinh giác, dựa theo gì vãng chính mình sẽ không như vậy xúc động. Nghĩ đến gần nhất sự tình, là Triệu Vũ Đồng túng dũng chính mình. Trình Vũ Kỳ chạy tới chất vấn, Triệu Vũ Đồng là thực sảng khoái thừa nhận, nhìn người trên mặt nằm căn dấu ngón tay, nàng cười đến vân đạm phong khinh ta lại không cho ngươi đi, chính ngươi muốn đi. Nàng phía trước cũng đi đi tìm, sau lại bị Hạ Phạn ném tới rồi vùng ngoại ô. Không thể làm nàng một người mất mặt, cho nên nàng xúi dục Trình Vũ Kỳ cũng đi. Gần nhất Hạ Phạn đại ngôn có một cái quốc tế vận động nhãn hiệu tài trợ một hồi mạ dạ tổng, làm nhãn hiệu người phát ngôn, Hạ Phạn muốn tham gia lễ khai mạc. Vốn dĩ tài trợ thương chỉ làm Hạ Phạn chạy đằng trước 200 mễ cùng cuối cùng 200 mễ, rốt cuộc chạy hoàn toàn trình đối với nghệ sĩ tới nói quá cố hết sức, tuy rằng Hạ Phạn là đánh tinh, thể lực theo lý thuyết hẳn là khẳng định không tồi, nhưng là hoạt động phương sợ đến lúc đó sợ làm cho xôn xao, còn có nghĩ mạ dạ tổng đối người bình thường đều hẳn là cố hết sức, cho nên không bắt buộc. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt nói, ta đại khái có thể chạy hết trình. Nàng gần đây tâm tình không tốt, vận động có thể phát tiết mặt trái đồ vật. Hạ Phạn muốn chạy mạ dạ tổng tin tức truyền ra đi sau, toàn bộ fan club hành động, thành thị đều trở nên ngao ngoe dục dịch lên. Mạ dạ tổng nhân số từ báo danh chính là 4.000 người, nhảy lên tới 4 vạn. Hạ Phạn ấy bổ fan club, bắt đầu an bài cái này hoạt động tiếp ứng, kêu gọi đại gia chạy bộ tận lực liền hảo. Sau đó mỗi 300 mẹ thiết một cái uống nước tiểu trạm, mỗi 600 mẹ một cái chữa bệnh trạm, không cần vì truy đuổi nữ thần mà phấn đấu quên mình. Chạy mạ dạ tổng, thổ hào fans cũng có thể ra tới soát tồn tại cảm. Bởi vì lúc trước đổ cổng trường, làm Hạ Phạn không thể đi tham gia nghiên cứu sinh trường hợp lại trước, lần này fans đại bộ phận đều trở nên rụt rè, đại gia lẫn nhau kêu gọi. Ban tổ chức nói, nếu hiện trường tình huống không ổn định, Hạ Phạn lánh chạy liền khả năng hủy bỏ, vì càng gần gũi tiếp xúc nữ thần, đại gia chỉ có thể khắc chế. Hạ Phạn mặc một cái màu xanh lục chịu nhăn không quân áo khoác, phía dưới là màu đen vận động quần cùng màu trắng giày chạy đua, mang theo một cái màu bạc mũ lưỡi chai. Nàng tay cắm ở trong túi đi ra, phất tay cùng đại gia chào hỏi. Rất nhiều người liền cảm thấy bị một kích tức chung, chờ lát nữa chạy bộ lại mại không khai chân nhi. Hạ Phạn đứng ở đằng trước, ban tổ chức rất lo lắng đối phương an toàn vấn đề, cho nên điều phái 6 cái bảo an tùy thân bảo hộ. Tiếng sung tưởng tượng, tất cả mọi người nỗ lực hướng phía trước chạy. Hạ Phạn vì không bị người tễ, nàng không tự giác càng chạy càng nhanh, 6 cái bảo tiêu cùng thật sự cố hết sức. Mặt sau đi theo người cũng là vẻ mặt mộng bức, mạ dạ tổng dùng như vậy tốc độ sẽ không trung gian chân toan. Sau đó chạy không hoàn toàn chỉnh. Bọn họ ra sức đuổi theo, cách đối phương vẫn là khoảng cách càng ngày càng xa. Phần 133. Này không cần khoa học A. Ban tổ chức cũng rất ngoài ý muốn, bọn họ người phát ngôn dựa theo cái này thế, chẳng những là có thể chạy xong mạ dạ tổng, nói không chừng còn có thể cầm cờ đi trước. Chương 112, Edzusen. Trung điểm chờ có truyền thông phóng viên, còn có ban tổ chức nhân viên công tác, một đám Hạ Phạn fans. Hạ Phạn ở còn có mặt mũi cây số thời điểm. Đem khẩu trang mang theo lên, nàng còn mang theo cái kính râm. Nhân viên công tác thực kinh ngạc, 2 cái giờ 22 phút, đây là một cái tuyệt hảo thành tích, so kỷ lục thế giới liền chậm không đến 6 phút. Mà so quốc nội kỷ lục, chậm mới 3 phút. Cuối cùng 200 mét, hướng tới bọn họ chạy tới người, vẫn như cũ đều tốc đi tới, căn bản là không có lao tới động tác. Đại tái nhân viên công tác nên đón đệ nhất vị tới trung điểm tuyển thủ, muốn cho đối phương hảo hảo nghỉ ngơi, một phen lặn lội đường xa khẳng định sẽ rất mệt. Nhưng là đối phương cư nhiên không có dừng lại, liền như vậy vẫn luôn chạy, vượt qua trung điểm, sau đó chạy trốn không thấy bóng dáng. Mọi người, này không phải cái đơn thuần trải qua người chính là cái kỳ ba đi, lãng phí bọn họ biểu tình. Lúc này, trong đó có người phóng viên di động vang lên. Người còn chưa tới đi, người chú ý Hạ Phạn, nàng xuyên một thân màu đen quần áo. Tốc độ rất nhanh. Ta biết ta, người đi trước nói qua, đúng rồi vừa mới chạy tới một cái xuyên bạch sắc ngắn tay người phóng viên nói tới đây minh bạch lại đây. Màu đen áo khoác, màu trắng ngắn tay. Đậu má Hạ Phạn đem áo khoác ở. Phóng viên túm di động lại quay đầu lại xem, này nơi nào còn có người bóng dáng. Bị người chạy, bạch đợi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cư nhiên có tuyển thủ nhanh như vậy tới trung điểm, rốt cuộc chỉ là cái nghiệp dư tái, không thể cùng chuyên nghiệp tiêu chuẩn thi đấu sánh vai. Hơn nữa Hạ Phạn chỉ là cái nghệ sĩ, nàng tham gia là tài trợ thương yêu cầu, không phải thuần túy tới thi đấu. Này không khoa học. Phóng viên cùng nhân viên công tác không nhận ra tới, hợp với fans cũng không nhận ra tới, người liền nhẹ nhàng như vậy chạy mất. Vây vây tay, không mang theo một đám mây. Một hàng phóng viên vội vàng đi xem vừa mới bắt đến màn ảnh. Nhìn mang khẩu trang kính râm, ăn mặc màu trắng ngắn tay ra hỏa, toàn bộ đều vô ngữ đến muốn khóc. Quả thực là quá kỳ ba. Kịch bản không phải như thế. Ít nhất đến dừng lại Hạ phát biểu cảm nghĩ đi. Thân là đệ nhất danh A. Nghệ sĩ chạy đệ nhất danh chính là thực thói xấu sự tình. Chính là muốn phía trên bản đại tin tức A. Có thể mẹ nó thượng điểm tâm có điểm chức nghiệp hành vi thường ngày sao. Dương Thiêm ở chỗ rẽ dừng lại xe đã sớm chờ. Thật vất vả khống chế được mở màn không có dẫn phát rối loạn, nhưng là trung điểm liền nói không chuẩn. Hạ Phạn nói muốn chạy hoàn toàn trình, hắn tuy rằng kinh ngạc lại cũng chỉ có thể làm người chạy. Hắn rõ ràng Hạ Phạn thể lực, giữ không nổi thành tích muốn cho một ít người nghiến răng nghiến lợi. Hạ Phạn từ khởi điểm xuất phát, hắn liền lái xe đi trung điểm phụ cận chờ, làm người chạy hoàn toàn trình đừng có ngừng, một đường chạy đến chỗ rẽ nơi này tới. Hạ Phạn thượng bảo mẫu xe, tháo xuống khẩu trang, duỗi người. Dương Thiêm đem thủy đưa cho người, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi còn hảo đi, chạy đệ mấy danh. Ta sau lại người cách đến còn rất xa, vốn dĩ không nghĩ chạy nhanh như vậy, bọn họ luôn chen qua tới chen qua đi, ta đơn giản chạy đến đằng trước, như vậy con đường rộng lớn không ai tệ ta, tùy tiện như thế nào chạy. Dương Thiêm, đây là người ta nói đến lời nói sao? Bởi vì không muốn cùng người tệ, cho nên chạy đến đệ nhất danh sao, nếu không phải ngươi có thể đánh, ngươi sớm bị người đánh chết. Trường Lưu tính cách chính là như vậy, bởi vì sợ phiền toái cho nên liền dứt khoát làm được tốt nhất, đứng ở người khác chỉ có thể nhìn lên vị trí, người khác liền sẽ không ghen ghét ngươi, chỉ biết sợ ngươi, như vậy liền tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Nàng là cái sợ phiền toái người, nhưng là lại trước nay không sợ sự tình tìm tới môn. Chạy lâu như vậy ra một thân hãn, trong lòng hờn dỗi cuối cùng là tiêu giảm không ít, trình ra đám kia người thật đúng là. Nàng không muốn cùng người so đo, nhưng là hiển nhiên không thể liền như vậy tính, nếu là từng cái đánh một đốn, mỗi người gõ một phen, giống như động tác lại quá lớn. Này không hợp pháp chế xã hội, nếu là gác ở trước kia, nàng liền từng cái bắt lại, mỗi người 20 đại bản lưu đầy 3.000 giảm, lưu đầy 2 năm biểu hiện tốt có thể trở về, biểu hiện không tốt tiếp tục đại ở lưu đầy mà. Phùng quản lại như thế nào hương ngạnh ăn chơi chắc táng, thể nghiệm sinh hoạt sau tuyệt đối là khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ phải làm tích cực hướng về phía trước hảo thanh niên. Ôm đầu khóc giống, tỏ vẻ không cần kiêu ngạo, người liền phải phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, ái quốc, thân thiện. Nhìn không nói lời nào nhắm mắt lại nghỉ ngơi người, Dương Thiêm châm trước hạ mở miệng, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, những việc này không trách ngươi. Hạ Phạn thanh âm nhạt, ân, ta biết. Toàn trường 40 km khoảng cách, bên đường không có khả năng toàn bộ có phóng viên, 3.000 mẹ sau, có thể đuổi theo Hạ Phạn nện bước cơ bản đều là mạ dạ tổng người yêu thích hoặc là nửa chuyên nghiệp giả. Còn có chuyên môn tới chạy này mạ dạ tổng đường bộ. Quốc tế bạn bè, đối với vị này đột nhiên toát ra tới hắc mã tuyển thủ, các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Này nữ hải tử quá nghiệp dư, bắt đầu liền như vậy không lưu dư lực đi chạy, trung gian nhất định sẽ hư thoát, chạy không hoàn toàn trình. Sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn không gặp bóng dáng. Hạ Phạn tỏ vẻ cái loại này tốc độ đối với các ngươi là không để lối thoát, nhưng là ta còn ok, chạy cái bước còn chú ý như vậy nhiều sách lược. Nàng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là tâm tình siêu cấp không hảo tưởng vận động, mồ hôi có thể đem phiền não mang đi liền hảo. Kia mấy chi nửa chuyên nghiệp đội ngũ tới rồi trung điểm, nhìn đến đệ nhất danh thành tích nửa ngày không nói gì, rốt cuộc một vị nhịn không được hỏi, thực lực như vậy cường. Nàng nhất định là xuất ngũ vận động viên, hoặc là thường xuyên chạy mạ dạ tổng người đi. Không không không, các ngươi hiểu lầm, nàng là chúng ta nhãn hiệu người phát ngôn. Cho nên mới tới dự thi. Kia nàng là đang làm gì? Nàng là một cái. Rất có danh điện ảnh diễn viên. Một đám người nước ngoài mở to hai mắt nhìn, ban tổ chức gọi tới giúp thi đấu nhiệt chàng nữ minh tinh. Tạm thời tất cả mọi người không nghĩ nói chuyện. Tin tức ở Hạ Phạn tới trung điểm nửa giờ liền thả đi ra ngoài. Sợ ngây người phạm vi liên tục mở rộng. Trong đó một vị ở ấy bồ thượng fans rất nhiều thế vận hội Olympic mạ dạ tổng huấn luyện viên tỏ vẻ, Hạ Phạn thân là nghiệp dư tuyển thủ đều có thể chạy ra tốt như vậy thành tích, nếu hơi thêm huấn luyện, nhất định có thể vì nước làm vẻ vang. Nữ nghệ người có thể rất nhiều, nhưng là vì nước làm vẻ vang cơ hội lại không nhiều lắm, quán quân càng không nhiều lắm. Hắn bên này đã ở luyện tập hạ phạn bản nhân, hy vọng đối phương có thể gia nhập hắn đội ngũ huấn luyện, đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ cơ hội. Hắn đối hạ phạn rất có tin tưởng. Thư pháp hiệp hội người tỏ vẻ, từ chỗ nào tới lăn chỗ nào đi. Chạy bộ ai sẽ không, đừng hạt chắp vá. Còn trải qua hệ thống luyện tập. Hạ phạn không trải qua hệ thống, chỉ cần chính mình nhiều viết đều có thể trở thành thư pháp giới danh thủ quốc gia. Tây Ninh múa ba lê người tỏ vẻ, hạ phạn ba lê thiên phú đại gia rõ như ban ngày, chạy bộ như vậy bình dân sự tình vẫn là thôi đi, ba lê nhảy đến hảo có thể toàn thế giới tuần diễn, giống nhau vì nước làm vẻ vang. Một chúng đạo diễn cùng đầu tư phương tỏ vẻ, đều lăn, hạ phạn như vậy không chuyên nghiệp, một năm một bộ tác phẩm lười đến kinh thiên địa còn không phải hỏa đến rối tinh rối mù, danh lợi song thu, nàng không nỗ lực đều được, ông trời thưởng cơm ăn chính là có lười biếng cùng tự phụ tiền vốn, các ngươi những cái đó đều không bằng đóng phim điện ảnh nhẹ. Nàng như vậy lười sẽ không đi. Hạ phạn. Đầu gối mạc danh trúng một mũi tên, đau. Ban tổ chức thật cao hứng, thỉnh hạ phạn đương đại ngôn người, tuy rằng quý điểm tuyệt đối là tiền nào của nơi A, lần này hạ phạn được đệ nhất danh, toàn bộ thi đấu đã chịu cực đại chú ý độ, so đoán trước trung tốt hơn quá nhiều. Hạ phạn trong lúc thi đấu chạy bộ ăn mặc quần cùng giày, mỗi cái chuyên bán cửa hàng đều đã đoạn hóa. Ban tổ chức cố ý ban phát một cái to lớn cúp cấp hạ phạn. Hạ phạn vào lúc ban đêm đổi mới với bù. Còn có một chương chính mình ôm cúp tự chủ, mê giống nhau góc độ thực khảo nghiệm nhan giá trị. Các fan tỏ vẻ đã thói quen, đại ma vương cái gì đều rất lợi hại, chụp ảnh kỹ thuật nhưng thật ra một chút cũng chưa biến, nhan hảo chính là tùy hứng A, này đổi thành bình thường người, mỗi một chương thỏa thỏa đều là tự hắc A. Hạ phạn, 10 phút tiến đến tự. Cảm ơn đại gia chú ý, chạy bộ được thưởng thực vui vẻ, sinh mệnh lại với vận động, đại gia cùng nhau nỗ lực. Chuyển phát, 21.002 bình luận. 30.020 điểm tán, 40.101. Một đám fans cùng người qua đường tới cung bái, cái này kêu làm thực lực. Nhà trẻ không tốt nghiệp, ta lão công quả nhiên là ta lão công, xoáy đến làm người khép không được chân. Bỏ ở đầu tường chờ hưng hạnh, ta cũng ở đường trường, vốn dĩ tưởng cùng lão công thân mật tiếp xúc, nhưng là ném ra cánh tay đều đuổi không kịp. Tặc nai bánh, lão công ngươi quá khó đuổi theo. Ta từ nhà ngươi vê đút cờ đi ngang qua, quá khó đuổi theo một. Lúc sau một lần đầu đường người qua đường điều tra. Vấn đề, ngươi cảm thấy giới giải trí vị nào nghệ sĩ khó nhất theo đuổi hoặc là khó nhất thu phục? Tùy cơ rút ra 100 cái bên trong, 72 cá nhân đầu cho hạ phạn phiếu, trong đó lại 67 vị cho rằng nguyên nhân là nàng chạy trốn quá nhanh, ngươi nếu muốn đuổi kịp, trừ phi là phía sau chói một cái thoán thiên hầu. Hoặc là ngươi như là khổng tước tiên sinh như vậy, Mỹ, bạch, chân dài, bóng dáng sát, eo thon nhỏ, còn có thể chơi đến một tay ván trưởng. Vậy có thể phá lệ khai ân. Phân phó nói có sách mách có chứng. Đỗ Đức Thâm ở bệnh viện quan sát 3 cái thiên, bác sĩ rốt cuộc đáp ứng làm người xuất viện, bất quá bởi vì cấp giận công tâm, bệnh trạng lại có gia tăng. Lúc trước đã có thể chống can đi đường, hiện tại lại ngồi trở lại xe lăn. Đỗ Đức Thâm là võ thế xuất thân, lúc ấy hai người mới kết hôn. Đỗ Đức Thâm nghĩ Trình Mỹ Lâm một cái thiên kim đại tiểu thư, như vậy đi theo chính mình không thể ủy khuất đối phương, cho nên tiền nhiều động tác đều tích cực đi tiếp. Nhưng là tiền nhiều. Thường thường cùng với nguy hiểm, hắn thanh danh cũng chính là lúc ấy một chút tích lũy lên, can đảm cẩn trọng không muốn sống. Hơn 30 năm võ thế, không giống hiện giờ ngón tay lớn nhỏ dây thép treo, sẽ không có nguy hiểm, khi đó hậu kỳ kỹ thuật không đúng chỗ, bảo hiểm thằng so tóc ti thô không bao nhiêu, nhưng là không có biện pháp vẫn là được với. Hắn hiện tại chân cẳng không quá nhanh nhẹn, chính là lúc ấy rơi xuống bệnh can. Đỗ Đức sau lại chỉ đạo chính mình nhân sinh đệ nhất bộ điện ảnh đại kiếm lời một bút. Sau đó đem sở hữu tiền đều cho Trình Mỹ Lâm đi đầu tư, hai vợ chồng tình cảm thâm hậu, hợp với lớn tiếng nói chuyện đều không có. Phần 134. Đỗ Đức Thâm tính tình không tốt, lại là cái tính nôn nóng, nhưng là nhiều năm như vậy đối Trình Mỹ Lâm không có lớn tiếng nói qua một câu, chỉ cần nghĩ đến lúc trước đối phương bỏ xuống hết thảy, ủy thân gả cho cơ hồ một nghèo hai trắng chính mình, hắn liền cái gì khí đều không có. Chỉ là điểm này, hắn liền có nghĩa vụ đối người cả đời hảo. Giới giải trí như vậy thanh sắc trong vòng vài thập niên, tất cả mọi người biết Đỗ đạo gia nước bùn không nhiễm, không hảo kia khẩu. Đã từng có người cùng Đỗ Đức Thâm nói qua, liền tính là cùng tiểu cô nương phát sinh cái gì, người tình ta nguyện cũng không có gì, hơn nữa hắn lao bà cũng không nhất định biết. Đỗ Đức Thâm chỉ chính mình ngực, trịnh trọng đến nói, Mỹ Lâm không biết, nhưng là ta trong lòng biết nói, không thể làm như vậy. Nam nhân ngủ lại nhiều nữ nhân đều không có gì hảo khoe ra, cả đời ngủ một cái mới đáng giá kiêu ngạo. Những lời này hắn đã từng dùng để gõ quá trình trong sáng, hạ phạn kêu hắn một tiếng lão ca, hợp lại có cái so với chính mình nhỏ một vòng muội tử, kỳ thật cùng nữ nhi không sai biệt lắm. cho nên hắn đối Trình Thanh Lãng tự nhiên nghiêm khắc chút, bất quá hắn đối cái này tiểu tử ngốc rất vừa lòng, một cây gân đối hạ phạm, không có gì bắt bẻ. Trình Mỹ Lâm đẩy xe lăn, Đỗ Đức Thâm hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, hạ phạm cùng Trình Thanh Lãng theo ở phía sau, vài người tiếp Đỗ Đức Thâm xuất viện. Đỗ Đức Thâm ở trong vòng nói chuyện rất có phân lượng, nhân mạch cũng thực quảng, hắn nằm viện mấy ngày nay, hành lang bãi đầy lãng hoa, đều là bằng hưu đưa tới. Trình Mỹ Lâm muốn cho đối phương hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên xin miệng vẫn ăn người. Hai vợ chồng cùng nhau vượt qua không ít nguy cơ, tuy rằng bởi vì vết sẹo bị vạch trần mà thương tâm, nhưng là cũng thực mau hoán lại đây. Hai người đều là tính tình hiếu thắng người, cùng với đắm chìm ở đau xót, không bằng phải cụ thể làm chút chuyện. Trình Mỹ Lâm hoàn toàn hết hy vọng, Trình ra những người khác cảm thấy vô tội. Kia nàng năm đó trong bụng hài tử làm sai cái gì, chẳng lẽ không vô tội. Nàng đồ vật tưởng cho ai liền cho ai, liền tính là toàn bộ quên đi ra ngoài bọn họ có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn. Mấy năm nay là nàng làm sai, nghĩ máu mủ tình thâm, tính toán chữa trị lẫn nhau quan hệ mới nhiều phiên nâng đỡ gia tộc xí nghiệp. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra huy một đám bạch nhãn lang. Trình Mỹ Lâm chính mình không có hài tử, cho nên đối Trình ra những cái đó tiểu bối vẫn luôn không tồi, lấy trưởng bối thân phận dịu dắt bọn họ, thành niên sẽ đưa công ty cổ phần, không tưởng bởi vì như vậy làm cho bọn họ có không nên có niệm tưởng. Nàng không có hài tử, trưởng bối đem nàng đồ vật làm như Trình ra tài sản, nàng không có hài tử, vạn bối đem nàng đồ vật cho rằng lấy đồ trong túi, trong lòng chủ tính kế hoạch. Chính là xét đến cùng, là ai làm nàng không có hài tử, lại nói tiếp cũng là châm trọng. Trình Mỹ Lâm đẩy xe lăn chậm rãi đi, đột nhiên mở miệng nói, lão Đỗ, chúng ta tuổi không nhẹ, cũng nên vì về sau sự tình suy nghĩ. Người nói, hai người phu thê nhiều năm, một câu một ánh mắt liền biết đối phương suy nghĩ cái gì, không cần nhiều lời. Ta hẹn luật sư, chuẩn bị lập di chúc. Như vậy tránh cho nào đó người mưu tài hại mệnh, bởi vì liền tính là ngoài ý muốn chết bọn họ cũng lấy không được, như vậy càng muốn được đến, nàng liền càng không cho bọn họ thực hiện được. Trình Mỹ Lâm cùng Đỗ Đức Thâm trao đổi cái ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía sau Hạ Phạn. Hạ Phạn ngẩn ra hạ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cái này nồi nàng không nghĩ bối, hơn nữa liền tính là nàng lại như thế nào rắn chắc, cũng không thể nên chuyên nghiệp nằm cũng trúng đạn 100 năm A. Nàng phiền Trình ra đám kia ra hỏa, trong lòng thật cân nhắc giống cái điệu thấp làm việc gọn gàng biện pháp, hảo hảo chấn động. Trăm triệu không nghĩ tới nàng bị người nhìn trúng. Lúc trước Hạ gia lão thái gia đem Hạ Huyền cổ phần cho nàng, liền náo ra không ít chuyện xấu. Hơn nữa Trình ra sự tình không thể so Hạ gia thiếu. Chương 123, Edusen. Trình Mỹ Lâm cười cười, ngươi ở sợ hãi. Hạ Phạn nghiêm mặt nói, đúng vậy, ta rất sợ hãi. Hai người tài sản, đặc biệt là Trình Mỹ Lâm, trong ngoài nước tích lũy lên một cái kinh người con số. Nhược chỉ là một chút, Trình ra người cũng sẽ không hoa chiêu tần ra, Trình Mỹ Lâm cá nhân tài sản, ở phía trước năm liền vượt qua Trình Văn Uyên. Mà Trình ra là trước thế kỷ khởi thế, cuộc sống xa hoa nhà, gần đây 10 năm tuy rằng lại đi đường xuống dốc, nhưng là đấy còn ở nơi đó. Trình Mỹ Lâm thân kiêm nhiều công ty đồng sự cùng chủ tịch, lần trước còn bị một cái tạp chí bầu thành châu Á nữ cường nhân bảng đơn trung đệ thập vị. Một người kỳ hạ sản nghiệp cùng một cái gia tộc không sai biệt lắm, nàng dưới gối không con, tự nhiên rất nhiều người liền động tâm tư. Hạ Phạn là thật sự không nghĩ lấy, hơn nữa vô công bất thụ lộc, nàng không lấy người khác đồ vật, nếu muốn cái gì đều thích chính mình tranh thủ liền hảo. Đỗ Đức Thâm cũng nở nụ cười, quay đầu lại đối Trình Mỹ Lâm nở nụ cười, ngươi xem đi, ngươi dọa đến người khác đi. Có đôi khi tiền nhiều chưa chắc là chuyện tốt, cái này di chúc thật sự lập xuống dưới. Hạ Phạn không biết đến trong tối ngoài sáng muốn gia tăng nhiều ít phiền toái cùng nguy hiểm. Huống hồ Hạ Phạn cũng không thiếu tiền, trong tay cổ phiếu đủ hoa cả đời. Năm nay Hạ Phạn rất có khả năng sẽ bằng vào trong tay Giang Sơn ảnh nghiệp cổ phần, điện ảnh phòng bán vé chia hoa hồng, cùng với 4 cái quốc tế một đường, 2 cái quốc nội một đường đại ngôn trở thành giới giải trí tiền lời tối cao nghệ sĩ. Giang Sơn ảnh nghiệp thượng nửa năm buôn bán tổng thu vào vì 47 nguyên, so năm trước đồng kỳ tăng trưởng 52.30%. Lợi nhuận tổng ngạch vì 2200 triệu, hơn nữa 6 tháng cuối năm còn có mấy bộ đại chế tác điện ảnh muốn thượng, tới rồi cuối năm con số sẽ phiên gấp đôi. Hạ Phạn tham gia cuối tuần muốn mỉm cười chiếm tiền lời không sai biệt lắm một nửa, nàng trong tay kiềm giữ cổ phiếu tỷ trọng rất lớn, có thể phân đến không ít tiền. Hạ Phạn cũng không nói không để bụng tiền, nàng vừa tới thời điểm liền có 300 vạn món nợ khổng lồ, tuy rằng không đến mức mộng bức, nhưng nếu không phải từ Tiểu Lam đề cử, đánh bậy đánh bạ tiến vào giới giải trí. Nàng tưởng dựa vào chính mình một thân cậy mạnh, đại khái sẽ đi dọn gạch. Sau lại vừa thấy, ai? Nàng cùng chính mình diễm kinh quan cảm thấy thái tử biểu ca so sánh với, thực bình thường tranh chữ, cư nhiên rất nhiều người cho rằng viết đến hảo. Từ nhỏ đã bị đánh thượng chỉ biết quơ đao múa kiếm thôi nhân cùng không văn hóa nhãn trường lưu rốt cuộc tế một hồi, nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng rất mỹ. Không đánh giặc không chết người, không cần ra ngựa bọc thây nhật tử như thế nào quá như thế nào thư thái. Người khác mộng tưởng kỳ vọng nàng không hiểu, nhưng là nàng tự hiểu chuyện tới nay, chỉ có một nguyện vọng, thịnh thế thái bình. Hạ Phạn đối với chính mình trong tay tài sản đại khái số lượng, trong lòng vẫn là có khái niệm, đủ hoa cả đời cùng không có việc gì lấy tiền tặng người. Khoảng thời gian trước liền có người tìm nàng đầu tư điện ảnh, Dương Thiêm bàn bạc bàn lại. Trình Thanh Lãng cũng không phải thực tán thành Hạ Phạn đi đương cái này di sản được lợi người, dù sao. Hắn có tiền. Hơn nữa chưa chừng trình ra những người đó bị buộc nóng nảy, nói theo trình thế nhưng làm ra cái gì quá kích sự tình, kia thật đúng là. Hạ Phạn không cảm thấy cái gì, hắn bệnh tim đến bị dọa ra tới. Trình Mỹ Lâm vừa mới bất quá thuận miệng vừa nói, thấy ba người đều vẻ mặt không đồng ý, cũng liền lắc lắc đầu, nhìn có người không màng ra mặt tới đoạn, có người nàng cường tắc đều tắc bất quá đi. Nàng trong lòng có kế hoạch, rốt cuộc nàng bây giờ còn có tinh lực, chờ đến không thể công tác, liền đem có sự vụ giao cho ủy thác quỹ xử lý, Hạ Phạn là được lợi người. Trình ra người mơ tưởng từ nàng nơi này bắt được một phân tiền, đến nỗi Đô ra bên kia. Đỗ Đức Thâm nhưng thật ra có cái cháu trai. Đỗ Uy vẫn luôn ở Đỗ Đức Thâm ở Đỗ gia ban hốn, Đỗ Đức Thâm lui xuống dưới, Đỗ Uy nhưng thật ra danh khí đi lên. Đối phương có sản nghiệp của chính mình, sẽ không nguyện ý, hơn nữa cũng không thích hợp tiếp thu nàng sản nghiệp, nghĩ đến đây Trình Mỹ Lâm có chút khó chịu, dốc sức làm xuống dưới to như vậy sản nghiệp, liền cái người thừa kế đều không có, nghĩ đến người khởi xướng lại là trong lòng đau xót. Nàng không có nhắc lại kia sự kiện, là biết treo ở bên miệng cũng không làm nên chuyện gì, cái này trong vòng người phần lớn chỉ truy đuổi ích lợi, khắc nghiệt mà tàn nhẫn. 20 năm trước sự tình, chứng cứ đã sớm mất đi, liền tính là Tuyên Dương đi ra ngoài lại như thế nào, nàng cũng không cần bất luận cái gì đồng tình. Chờ xem. Một ngày nào đó, nàng muốn gấp bội đều đòi lại tới. Mạ Dạ Tổng sau khi kết thúc, cái kia Mạ Dạ Tổng huấn luyện viên chằn trọc nhiều người, rốt cuộc liên hệ thượng Hạ Phạn quản lý, Dương Thiêm, muốn tới đối phương một chiếc điện thoại. Dương Thiêm đối với đối phương khen khen chuyện lạ, khấu hạ tới mũ không có hứng thú. Làm Hạ Phạn đi đổi nghề đương vận động viên. Vì vinh dự mà chiến. Không thể quang xem trước mắt ích lợi phải có cao thượng lý tưởng. Hắn xuất phát từ lễ phép, kiên nhẫn nghe xong đối phương nói mới cắt đứt, thuận tay kéo đen người, thuận tiện tra ra ai cho người ta chính mình điện thoại, cũng cùng nhau kéo đen. Đây đều là chút sự tình gì, đại ma vương tổng có thể hấp dẫn một ít kỳ quái người. Mạ Dạ Tổng sau khi kết thúc, bởi vì hưởng ứng quá mức nhiệt liệt, thậm chí hứng khởi tới một trận tập thể hình phong. Ngắm lại thần tượng liền ở bên cạnh ngươi, ngươi lại chỉ có thể nhìn người càng chạy càng xa. Là cá nhân đều không thể nhận A. Tài trợ nhãn hiệu muốn cho Hạ Phạn tham dự tái sau phóng viên sẽ, Dương Thiêm cấp đẩy, sau lại suy nghĩ Hạ lại nói, Hạ Phạn tuy rằng không có thời gian, bất quá ta làm người phát ngôn có thể lại đây. Ban tổ chức bên kia tự nhiên đồng ý. Dương Thiêm từ trước đến nay khéo đưa đẩy, xử lý như vậy trường hợp rất có kinh nghiệm. Hai cái trợ lý nói, Dương lão sư đó là cáo giả xảo quyệt, ngươi tưởng từ trong tay hắn đòi chỗ tốt. Ha ha. Dương Thiêm tham dự phóng viên sẽ. Tự nhiên có tính toán của chính mình, không thể làm Hạ Phạn lại trộm đánh người, hắn trái tim chịu không nổi, đến hắn ra ngựa, tưởng cái nhất lao vịnh giật biện pháp. Dương Thiêm vẻ mặt túc mục, tin tưởng mọi người đều biết gần nhất Hạ Phạn quân thân sự tình, hy vọng đại gia không cần quên, nàng tuy rằng là cái nghệ sĩ, nhưng là cũng là cái mới 24 tuổi nữ hài, 24 tuổi người thường đại khái mới tốt nghiệp đại học 1-2 năm đi. Rất nhiều thời điểm một người kiên cường, đại gia liền sẽ đem đều trở thành đương nhiên, nhìn không tới sau lưng đồ vật. Hạ Phạn từ xuất đạo gặp xã giao nguy cơ, mọi người đều rõ như ban ngày, kỳ thật này chúng ta nhất trí cảm thấy không có gì, thậm chí liền, chúng ta cũng tuyệt đối nào đó trình độ xem như một loại quan tâm, về sau đều sẽ trở thành trải qua. Nhưng là Hạ Phạn bản nhân phi thường không hy vọng đại gia có người thương tổn nàng thân nhân cùng bằng hữu, hy vọng đại gia cho nàng cá nhân không gian. Phía dưới một mảnh ồ lên. Xin hỏi đã xảy ra sự tình gì? Có thể nói cho chúng ta biết, đã xảy ra cái gì sao? Dương Thiêm trịnh trọng chuyện lạ nói, Đỗ đạo thân thể không tốt, khoảng thời gian trước đỉnh chỉ điện ảnh chủ bị đi bệnh viện điều dưỡng một đoạn thời gian, mấy ngày hôm trước huyết áp bay lên lại vào bệnh viện, dẫn tới bệnh tình chuyển biến xấu, là bởi vì có người ở trước mặt hắn nói một ít lời nói. Ta hiện tại tưởng nói chính là, trình thế nhưng cùng Hạ Phạn tranh cãi, chúng ta đi pháp luật trình tự. Mặc kệ vì cái gì đều không nên đề cập người khác, một mảnh hảo tâm cầu tình, kỳ thật cũng thực ích kỷ hành vi, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc pháp không dung tình. Bất quá đối phương chỉ là cái 18 tuổi tiểu cô nương, khả năng không thể tưởng được nhiều như vậy, cho nên ta nơi này liền không điểm danh. Hạ Phạn phi thường không thích chuyện như vậy, tin tưởng đang ngồi mỗi một vị đều không thể thông cảm chuyện như vậy. Phần 135. Phía dưới hai cái trợ lý nghe được sửng sốt, này Dương lão sư phúc hắc. tuy rằng không có nói ra đối phương tên, nhưng là thịt người không phải một giây sự tình. Bất quá nghĩ đến cái kia nữ, bọn họ trong lòng đều có khí, cũng là cái không đáng đồng tình, xứng đáng ăn chút đau khổ. Không đến nhất định nông nỗi, Dương lão sư sẽ không ra tay thu thập người. Kia đoạn video bị phóng tới trên mạng, tất cả mọi người tạc, không mang theo như vậy khi dễ người. Người đại diện đều nhịn không được nói chuyện. Gác ở người thường trên người, nghi phạm đi quấy rối người bị hại người nhà đều không thể nhẫn được chứ. Chúng ta idol người hảo không nói ngươi cái gì, nhưng là chúng ta này quan nhưng không tốt như vậy quá. Chúng ta tuy rằng ngày thường không đánh nhau rất điệu thấp, nhưng là thật sự khi chúng ta là người chết sao. Phạn Phạn chi kỷ tiểu áo đông, 18 tuổi tiểu cô nương không hiểu chuyện, em bé to sắc sao. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, 18 tuổi. Không biết từ nơi nào bắt đầu phun tảo. Đại gia không cần mắng nàng, tuổi như vậy tiểu, đều tránh ra, ta tới đánh nàng. Tay trái ảnh ngược, lớn như vậy còn làm yêu. Hẳn là không cứu, vẫn là đánh chết trốn đi. Bút sáp ngôi sao nhỏ, tin nóng một cái, ta biết tiểu cô nương là ai, Trình Vũ Kỳ, đầy trời tròm sao bản tôn ở chỗ này, đại gia đi mắng chửi đi, chú ý không cần xuất hiện thô tục, giáo dục là chủ, tuy rằng cũng chả làm được cái mẹ gì. Không đến nửa giờ, tiểu cô nương bị thịt người ra tới, tên cùng ấy bù tài khoản đều bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Dương Thiêm vẻ mặt thản nhiên, không hề tâm lý gánh nặng, nếu ngươi không biết xấu hổ, như vậy ta liền không cho ngươi mặt lạp. Hắn một phen tuổi, khi dễ khởi một cái tiểu cô nương vẫn là hài lòng thuận tay. Chương 124, Edusen. Trình Vũ Kỳ không nghĩ tới chính mình liền như vậy phát hỏa. Vậy bù tin tức vượt qua biểu hiện vượt qua 9999. Đây trời tròm sao tài khoản tử rửa sạch sở hữu với bù, sau đó gạch bỏ tài khoản, sau đó tiếp theo Trình Vũ Kỳ ở trường học sự tình cũng bị lột ra tới. Nàng năm nay 18 tuổi, vừa vận học lớp 12, đã bị nước ngoài một khu nhà đại học trước tiên tuyển chọn, không cha không biết, một cha liền phát hiện nàng danh ngạch là từ người khác nơi đó đoạt lấy tới. Ngươi nói đi cửa sau liền đi cửa sau đi, còn như vậy cao điệu, không phải tìm đường chết là cái gì, lập tức lại nhiệt tâm vong hưu đã phát biểu kiện cấp chúng tuyển Trình Vũ Kỳ đại học, hơn nữa bên ngoài vong nên trường học diễn đàn nhắn lại thuyết minh chuyện này. Vậy bù thượng nên sở đại học bình luận cũng bảo, Trình Vũ Kỳ nếu là chỉ là chuyện này, cũng không đến mức sẽ nháo lớn như vậy, mấu chốt trường học còn có người cho hấp thụ ánh sáng nàng khi dễ mặt khác đồng học, lục có video. Nay ở quốc nội không tính cái gì, có lẽ bởi vì khi dễ đồng học trong nhà quyền thế, lão sư cũng không có biện pháp, bị khi dễ người cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng là đặt ở ngoại quốc chính là trọng tội, trọng đại sai lầm. Kia sở đại học 3 ngày sau phát ra thanh minh, hủy bỏ Trình Vũ Kỳ nhập học tư cách. Rất nhiều fans chờ xem, 18 tuổi tiểu cô nương thi đại học có thể khảo nhiều ít, này không còn có một tuần nhiều liền đến cả nước cao trung để thi chung thời gian. Các thí sinh đều ở nghiêm túc ôn tập. Này 18 tuổi tiểu cô nương có thể có thời gian nháo ra nhiều như vậy chuyện xấu, nhất định là đều ôn tập hảo đi, nhất định có thể khảo cao phân đi, bằng không như thế nào có thể bị danh giáo trúng tuyển đâu. Trình Vũ Kỳ liền đọc cao trung đã tới tam sóng phỏng vấn phóng viên, lão sư không nói cái gì, nhưng là giữ không nổi đồng học lộ ra hai câu. Việc này càng ngày càng có ý tứ, từ tội phạm người nhà tự mình quấy rầy người bị hại thân hữu, đảo mắt biến thành thiếu niên khi dễ sự kiện chú ý. Quân chúng tỏ vẻ này nhiệt điểm chuyển biến có chút mau. Chú ý căn bản dừng không được tới. Hiện tại 18 tuổi tiểu cô nương có ý tứ, cũng thật cố ý, mặt khác tiểu cô nương không muốn, tỏ vẻ cái này nổi chúng ta không bối. Trình Vũ Kỳ không có ở trường học xuất hiện, cũng không có công khai xin lỗi hoặc là nói một lời. Vây xem quần chúng tỏ vẻ vậy háo đi, chúng ta có rất nhiều thời gian, sẽ vẫn luôn liên tục chú ý Nga. Cái kia khi dễ video quá độc ác, nhà ai không có hài tử A, suy bụng ta ra bụng người đều chịu không nổi, lần này phạm vào nhiều người tức giận. Trình Vũ Kỳ cá nhân ấy bù tuy rằng gạch bỏ, nhưng là Trình ra công ty không phải còn có phía chính phủ ấy bù, mười mấy tài khoản đâu. Trình ra bởi vì chuyện này, giá cổ phiếu lại một lần hạ ngã, rất nhiều danh nhân đều công khai phê bình chuyện này. Trình Vũ Kỳ cũng không nghĩ tới tình thế sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nàng chỗ nào cũng không dám đi, liền ngồi ở nhà khóc. Trình ra cho nên người vội và nguy cơ xã giao, cũng không ai có rảnh xem nàng khóc. Trình ra này một thế hệ đầu tiên là ra một cái Trình Thế Nhưng, lúc này lại ra cái Trình Vũ Kỳ. Cũng thật ghê gớm, lấy một loại chưa bao giờ có phương thức, hướng mọi người triển lãm bọn họ tốt đẹp ra giáo cùng tốt đẹp truyền thống. Đừng nói Trình ra người luôn cuống, hợp với công ty lớn nhỏ cổ đông có chút luôn cuống. Hạ Phạn vẫn luôn không có chính diện đáp lại những việc này, mắng về mắng, nàng vẫn là tưởng đánh người một đốn, nàng hoài nghi Dương Thiêm là cố ý làm như vậy. Trình ra bên ngoài hiện tại ngoài sáng trong tối đều là phóng viên. Nàng muốn đi đánh người. Khó. Tấu không đến người, nàng không vui. Chính gia lần này tao ngộ xưa nay chưa từng có nguy cơ, chính gia đương gia lão gia tử, trước sau thỉnh Trình Mỹ Lâm 4 lần, đều bị đối phương lấy các loại lý do cấp đẩy. Biểu tình muốn phân rõ giới hạn lập trường. Trình Mỹ Lâm còn thác trợ lý, đã phát một cái thanh minh, đại khái là pháp không dung tình, đối chính mình thân nhân cách làm thực thất vọng, tuy rằng một bên là quan hệ huyết thống, mặt khác một bên cũng là lẫn nhau nâng đỡ phu thê, cho nên chút nào làm không được thiên vị. Trình Mỹ Lâm danh khí rất lớn, thanh minh vừa ra tới, rất nhiều người lại bãi đù nàng lịch trình, quả thực có thể chụp thành một bộ dốc lòng điện ảnh. Tuy rằng sinh ra với cuộc sống xa hoa nhà, nhưng lại là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật nhiều thứ đầu tư hồi báo đều vượt qua 20 lần. Là cái trời sinh đầu tay, thần giống nhau tồn tại. Mấu chốt hai vợ chồng còn rất điệu thấp, có năng lực có nhân phẩm, quả thực không cho người có hảo cảm đều khó, dư luận càng là nghiêng về một phía. Đảo mắt tới rồi thi đại học hôm nay, Trình Vũ Kỳ quả nhiên không có xuất hiện ở trường thi, mặc kệ như vậy, có như vậy thanh danh, không nói là cả đời hủy hoại, về sau cần thiết đến thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phụ thân giáo không tốt, gia đình giáo dục theo không kịp, không quan hệ, mọi người giúp ngươi. Trình Mỹ Lâm từ trên mặt đất lên, hư vân cho người ta hành lễ, thí chủ từ bi. Trình Mỹ Lâm cấp mất đi hải tử điểm một chản vãng sinh đèn, hơn nữa quên ra một tuyệt bút tiền dùng cho Tây Bộ tiểu học xây dựng, trực tiếp được lợi người nhiều đạt 10 vạn. Tuy rằng vạch chân vết sẹo, nhưng là nàng cũng rốt cuộc có thể tiêu tan, cũng không phải nàng sai lầm, tiểu nhân giữa đường, cho nên hải tử cùng bọn họ phu thê vô duyên. Hư vân cho người ta đổ ly trà, mấy năm nay hắn như là dây sâu tiền giống nhau thảo dầu mẹ tiền, cũng là có nguyên nhân. Từ 10 năm trước hắn chủ trì Mộc Như Chùa bắt đầu, giúp đỡ nhận nuôi hơn 1.000 danh cô nhi, nhỏ nhất thượng ở trong tã lót, lớn nhất đã thành niên. Phần lớn là cha mẹ song vong, còn có tương đương một bộ phận là người tàn tật hoặc là trí lực có vấn đề. Mộc Như Chùa vì này đó hài tử giải quyết bọn nhỏ sinh tồn cùng đọc sách sở cần, này đó đều là yêu cầu tiền. Hư Vân mấy năm nay vẫn luôn ở tích góp công đức, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Phạn liền cảm thấy thực ngoài ý muốn, sát khí như vậy trọng nhân thân thượng có như vậy dày nặng công đức. Hắn đều là tiểu từ bi, mà Hạ Phạn là đại từ bi. Hắn nhìn không thấu đối phương mệnh cốt, chỉ biết nhân quả tuần hoàn, công đức sâu nặng, đối phương tất nhiên là có phúc khí người. Cho nên làm viên giác cùng viên tuệ đi theo người, nhất định đối tâm cảnh vô cùng hữu ích. Thật sự không được đi theo cái này đại ma đầu, có thể. Ma tính cách. Hư Vân cùng Trình Mỹ Lâm mới vừa nói xong lời nói, Hạ Phạn liền từ bên ngoài đi đến, tẩu tử, đại hòa thượng. Chùa mặt sau có một mảnh rất lớn hồ hoa sen. Hoa sen đã liên tiếp nở rộ, nàng ở giữa hồ đình ngủ một cái buổi sáng, Hư Vân cho nàng kia bổn kinh Phật mở ra đặt ở trên mặt che thái dương, xem như vật tẫn kỳ dụng. Hư Vân đối người hành lễ, sau đó phân phó bên người tiểu sa di, có thể ăn cơm, đại gia đi nhà ăn dùng chai đi. Hạ Phạn từ biết đại hòa thượng vòng tiền là có khác sử dụng, khiến cho người nàng cá nhân quỹ hội từ thiện, cùng đối phương liên hệ thượng. Hạ Phạn cá nhân quỹ hội từ thiện là một lần nàng sinh nhật fans thành lập. Trong đó có một nửa đều là nàng cá nhân quyên tiền, Giang Sơn ảnh nghiệp bên kia chia hoa hồng, Hạ Phạn mỗi năm lấy ra một nửa trực tiếp quyên đi ra ngoài. Dù sao tiền nhiều nàng dùng không xong. Này đó truyền thông cũng không biết, nàng tùy tâm mà làm, đời trước trường lưu xem qua quá hơn phân nửa trôi dạt khắp nơi hải tử, chỉ mình một phần lực, cùng người khác không quan hệ. Cầu được bất quá là chính mình một phần an tâm. Nếu thật sự như là Đại Hòa Thượng nói được như vậy sẽ có phúc báo, vậy đều báo danh nàng cha mẹ trên người. Bất hiếu nữ không thể hầu hạ dưới gối, hy vọng mẫu thân cùng phụ thân có thể sống lâu trăm tuổi, không cần nhớ nàng. Sau lại Hạ Phạn bởi vì đủ loại sự tình rời khỏi giới giải trí, thẳng đến có thiên, đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng ra Hạ Phạn quên tiền những cái đó trường học cùng giúp đỡ người, mới lại lần nữa hiện lên với mọi người trước mắt. Mọi người mới phát hiện giới giải trí cứ việc là nhân tài xuất hiện lớp lớp, người kia lại là đặc thù tồn tại, không thể thay thế được. Sau lại có người tổng kết, nàng làm người khó có thể quên mất nguyên nhân. Đại khái nàng là giới giải trí hiếm có khó có thể phân loại, khó có thể bình luận, độc nhất vô nhị nữ nghệ người đi. Xinh đẹp tuy rằng rất quan trọng, nhưng là khí chất càng khó đến. Nàng chỉ có thể là nàng, lại tìm không thấy tương đồng loại hình, cũng không có thay thế phẩm, đương nàng rời khỏi giới giải trí, liền không còn có. Chùa chiến thức ăn chay không tồi, Hạ Phạn ăn uống không tồi ăn 3 chén cơm, sau đó Trình Mỹ Lâm đi sao chép kinh thư, nàng cùng Đại Hòa Thượng chơi cờ. Nơi này rời xa huyên áo. Trong không khí là dâng hương hương vị, nhưng là có thể làm người tĩnh hạ tâm tới. Hạ Phạn bắt đầu nhặt bàn cờ sân tử, ngượng ngùng, ta lại thắng. Hư Vân chỉ đối tiền xem đến thực trọng, đối này đó thắng thua đều xem đến thực đạm, dù sao lại không thua tiền, cư sĩ chơi cờ nhưng xem như danh thủ quốc gia. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, đứng dậy đứng lên, không chơi, ngươi hạ không thắng ta. Giống nhau sẽ đánh giặc bố của người, cờ vây cũng sẽ hạ không tồi, giống nhau đều là chú ý sách lược, hòa thượng quá mức tâm bình khí hòa, không có gì cầu thắng dục tự nhiên không thắng được nàng. Viên Tuệ cùng Viên Giác rốt cuộc đổi về trước nghiệp phục. Khoác áo cà sa ngược lại có loại nói không nên lời không khỏe cảm, như thế nào đều gương mặt hiền từ không đứng dậy. Hạ Phạn nhìn hai người cười một cái, yên lặng ở trong lòng nói thầm một câu giả hòa thượng. Trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, Hạ Phạn ở chỗ này háo một ngày thời gian, Trình Mỹ Lâm rốt cuộc cũng lễ Phật xong cáo từ rời đi. Phần 136. Công ty hội đồng quản trị, chỉ có Hạ Phạn một người nhàn rỗi, cho nên Giang Hàn Đình cho người ta an bài chức vụ, tham gia công ty quản lý. Giang Sơn truyền thông mới khởi bước, Hạ Phạn còn học được đồ vật còn rất nhiều, gần nhất nàng không tiếp cái gì công tác, đem trọng tâm phóng tới này mặt trên, bất quá nàng không phải chấp hành tổng tài, chỉ phụ trách xã giao bộ. Dương Thiêm đối với người không làm việc đàng hoàng đã tập mãi thành thói quen, xem ở tiền nhiều lại có thể trang bức phân thượng miễn cưỡng tha thứ hảo. Giang Sơn ảnh nghiệp kỳ hạ công ty con Giang Sơn truyền thông nghiệp vụ phạm vi bao gồm người mẫu quản lý, thời thượng xã giao hoạt động, TV chân nhân tú cùng với thời thượng bán lẻ, Giang Hàn Đinh xem như rất hào phóng, đem Giang Sơn ảnh nghiệp kỳ hạ nhất kiếm tiền cuối tuần muốn mỉm cười phân tới rồi Giang Sơn truyền thông. Cuối tuần muốn mỉm cười toàn bộ công tác tổ tỏ vẻ thực vui vẻ, kim chủ thăng chức, lương dựa đại thần hảo thừa lương, cùng đối lao đại công ty đi ngang có hay không. Hạ Phạn học được tốc độ thực mau, rốt cuộc nàng chính mình đương quá một trận người mẫu, mỗi ngày đối mặt chân giải tiên nữ hảo vui vẻ. Giang Sơn truyền thông lệ thường hội nghị, Hạ Phạn học xong, mới đi đến lầu một liền gặp cá nhân. Trình Kim Hồng nhìn Hạ Phạn, có phải hay không ngươi làm ngươi người đại diện công khai như vậy nói. Trình đã muốn biến thành như vậy, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn vẫn luôn muốn tìm người đối chất nhau, người này quá ngon độc, Trình ra hiện tại biến thành trong vòng trò cười. Hạ Phạn nhìn người, khoe miệng khẽ cười dương, gàn từng chữ một nói, là, lại, sao, sao, dạ. Ngươi làm việc quá tuyệt. Nga. Hạ Phạn tả hữu nhìn nhìn, bảo an ở nơi nào, như thế nào làm người này tiến vào, cho ta thỉnh đi ra ngoài. Trình Kim Hồng bị hai cái bảo tiêu kẹp ở trung gian, vẫn cười lạnh, ngươi sẽ hối hận. Hạ Phạn hướng tới hai cái bảo tiêu phất tay, ý bảo đem người kéo đi, trước khi đi đối người lại nói, ta hiện tại liền hối hận. Không nên bất việc tình phiền toái ta người đại diện, những việc này hẳn là ta chính mình thuyết minh. Viên Tuệ nhíu nhíu mày, hắn vào bằng cách nào? Hạ Phạn nghĩ nghĩ, giữ cửa khẩu theo dõi điều ra quay lại cha, là ai dẫn người tiến vào, mặc kệ là ai đều cho ta sa thải, về sau này đóng lâu cấm những người đó tiến vào, còn có nếu như người kia là chính mình tiến vào, liền đi cục công an lập hồ sơ, cớ là phi pháp xâm lấn. Đối những người này, thật là một chút từ bi đều không thể có. Chương 125, Edusen. Dương Thiêm gần nhất ở giúp Hạ Phạn chọn kịch bản, không làm việc đàng hoàng cũng đến có hạn độ, chính ngươi đã quên ngươi là diễn viên không quan trọng, đừng làm người xem đã quên ngươi là diễn viên. Mời kịch bản như là bông tuyết giống nhau bay qua tới, Hạ Phạn phía trước kia bộ điện ảnh phòng bán vé thực không tồi, tham dự đầu tư hai nhà công ty bởi vì điện ảnh thành công đưa ra thị trường, nghiệp giới khiếp sợ. Đây là phúc tinh cây dụng tiền A, thỏa thỏa, đây là hắn trồng ra. Kịch bản nghiêm túc đến chọn chọn, gặp được đặc biệt thích hợp liền chụp, không gặp được liền không chụp. Không nghĩ tới Dương Thiêm thật đúng là gặp được cái không tồi. Không nói đạo diễn cùng phát hành phương, đầu tiên đả động hắn chính là vợ, này đại khái không phải một bộ chủ lưu điện ảnh, nhưng là cốt truyện thực báo hòa có ý tứ. Hắn còn rất muốn nhìn Hạ Phạn đóng vai này một loại nhân vật, một cái thuần túy người xấu. Dương Thiêm qua một ngày, lại đem kịch bản phiên một lần, vẫn là cảm thấy cái này vợ không nên bỏ lỡ, như vậy hành, liền chụp cái này. Hắn cảm thấy đem cái này vợ cấp Hạ Phạn nhìn một cái. Vốn dĩ đô đạo điện ảnh đại khái cuối tháng 7-8 tháng sơ có thể khởi động máy, hiện tại thất thất bát bát sự tình một trì hoãn, không biết phải chờ tới khi nào đi. Không thể vẫn luôn như vậy hào à, ai, Hạ Phạn, hắn mộng tưởng, chính là bất chi bất giác mộng tưởng đã lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Nhưng là, cứ như vậy đi, lên thuyền không có đường rút lui. Kịch bản tên gọi là chấp nghiệm, nữ chính từ đầu tới đuôi tâm lánh tay ngạnh, lại còn có ngồi quá lao. Hắn cảm thấy đại ma vương diễn bộ điện ảnh này. Nói không chừng chỉ là phóng thích bản tính, hơn nữa cái này kịch bản đích xác thực xuất sắc. Dương Thiêm tưởng đem đạo diễn ước ra tới nói chuyện, hắn đối kịch bản mặt trên đánh dấu tên không ấn tượng, Khương Vũ Phàm, đây là cái tân nhân. Bất quá không quan trọng, ai mà không từ tân nhân lại đây, chủ yếu là vợ hảo. Dương Thiêm gọi điện thoại đem người ước ra tới, còn rất ngoài ý muốn. Thật đúng là cái thực tân tân nhân, đại khái cũng liền 20 tuổi, mặt sau cột lấy một cái roi, chỉ là người như vậy như thế nào có thể đem vợ đưa cho hắn. Khương Vũ Phạm nhưng thật ra thực thẳng thắn thành khẩn, hắn đỉnh đầu thượng tổng cộng liền 5 vạn khối, sau đó toàn cầm đi hối lộ người, sau đó đem vợ đưa tới Dương Thiêm trong tay. Hắn là cái không thể lại tân tân nhân, năm trước vừa mới từ tốt nghiệp đại học. Dương Thiêm cười cười, ngươi tài chính không tới vị, như thế nào đóng phim điện ảnh, không phải đùa dẫn sao? Khương Vũ Phạm mặt đỏ hồng, hắn đem cái này vợ đã cho rất nhiều người xem, nhưng là đầu tư phương đều không đồng ý. Hắn kỳ thật cũng biết, này cùng đương thời thẩm mỹ thực bất đồng, sau đó cắn cắn lấy ra 2 vạn khối tích tụ, đem vợ tặng đi. Hắn không biết vợ hay không có thể tới đạt hạ phạn trong tay, tới hạ phạn trong tay hay không đối phương lại có thể có đáp lại, này cơ hồ cùng loại với được ăn cả ngã về không. Đã hơn 1 tháng, vốn dĩ hắn đều không ôm cái gì hy vọng, đột nhiên nhận được cái điện thoại, đối phương tự xưng là hạ phạn người đại diện. Hấp dẫn. Dương Thiêm cảm thấy người này thực không đáng tin cậy a, cái gì cũng chưa đúng chỗ liền một cái kịch bản, cư nhiên cũng tới cùng hắn nói, hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái tự tin. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Vũ Phàm mặt đỏ hồng, ngươi có thể giúp ta tìm được đầu tư phương sao? Dương Thiêm cười nhạo một tiếng, cảm tình ngươi đem kịch bản đưa cho hạ phạn, còn có này một tầng suy xét. Khương Vũ Phàm đầu riêu đến như là một cái trống bỏi, không phải, ta cảm thấy cái này nữ chính, chỉ có thể là hạ phạn diễn, ta nói thật. Dương Thiêm vừa định dùng lời nói đi chen ép người, dương mắt lại nhìn đỏ mặt thanh niên vẻ mặt chân thành, những cái đó lời nói nặng trùng quy không có nói ra, hắn tưởng đại khái là tuổi đại tâm cũng mềm. Dương Thiêm nghĩ nghĩ lại nói, như vậy đi, nếu ngươi không có năng lực đi chủ, ngươi đem vở bán cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái tốt giá. Khương Vũ Phàm lắc lắc đầu, ta không bán. Ta tưởng chính mình chụp, chỉ có ta mới có thể đánh ra cái loại cảm giác này, ta vợ viết ra tới, duy nhất suy xét cũng là hạ phạn. Dương Thiêm lại cười, ngươi biết hạ phạn thù lao đóng phim sao? Ta không biết, nhưng là ta biết ta phó không dậy nổi. Dương Thiêm quả thực mau bị người này khí vui vẻ, nhưng khó được đối phương chân thành, không có nói mạnh miệng, hắn nhìn quẫn bách người này, đột nhiên nhớ tới mới xuất đạo thời điểm hạ phạn, lúc ấy cũng cái gì đều không có, còn lưng đeo một thân đeo danh. Chớ khinh thiếu niên nghèo, hắn động lòng chắc ẩn. Như vậy đi, ngươi đem vợ cho ta, ta đi cho ngươi tìm đầu tư phương, nếu tài chính đúng chỗ chúng ta lại nói mặt khác. Khương Vũ Phạm đột nhiên đứng lên, hướng tới người cúc một cùng, cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Dương Thiêm, thật là cái kẻ lô mang a, cho nên thật sự được không? Hai người hiện giờ còn không biết, ở cái này nho nhỏ quán cà phê, một vị điện ảnh quỷ tài đạo diễn bởi vậy ra đời. Dương Thiêm có chính mình chủ tính, gần nhất không ít điện ảnh tìm hạ phạn đầu tư. Nghệ sĩ đổi nghề đương đạo diễn nhà làm phim không ở số ít, rốt cuộc như vậy tiền càng nhiều, nếu vận khí tốt cầm thưởng chính là danh lợi song thu. Hạ phạn làm hắn xem, hắn liền chọn chọn, những cái đó tìm tới mua tới, kịch bản không có đặc biệt xuất sắc, kiếm tiền khả năng có thể kiếm, nhưng là kiếm không đến đồng tiền lớn chính là, hơn nữa cùng phong nhiệt đề tài cũng không có gì ý nghĩa, cũng chỉ có thể là vớt tiền. Hạ phạn không thiếu tiền, hắn tuy rằng thiếu tiền nhưng là càng muốn làm một vụ lớn, hắn cảm thấy Hạ Vũ Phàm vợ hảo. Hơn nữa đối phương không có tiền sạch sẽ, như vậy liền dễ làm, bằng không cùng mặt khác phía đối tác nhắc lên quan hệ. Hắn có một cái ý tưởng, nếu cơ hội tốt như vậy, không bằng hạ phạn một người đem ăn xong đi, dù sao loại này điện ảnh cũng chính là vốn ít, đầu tư 5.000 vạn đỉnh cao, có hạ phạn chính mình khiêng không sợ phòng bán vé tao ngộ hoặc thiết lư, kịch bản lại xuất sắc, chụp hảo đoạt giải cơ suất rất lớn. Hạ phạn chính là còn thiếu một tòa cút. Dương Thiêm chính là ở suy xét đổi đi Hạ Vũ Phàm. Rốt cuộc đối phương là cái tân nhân không thế nào đáng tin cậy, không bằng tìm một cái kinh nghiệm phong phú đạo diễn tới trường kính, như vậy đối lẫn nhau đều hảo, cũng không đến mức đem vợ chụp phế đi. Dương Thiêm cùng Hạ Phạn thương lượng Hạ Phạn xem qua vợ cũng cảm thấy không tồi, đầu tư cũng không dị nghị, Dương Thiêm liền lại đem Hạ Vũ Phàm ước ra tới nói chuyện một lần. Kịch bản có thể chụp, hắn cũng có thể ở đoàn phim công tác, nhưng là chỉ có thể là phó đạo diễn muốn đổi cái có kinh nghiệm. Hạ Vũ Phàm cũng biết đối phương đã làm rất lớn nhượng bộ. Hắn suy nghĩ 2 phút, như vậy đi, ngươi khiến cho ta thử một lần, ta liền trưởng kính 4 ngày, nếu không được thay đổi người, vợ cho các ngươi, ta một phân tiền không thu. Dương Thiêm thấy đối phương kiên trì, chỉ phải gật đầu đồng ý, tiểu tử này chấp niệm rất sâu. Dương Thiêm cùng Hạ Phạn đều là tính cách hấp tấp người, bất quá 2 chu liền đem chuẩn bị thủ tục làm xong. Chấp niệm lập hồ sơ đơn vị là Mục Phàm Văn hóa Truyền bá Công ty hữu hạn. Mục Phàm Văn hóa Truyền bá Công ty thông cáo thành lập với 3 tháng trước, đăng ký tư bản vì 3.000 vạn. Tự nhiên người cổ đông vì Hạ Phạn, Dương Thiêm cùng Trình Thanh Lãng. Chương 126, Edusen. Vốn ít chế tác cùng làm ẩu vẫn là có khác nhau. Nữ chính định rồi Hạ Phạn, nam chính còn ở gõ định chúng. Dương Thiêm đầu tiên nghĩ đến chính là Thẩm Dự, đối phương danh khí đủ đại, phòng bán vé kêu gọi lực cũng đủ. Lại còn có cùng Hạ Phạn là bằng hữu, thù lao đóng phim có thể đánh cái hữu nghị chết. Lại thương luôn thương, phiến tử nếu chuẩn bị chụp, vậy đến hảo hảo chụp. Chúng ta mục tiêu không phải trầm trồ khen ngợi cũng không phải ăn khách, mà là được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách. Một phàm văn hóa truyền bá công ty là hắn tâm huyết, gần nhất 2 năm tiệm lẩu lợi nhuận đang không ngừng bò lên, thất thất bát bát thu vào thêm lên Dương Thiêm đã không thiếu tiền, có thể lãng tư bản. Đương nhiên, tiền là càng nhiều càng tốt, nhưng là còn có so tiền càng quan trọng đồ vật, đến nhìn đến lâu dài địa phương. Về sau công ty nếu làm hành động lớn hảo, đưa ra thị trường cũng không phải không thể nào. Cho nên không thể liền nhìn đến hiện tại tiền trình. Kịch bản đưa cho Thẩm Dự, đây là đại nữ chủ nhân thiết điện ảnh, nam chủ xuất diễn kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là Thẩm Dự vẫn là thực cảm thấy hứng thú, bất quá hắn đương kỳ không không ra, cuối cùng chủ động đề nghị Hữu Nghị khách mời một cái vai phụ. Dương Thiêm đành phải lại tìm kiếm có thể đánh gãy người được chọn, cuối cùng hắn quyết định quảng răng lưới, chọn lựa một tân nhân, tỉnh tiền không nói. Còn có thể tại đối phương hồng phía trước ký xuống người, trường tuyến kiểm giữ tiềm lực cổ. Dù sao là cái tân đạo diễn, thêm một cái tân nam chính cũng không có gì khác biệt, không phải có hạ phản chống sao. Cuối cùng Dương Thiêm cùng Khương Vũ Phạm từ 200 cái thử kính người bên trong, rốt cuộc nhảy ra cái tiểu thịt tươi. Tống Ngọc tuy rằng năm nay mới từ học viện điện ảnh tốt nghiệp, nhưng là đã ở mấy bộ tác phẩm điện ảnh bên trong lộ quá mặt, hắn bài chuyên ngành là cầm cờ đi trước, xem như ở đồng cấp phát triển không tồi, đã có mấy cái công ty quản lý hướng hắn tung ra cành ô liu, hắn cũng vẫn luôn ở quan vọng, mãi cho đến lần này mời thử kính. Hắn đương nhiên biết Dương Thiêm, hạ phạn người đại diện, trong vòng vương bài người đại diện, vợ nhưng thật ra tiếp theo, tuy rằng Mục Phàm là cái tân công ty, nhưng là đã có hạ phạn nhập cổ, nói vậy sẽ không có vấn đề, hạ phạn chính mình tài nguyên tốt như vậy. Phần 137. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn xem như hạ phạn fans, hạ phạn diễn viên chính mấy bộ điện ảnh đều ở bọn họ bài chuyên ngành thượng bị trở thành trường hợp phân tích, rất bội phục tiền bối. Tuy rằng đối phương bất quá so với hắn lớn hơn 2 tuổi. Tống Ngọc đẩy mặt khác công ty, thực sảng khoái cùng Dương Thiêm ký 5 năm quản lý ước. Đúng rồi, hắn đẩy còn có Giang Sơn Ảnh Nghiệp, Giang Sơn Ảnh Nghiệp một ngày nghệ sĩ bộ cao tầng cũng là vẻ mặt một bức. Cổ đông cùng bọn họ đoạt người, lại còn có đoạt thắng. Nữ vai phụ tìm Quý Hy Nhiên tới, không có khác cái gì nguyên nhân, đối phương là diễn viên gạo cội, mấu chốt vẫn là hạ phạn bằng hữu, tiết kiệm tiền. Bất quá hơn một tuần, chủ yếu diễn viên đều thất thất bát bát gõ định rồi, còn có rất nhiều tỏ vẻ muốn tới khách mời, không cần đưa tiền. Cấp một đốn cái lẩu là được. Nửa tháng sau, từ Mục Phàm văn hóa truyền bá công ty quay chủ, Giang Sơn Ảnh Nghiệp cùng Mục Phàm văn hóa truyền bá công ty cộng đồng xuất phẩm điện ảnh chấp niệm triệu khai cuộc họp báo cùng khởi động máy nghi thức. Đây là hạ phạn nghỉ ngơi nửa năm nhiều sau tác phẩm, cũng là nàng đảm nhiệm giám chế cùng xuất phẩm người lần đầu điện giật, tự nhiên dẫn phát rồi độ cao chú ý độ. Thâm niên truyền thông đã sớm trình diện, tham dự cuộc họp báo có 2 nhà công ty cao tầng, Giang Sơn Ảnh Nghiệp tới không ít người, Mục Phàm đại biểu có 3 vị, cũng là duy nhất 3 vị. Hạ Phạn, Trình Thanh Lãng, Dương Thiêm. Còn có Hạ Phạn trong vòng bạn tốt, cũng đều tới căng bãi, lễ trao giải đều không thấy được tới như vậy chỉnh tề. Cứ như vậy tân nhân đạo diễn cùng diễn viên nhưng thật ra có chút bị bỏ qua. Bất quá cũng may người chủ trì rất có kinh nghiệm, không đến mức chạy để quá xa. Khởi động máy phía trước cuộc họp báo, triệu khai ý nghĩa cũng chính là vì nói cho đại chúng, cái này diễn chúng ta bắt đầu chụp. Quá trình thật sự không như vậy quan trọng, chú ý độ đủ rồi là được. Điện ảnh quay chụp chu kỳ dự toán 4 tháng, này đã tính dài quá, dù sao cũng là hiện đại kịch không cần hậu kỳ hiệu quả. Cuộc họp báo sau, một chúng chủ sang tiến đoàn phim, điện ảnh kịch thấu đều trở nên thiếu lên, kịch bản cũng vẫn luôn ở vào bảo mật bên trong. Hạ phạn trên đường còn phải đi thu cuối tuần muốn mỉm cười, trải qua 2 năm tích lũy, này đương vượt qua cả năm linh tiết mục đã là quốc dân tổng nghệ, thảo luận độ cùng nhiệt độ không khởi, năm trước cuối năm quét ngang các đại lễ trao giải, đạt được nhiều hạng người xem bầu chọn ưu tú nhất tiết mục thưởng. Là đệ nhị danh mười mấy lần, cố định thành viên còn ôm đồm nhiều thi đơn. Tiết mục tổ còn đạt được quốc gia du lịch cục ban phát đặc biệt thưởng. Mỗi một lần quay chụp đều kéo động địa phương khách du lịch. Hạ phạn ngoài ý muốn đạt được nước ngoài 2 cái quay chụp thành thị vinh dự thị dân danh hiệu. Lần này đem địa điểm định ở trường Bạch Sơn, làm một cái số đặc biệt, thu thời gian từ 3 ngày 2 đêm biến thành 4 ngày 8 đêm. Hạ phạn từ lần trước mạ dạ tổng thi đấu thành tích ra tới sau, rất nhiều người trầm mặc. Cường đến trình độ như vậy thật sự còn xem như người sao. Hạ phạn lúc sau, lúc trước giới giải trí quát lên tú tập thể hình chi phong, ách nhưng mà ngăn, lại không ai tắt tập thể hình ảnh chụp. Đoàn người từ dưới chân núi bắt đầu đi bộ, trung gian còn phải làm trò chơi, cho nên muốn 3 ngày thời gian, tuy rằng thoạt nhìn mạo hiểm, nhưng là có đồng hành 2 cái dẫn đường, một lòng đoàn phim mấy chục cá nhân, kỳ thật hẹ chặt đảo không đến mức, vất vả nhưng thật ra thật sự. Hiện tại đúng là mùa hạ, khí hậu ấm áp chính thích hợp xuyên qua núi rừng. Nhưng là trường Bạch Sơn thời tiết hay thay đổi, hạ lên vũ tới không có một chút dự triệu, trung gian lại không có dừng chân địa phương, mỗi người muốn bối phòng ẩm y tế, còn có túi ngủ cùng phòng ẩm lót, không thấm nước lên núi dày, đến phụ trọng hơn 20 kg. Hạ Phạn một cái nữ đội viên chưa nói cái gì, mặt khác bốn người liền càng không lời gì để nói, hơn nữa liền tính không phải lục tiết mục, đi bộ xuyên qua trường Bạch Sơn cũng là kiện rất có ý nghĩa sự tình. Cái này mùa núi rừng phong cảnh thực hảo, các loại thảm thực vật cùng đóa hoa, tùy tiện một cái góc độ đều mỹ như là một bức họa. Trải qua lâu dài tới nay thao luyện, mỗi người thể lực đều có chất bay qua, nhưng là đi bộ xuyên qua trường Bạch Sơn vẫn là thực cố hết sức. Đường núi không dễ đi, còn nửa giờ chờ không đến liền hạ vũ, núi rừng sợ hãi lôi không thể bùng rủ, chỉ có thể ăn mặc áo mưa. Triệu Tử Khiêm hô hấp liền càng ngày càng xuyễn, Hạ Phạn dừng bước chân, chủ động đi lấy đối phương con bao, ta giúp ngươi bối. Nàng hôm nay một thân thường phục, màu đen chảo nhung vận động quần cùng xung phong y đi, tay cắm ở trong túi lời nói rất ít, bất quá có thể nhìn ra được là trong đội ngũ nhẹ nhàng nhất người, vì chiếu cố ca mê ra mà thả chậm bước chân. Triệu Tử Khiêm thở hổn hển khẩu khí đại khí, ta chính mình đến đây đi, thực trọng. Hạ Phạn cười cười, ngươi đuổi kịp đừng rất đội ngũ, nơi này có lang. Chính ngươi cẩn thận một chút, da thịt non mịn. Triệu Tử Khiêm trong lòng mạc danh dâng lên một cổ hàn ý, lại tái giá đã tránh ra, người này thật đúng là. Ta cùng với sánh ngang ác liệt. Trung gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, Triệu Chi Khiêm ở một bên xoa chân, âm thầm cảm thán lần này quay chụp thật đúng là một cái khổ sai sự, nửa cái mạng mau đi. Những người khác cũng vẻ mặt mệt nhọc, nhưng là cũng chưa mở miệng oán giận hắn cũng liền nhịn xuống, tiết mục tổ cũng không thoải mái, nghĩ ra như vậy cái chú ý chính mình chịu khổ, bọn họ phụ trọng 10 kg, tiết mục tổ còn phải mang theo máy móc. Hạ Phạn nhìn mắt xoa chân người, thanh âm nhàn nhạt mở miệng, Triệu Tử Khiêm, ngươi đem ngươi dây giày bung ra. Bất luận cái gì đem đệm cao một ít, như vậy có thể xúc tiến máu tuần hoàn, bằng không mặt sau không chi rắc nhưng không dễ chịu. Triệu Tử Khiêm dựa theo đối phương nói được đi làm, quả nhiên cảm giác hảo rất nhiều. Lỗ Tiểu Phấn vô Triệu Tử Khiêm bả vai, ta nói Hạ Phạn như vậy chiếu cấu ngươi, ngươi dứt khoát gả cho người hảo. Triệu Tử Khiêm trừng lớn đôi mắt, Hạ Phạn ở người phía trước liền mở miệng, vẫn là từ bỏ. Triệu Tử Khiêm, hắn còn không có biểu đạt ra khăn giấy không muốn ý nguyện, mẹ nó chín bị người ghét bỏ. Nghỉ ngơi nửa giờ tiếp tục lên đường, đi rồi hơn một giờ, ở Cẩm Bình Phong Bắc Sơn có nói vung góc huyền ngai, vừa mới xuống dưới một trận mưa, vách đá đầu phi thường hoạt, căn bản lập không được chân. Phía sau sườn dốc phía dưới chênh lệch mấy chục mét, một chân dẫm không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đoàn phim chuẩn bị làm chuyên nghiệp người đi lên, sau đó đáp cây thang qua đi. Vì bảo đảm mọi người an toàn cùng tránh cho như vậy đột phát tình huống, không chung đi theo có hai giá phi cơ trực thăng, tùy thời có thể rũ hàng tiến hành tài nguyên. Từ ta đến xem. Hạ Phạn tả hữu nhìn hạ, mới hơn 10 mét điểm này đoạn khoảng cách, nàng có thể đi lên, đắp một cái đơn giản người thang đều được. Hạ Phạn qua đi cùng đạo diễn thương lượng, mọi người đều như vậy mệt mỏi, cái này huyền nhai chính chúng ta qua đi, nhưng là giữa trưa nhiệm vụ liền hủy bỏ đi. Đạo diễn đầu riêu đến như là chống bỏi dường như, không được, ngươi như thế nào qua đi, quá nguy hiểm. Hạ Phạn nhún vai, con người của ta nhất tích mệnh sợ chết, ta nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp. Đạo diễn nghe được đối phương nói như vậy ngẩn ra hạ, trên thực tế nhiều như vậy thứ tiết mục, Hạ Phạn đích sắc một lần đều không có thất sách quá, bọn họ vắt hết óc nghĩ ra được bị đối phương dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Hạ Phạn đem bốn người chiêu lại đây, thấp giọng cùng vài người công đạo vài câu, Hạ Phạn ngự khí khẳng định, biểu tình chân thật đáng tin, cho nên bọn họ không nghĩ nhiều chiếu người nói đi làm. Triệu Hồng Bân cùng Lỗ Tiểu Phấn hai cái tráng hán đứng ở nhất phía dưới, sau đó là Trần Gia Dụ, cuối cùng là Triệu Tử Khiêm. Bốn người đắp một cái 5-6 mét người thang. Hạ Phạn thể trọng nhẹ nhất, thân thủ càng là không lời gì để nói, nàng đem lên núi thẳng xuyên ở trên eo, dẫm lên vài người bả vai, phía dưới vài người chúng ta khẩn trương tâm đều nhắc tới cổ họng, sợ hãi người ngã xuống. Mọi người không dám ra tiếng, Hạ Phạn động tác nhanh chóng bò đi lên, vững vàng mà đứng ở huyền nhai phía trên, mọi người mới lấy lại tinh thần, có người kinh hô ra tiếng. Đạo diễn đảo ngược trở về đi xem camera màn ảnh. Người này thân thủ nhanh nhẹn cơ hồ không bị trọng lực ảnh hưởng. Đại ma vương quả nhiên là đại ma vương. Hạ Phạn chiêu một khối kiên cố cục đá, hai căn thẳng rũ xuống dưới. Một cây gắt gao cột vào trên người đường dây an toàn, một cây túm ở trong tay, một đám tới, ta đem các ngươi kéo lên. Bất quá 20 phút, 5 người đều an toàn mà leo lên huyền ngai, phía dưới đoàn phim đoàn người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nói tốt kịch bản đâu? Mặt trên đợi mệnh phi cơ trực thăng nửa ngày không có nhận được mệnh lệnh. Rốt cuộc nhịn không được phát ra dò hỏi tín hiệu, đạo diễn trong tay bộ đàm vang lên. Đạo diễn, chúng ta còn muốn rũ hàng sao? Nhìn trên vách núi không có gì biểu tình Hạ Phạn, còn có kích động phất tay bốn người, đạo diễn yên lặng quay mặt đi. Đã không cần. Chương 127, Edusen. Vốn dĩ cấp mấy cái khách quý gia nan đề, cuối cùng làm khó lại là đạo diễn tổ. Đem thiết bị lộng thượng huyền nhai hoa nửa ngày thời gian, mỗi người đều như là đã chết một lần lại sống một lần. Triệu Tử Khiêm nhìn đoàn phim đoàn người, chơi tạp kỹ lên mặt đỉnh đâu. Trần Gia Dụ ở uống nước không nhịn xuống phun tới. Đoàn phim mọi người. Hảo, các ngươi đủ tàn nhẫn. Đạo diễn xoa xoa trên mặt hãn, nhìn đã nghỉ ngơi lâu ngày năm người, này con mẹ nó rốt cuộc ai định địa điểm A. Ai ra chủ ý. Ta phải dùng đế dạy trừ hắn. Phó đạo diễn yên lặng trả lời, trí nhớ không tốt, là chính ngươi nói. Hai đầy năm số đặc biệt muốn tới một hồi đại, muốn ta đưa cho ngươi một con giày phương tiện ngươi chịu chính mình sao. Đạo diễn, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Trường Lưu là rừng cây tiến lên chuyên gia, hiện giờ hạ phạm. Tuy rằng ngược tay, nhưng là ứng phó như vậy hoạt động vẫn là dư giả, rốt cuộc chuẩn bị sung túc, tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng coi như là giải sâu hảo, một đám người tới cắm trại. Nàng xem qua bản đồ, này phiến cánh rừng nếu nàng một người đi, phỏng chừng ngày đêm kiêm trình một ngày, quang sự ban ngày lên đường, một ngày nữa. Bất quá đoàn người đi đi rừng rừng đến hoa bốn ngày. Mới đi rồi nửa ngày, Triệu Tử Khiêm lòng bàn chân đều là bọt nước. Trần Gia Dụ giúp hắn chọn phá thời điểm, hắn vốn dĩ tưởng kêu, Hạ Phạn vừa vặn nhìn lại đây. Triệu Tử Khiêm liền ngạnh sinh sinh nghẹn lại, không nghĩ tới Hạ Phạn vẫn luôn không rời đi tầm mắt. Hắn chỉ có thể như vậy nghẹn đi xuống, kiên cường một hồi. Hạ Phạn ôm tay nhìn người, đừng nói Triệu Tử Khiêm sinh khá xinh đẹp, ngập nước mắt đôi mắt ngập nước, đừng cụ một phen phong vị. Khó trách nhiều như vậy tiểu cô nương thích. Bất quá cùng tiểu Khổng Tước so sánh với, nàng vẫn là càng thích tiểu Khổng Tước. Chơi hoàn toàn tối xuống dưới, một đám người chát lều trại cắm trại, túi ngủ phía dưới còn phải lót phòng ngầm lót, bởi vì buổi tối cánh rừng quá chiều, ngày hôm sau tỉnh lại khả năng tất cả đều là ướt. Phần 138. Hạ Phạn ngủ ở đơn người lều trại, mặt khác bốn người lều lớn. Cánh rừng con muỗi đặc biệt lợi hại, thuốc đuổi muỗi tác dụng không lớn, vẫn là dẫn đường điểm tùy thân mang theo đặc chế đuổi nhang muỗi nổi lên đại tác dụng. Hạ Phạn đi vào giấc ngủ thức mau, bất quá xa lạ hư cảnh nàng giấc ngủ thức thiện, thiên sáng ngời nàng liền tỉnh, thiêu một nồi nước gấm sau đi ra ngoài xoay chuyển. Vài người nhìn trên mặt đất một đống quả dại, hai mặt nhìn nhau. Có các loại cây mơ, hoang dại dâu tây, lý chua đen, sau đó còn có quả hạch loại, quả phỉ cùng hạt thông. Này nhưng đều là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm thổ sản vùng núi. Vài người hai mặt hướng du, Lỗ Tiểu Phấn hỏi, ngươi từ nơi nào tìm được? Ta vừa mới khắp nơi xoay chuyển, liền lộng chút trở về. Triệu Tử Khiêm nhịn không được hỏi, ngươi một người sao? Ngươi không sợ lạc đường tìm không trở lại sao? Bị mọi người dùng ngươi là ngu ngốc sao ánh mắt nhìn mắt, Triệu Tử Khiêm rốt cuộc ngậm miệng lại. Đối, nàng chính là Đại Ma Vương A. Lỗ Tiểu Phấn yên lặng hạ quyết định, ta phải theo sát Hạ Phạn, liền tính là rất đội ngũ, ta đi theo nàng chẳng sợ ở trong rừng chuyển một tháng, cũng nhất định không đói chết. Kiếm ăn, kỹ năng mãn điểm, cần thiết điểm cai tán. Hạ Phạn nhặt lên trên mặt đất ba lô, sẽ không, ta có thể đi ra ngoài, mang lên ngươi nhiều nhất cũng ba ngày. Mọi người, có thể không như vậy hung tàn sao? Hoang dại trái cây rốt cuộc không có trải qua nhân công đào tạo quá, không thể quá theo đổi vị, bất quá đều có một loại ngây ngô hương vị, cũng không tệ lắm đi. Bữa sáng trái cây thêm quả hạch, cũng coi như là dinh dưỡng phong phú. Triệu Tử Khiêm ăn xong lau miệng, nhịn không được lại hỏi, Hạ Phạn. Ngươi nói ngươi có thể lộng điểm gà rừng món ăn hoang dã gì đó sao, chúng ta nướng ăn. Có thể, không nghĩ lộng, chúng ta không phải có cái gì ăn sao. Hào đi. Đoàn người đi đi rừng rừng, ở trong rừng cắm trại 3 ngày, ngày thứ 4 buổi sáng mới đi ra. Ra tới chạy nhanh tới rồi liên hệ tốt rừng chân địa điểm, một đám người chuẩn bị, hảo hảo rửa mặt nghỉ ngơi, thật đúng là mệt muốn chết rồi. Nơi này duy độc Hạ Phạn tinh thần thực hảo, giống như gần đây phía trước còn hảo. Đạo diễn tràn đầy cảm khái. Tuy rằng quay chụp cùng mong muốn có rất lớn trình độ khác biệt, chuẩn bị tốt kịch bản lại một lần chưa dùng tới. Bất quá tổng thể mà nói, cũng không tệ lắm lạc. Ai? Thân là một cái game show như vậy đua dễ dàng sao? Này đó đều thượng ở chịu đựng trong phạm vi, nhất nhưng khí Hạ Phạn hoàn toàn chính là đi đạp thanh trạng thái. Đây là đối bọn họ lòng bàn chân tất cả đều là bọt nước người không tôn nghiêm. Tiết mục tổ nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối chuyến bay mới bay trở về đi, kết thúc 4 ngày buôn ba hoặc là kỳ nghỉ. Hạ Phạn tâm tình tương đương hảo, đến nỗi những người khác đều như là cá mặn giống nhau nhắm mắt lại nằm ở trên chỗ ngồi. Trình Thanh Lãng ở sân bay tiếp người, hắn vốn dĩ muốn đi thăm ban, bồi người mấy ngày, nghề hà Hạ Phạn không phê chuẩn, nói lần này thu quá khổ không yên tâm hắn theo tới. Có như vậy săn sóc chính mình, đau lòng chính mình, yêu quý chính mình nữ phiếu, thời khắc bị che chở, này tâm tình. Nhận được người, hai người ngồi ở trong xe, Trình Thanh Lãng đơn giản hỏi hai ngày này hành trình, trò chuyện. Đảo mắt xe liền chạy đến Hạ Phạn cửa nhà. Trình Thanh Lãng trước kia tặng Hạ Phạn một con tiểu miêu hiện tại đã biến thành to mọng cự miêu, tính tình cao lãnh, trừ bỏ ăn cái gì khi nào đều nâng tiểu cằm, coi rẻ chúng sinh. Trình Thanh Lãng uy xong rồi miêu, mắt thấy thời gian không còn sớm chuẩn bị đi, đi tới cửa nghĩ đến sự tình, sau đó lại lui trở về. Ngủ ngon hôn, đồ son môi. Hạ Phạn đi qua đi, không nói hai lời dùng sức hôn khẩu đối phương cái chán, ngủ ngon. Son môi đổ sai vị trí. Trình Thanh Lãng bất đắc dĩ phất phất tay, ngươi ngày mai đi đoàn phim sao? Đi a. Kia chờ ngươi kết thúc công việc chúng ta đi ăn cơm chiều. Hạ Phạn đóng phim thời điểm, hoặc là nói là công tác thời điểm thực chuyên chú, chuyên tâm, vội chính mình sự tình không phản ứng người khác. Trình Thanh Lãng có kinh nghiệm, nhất định chờ đối phương kết thúc công tác sau, mới có thể nói mặt khác sự tình. Cũng hảo, nếu quay chụp thuận lợi không đuổi tốc độ, ta đây gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Phạn ngày hôm sau dậy sớm tới rồi đoàn phim, trừ bỏ là diễn viên nàng vẫn là giám chế muốn xen vào sự tình liền nhiều. Hơn nữa trên tay nàng không còn có Giang Sơn truyền thông, cũng không thể hoàn toàn buông tay. Khoảng thời gian trước là nhàn, hiện giờ vội giống một cái xoay tròn con quay, chính mình đầu tư đóng phim điện ảnh sự tình rườm rà. Xác định cách cục, lại xác định điện ảnh loại hình, tuyển diễn viên, tuyển nhiếp ảnh gia gom góp đoàn đội. Này đó đều vội xong rồi, còn phải đem mỗi cái diễn viên diễn đều lập, cùng nhiếp ảnh gia cùng nhau tham thảo cái này đại khái quay chụp phương hướng, đề cập chuyên nghiệp tri thức còn phải từ từ tới. Hơn nữa nàng chính mình xuất diễn nặng nghề quá lớn. Khương Vũ Phàm phía trước nói chính mình không cần thù lao đều phải thí một phen, chính mình trưởng kính đương đạo diễn, không được lại thay đổi người. Dương Thiêm cảm thấy người này có điểm ý tứ lấy cũng liền đáp ứng rồi, tuy rằng chỉ là 3 ngày, nhưng là chụp đến đồ vật không thể dùng vẫn là sẽ chậm trễ tiến trình. Này 3 ngày thí xuống dưới, Dương Thiêm phát hiện này viết ra tốt như vậy kịch bản người, trưởng kính vẫn là rất có thiên phú, cũng liền tùy ý Khương Vũ Phàm lan lộn. Hắn tuy rằng giáp mặt thường xuyên không cho người mặt mũi, nhưng là truyền thông trước mặt vẫn là nói đủ lời hay, đương nhiên đây là cần thiết, người là hắn lấy ra tới, nếu nói không hảo không phải chính mình đánh chính mình mặt. Dương Thiêm tiếp thu phỏng vấn, đem hai người kết bạn cùng lần đầu tiên gặp mặt hình ảnh lự kính một chút. Ta nhưng là đọc được chấp niệm, đến này câu chuyện này phi thường có tân ý ta liền tưởng nhận thức một chút cái này biên kịch, sau đó chúng ta ước hẹn uống lên một ly cà phê, ta cảm thấy Khương Vũ Phàm thật là đặc biệt có ý tưởng. Mặt sau thanh danh vang dội. Lúc ấy vẫn là vị ngây ngô mao đầu tiểu tử Khương Vũ Phàm, rất hận nhu cầu cấp bách Dương Thiêm như vậy một vị kinh nghiệm phong phú chiêu số quảng tiền bối tới giúp đỡ, hai người ăn nhịp với nhau, sau lại từng người may mắn gặp đối phương. Sau lại chấp niệm lửa lớn, Khương Vũ Phàm cũng bởi vậy trở thành thanh niên đạo diễn lĩnh quân nhân vật, hắn xã giao biểu đạt đối Dương Thiêm cùng Hạ Phạn cảm tạ. Hai người kia đối hắn có ơn tri ngộ. Bộ điện ảnh này, cứ việc cuối cùng đạo diễn cùng biên kịch đều ký tên Khương Vũ Phàm. Nhưng trên thực tế Dương Thiêm cơ hồ nhúng tay từ tìm đầu tư đến sửa kịch bản, còn có từ đạo diễn đến sau chế, từ tuyên truyền đến phát hành từ một loạt công tác. Dương Thiêm quen sẽ thu mua nhân tâm, bất quá hắn cũng đích xác làm người hảo, không phải thượng môi chạm vào hạ môi nói mà thôi. Sau lại phóng viên phỏng vấn, hắn cười tự rêu nói, nào có cái gì ơn chi ngộ, tính lên ta tương đối may mắn, đụng phải thực tốt tuổi trẻ đạo diễn, đánh bang nhân cờ hiệu chính mình dính quang, đến cuối cùng còn nhặt được tiền bao. Cáo già đem chính mình phóng thật sự thấp, đem người khác phóng thật sự cao, thu mua nhân tâm cũng bất quá là cơn sóng nhỏ khi tương trợ, thành công khi thừa nhận, chỉ cần này hai điểm là đủ rồi. Sau lại Khương Vũ Phàm ở như thế nào chạm tay là bỏng, cũng đều không có rời đi lão chủ nhân, trở thành Mục Phàm một trường kim tự chiêu bài, mỗi lần hắn điện ảnh đại bán đều sẽ kéo Mục Phàm giá cổ phiếu dâng lên. Hạ Phạn đoàn phim bên này kết thúc công việc, Trình Thanh Lãng liền tới tiếp người. Đoàn phim cũng không phải mọi người biết hai người quan hệ. Rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, Trình Thanh Lãng cũng là một phàm cổ đồng chi nhất, Hạ Phạn lại thường xuyên có bằng hữu tới thăm ban. Mọi người vẫn chưa phát hiện có cái gì không ổn. Hạ Phạn tư phục đều tương đối xoáy khí tùy tính, thực trọng đầu đường phong, tham dự lễ trao giải chính là một cái khác phong cách, lạnh diễm điểm mị phàm nhi. Hai người không có dính đến xuyên tình lữ trang, nhưng là Trình Thanh Lãng sẽ ngẫu nhiên lưu ý đối phương quần áo, hai người trên người sẽ có giống nhau sắc khối, điệu thấp lại ngạo kiểu tuyên thể chính mình thân phận. Cũng chính là như vậy. Ra vấn đề. Hai người mang theo kính râm ở trên phố đi, 20 mét không đến khoảng cách, sau đó bị chụp. Không phải bởi vì Hạ Phạn bị nhận ra tới, hơn nữa bởi vì có bổn tạp chí phố chụp đặc phái viên, cảm thấy hai người phối hợp hài hòa, hơn nữa dáng người gì đó hảo đẹp mắt. Hai người đều hảo xoái, tuy rằng nhìn không thấy mặt cũng hảo có ái. Nhiếp ảnh gia cấp khốc khốc này đối mang kính râm tình lữ. Tùy tay tới một chương. Dương Thiêm phẩm vị cùng Trình Thanh Lãng phẩm vị tự nhiên không thể chê, Hạ Phạn liên tục 2 năm tốt nhất ăn mặc đều là Dương Tiểu Hoa một tay công lao. Tạp chí chủ biên nhìn đến này bức ảnh, cũng cảm thấy thập phần có thể, nàng không có nhận ra Hạ Phạn, sau đó đem này bức ảnh đăng tới rồi tạp chí nội trang một cái phố chụp thời thượng xuyên đáp chuyên mục, đây là tạp chí thực được hoan nghênh một cái trang báo. Tạp chí không có nhất hảo phát hành, nhưng là trước tiên 3 ngày đến báo chí đỉnh, sau đó nhất hào không tới, bọn họ sở hữu sách báo bán hết. Phố chụp thời thượng xuyên đáp chuyên mục nhất bắt mắt trung gian vị trí, kia đối tình lữ vẫn là bị mắt sắc người nhận ra tới, hình ảnh bị po đến trên mạng, vong hưu nghe tin lập tức hành động, tạp chí tiêu thụ không còn. Tuy rằng mang theo kính râm mũ, nhưng là này không phải trọng điểm, chỉ dựa vào một đoạn ngón tay, ta đều có thể nhận ra tới ta lão công ngươi tin hay không, trọng điểm là xem cái tạp chí cư nhiên phát hiện ta lão công. Bị tắc đẩy miệng cẩu lương quăng ngã. Mẹ nó đã ở ma đao soàn soạn, xú không biết xấu hổ, ngươi tay ôm vào nơi nào. Vùng ta ra lão công. Eo. Chương 128, Edgerson. Dương Thiêm ở phòng khách đi dạo một vòng, đem trợ lý mua tới tạp chí chụp tới rồi trên bàn, điệu thấp điểm, ta không phải đã nói điệu thấp điểm sao. Này hai tên ra hỏa, điệu thấp trước phố. Đều làm cho mọi người đều biết. Bị tạp chí phố chụp màn ảnh bắt giữ đến, lại còn có bị fans nhận ra tới. Hạ Phạn cầm lấy nhìn nhìn, này bức ảnh quay chụp góc độ, nàng đứng ở Trình Thanh Lãng bên phải. Tiểu Khổng Tức so với lần trước một chút sườn màn ảnh, lần này lộ ra một nửa mông lung sườn mặt, may mắn nàng mũ chặn người cằm, hơn nữa người lại mang theo kính râm, liền lộ ra cái mũi. Tì bà che nửa mặt hoa, phòng trưng lại bị chụp đến vài lần, Trình Thanh Lãng trò chơi ghép hình là có thể bị toàn bộ đua ra tới. Trình Thanh Lãng cũng thỏ lại gần nhìn Hạ, này không chụp đến khá tốt sao. Hạ Phạn đem tạp chí để cho người ta, cũng không có gì đi, dù sao mọi người đều đã biết, gần nhất ta không phải ở đóng phim điện ảnh, có lẽ sẽ có người cho rằng là Lăng Xê. Dương Thiêm. Đại ma vương ngươi còn biết Lăng Xê, ha ha, thật đáng tiếc, hắn cũng không có bị an ủi đến. Ngoài ý muốn sự kiện, cũng chính là vô pháp trước tiên đoán trước, Dương Thiêm cũng không có biện pháp. Nay trương đồ vừa ra tới, mọi người đối hai người tình yêu, đối chân dài, mặt trắng, tiêm cằm Khổng Tức tiên sinh, nhiệt tình tăng vọt tới rồi một cái xưa nay chưa từng có trình độ. Hạ Phạn chí đỉnh ấy bổ bình luận khu càng là toàn tuyến luân hãm. Phần 139. Cơ hồ cả nước nhân dân đều ở chú ý hai người tình yêu ngọn lửa. Hạ Phạn ấy bố hạ, rất nhiều người bình luận đều mang theo kia trương tạp chí đồ. Thực sự cầu thị, tuy rằng bị uy cầu lương, nhưng là không thể phủ nhận, đây là hai cái xoáy so tổng tiến công A, hai tên gia hỏa bạn trai lực toàn bộ khai hỏa. Không hề báo động trước bị liêu đến không muốn không muốn. Hạ Phạn ăn mặc tây trang áo khoác phối hợp phá động bó sát người quần, gợi cảm lại xuất tính không kềm chế được, bởi vì tân điện ảnh cắt tóc ngắn, mang ra vài phần phản nghịch hơi thở, bên cạnh bạn trai ăn mặc màu xanh đen áo khoác, bên trong là màu trắng châm dệt sam, sạch sẽ lại tùy ý. Không sợ ngươi lớn lên Mỹ, sợ ngươi lớn lên Mỹ còn sẽ mặc quần áo. Cho nên này hai cái hóa không giống như là bị chụp đến mà thượng tạp chí, hơn nữa như là từ tạp chí chung đi ra đi. Phật chua xót cảm thán, idol không giống như là nào đó người động bất động liền tú ân ái Lăng Xê tình yêu. Nhưng là idol tú khởi ân ái cũng là đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống. Vậy bộ nhiệt độ liên tục không lùi, một cái thần bí mà lại không thể giải thích tổ chức dần dần lộ ra hình thức ban đầu, Khổng Tước tiên sinh toàn cầu phát lũ. Cái này tài khoản chí đỉnh là mấy chương Khổng Tước tiên sinh cho hấp thụ ánh sáng mơ hồ ảnh chụp, sau đó chính là fans họa hai người đồng nghiệp đồ. Hậu viện hội thành lập 3 cái giờ, fans số lượng phá vạn, Trình Thanh Lãng sau khi xem xong, mí môi, sau đó thuận tay điểm chú ý. Trở thành đệ 11.309 vị fans. Dương Thiêm cũng là tâm phục khẩu phục, đây đều là cái quỷ gì. Các nhà truyền thông lớn đều chuyển phát này thứ nhất tin tức, Khổng Tước tiên sinh cái này để tài lại một lần chiếm cứ bấy bồ hot xệ ở bảng, trở thành tân thế lực vong hồng. 24 giờ sau, Hạ Phạn lần đầu đáp lại thai tiếng, nàng không có lên tiếng, mà là chuyển phát hai người kia tấm ảnh chụp chung. Chuyển phát bấy bồ, nhắn lại ở một phút không đến liền phá vạn. Mùa xuân hoa mở họp, lao công ngươi. Là vì Khổng Tước tiên sinh chính danh. Đây là tú ân ái không sai đi, ngươi xa đọa. Một ngày chính là một ngày, thân là nhan cậu ta, hiện tại cự tuyệt không như vậy kiên định. Thỉnh trộm ta đối diện cảm ơn, Khổng Tước tiên sinh. Khổng Tước tiên sinh. Khổng Tước tiên sinh rốt cuộc trông như thế nào a? Hảo hảo kỳ, chẳng lẽ còn đến như là na chát như vậy tám điều cánh tay. Hạ Phạn phiên phiên nhắn lại, kỳ thật vong hưu nhắn lại nàng có thời gian vẫn là sẽ xem, nhưng là quá nhiều. Cho nên mỗi lần liền xem một điểm nhỏ. Những người này đối Trình Thanh Lãng lòng hiếu kỳ thực trọng A tám cánh tay na chát, nếu thật sự có tám chỉ tay nàng liền từ bỏ. Vì tránh cho tiểu Khổng Tức tiếp tục bị yêu ma hóa đi xuống, Hạ Phạn hồi phục một cái bình luận. Hạ Phạn hồi phục thỉnh trộm ta đối diện cảm ơn, làn da hảo, có cơ bụng, mắt hai mí, 185, người Mỹ, ván trượt chơi đến hảo, thuật cưỡi ngựa, leo núi, bơi lội cũng không tồi. Bất quá không ta hảo chính là, này một câu Hạ Phạn không đánh đi lên. Sau đó này bình luận bị mọi người điểm tán đỉnh đi lên, Hạ Phạn buồn ý là tưởng chấn an người, nổi lên phản tác dụng. vốn dĩ 12 vạn bình luận, một cái khi còn nhỏ biến thành 24 vạn. Ta cũng không tin đăng ký không thượng, nị mạ hạ phạn đồng học ngươi quả nhiên là nhân sinh người thắng A, giống nhau chỉ có cụ bị trong đó 2-3 hạng, đổi thành bất luận cái gì một cái mội tử ngủ đều sẽ cười tỉnh. Mai Xuyên khóc tử, bởi vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng Khổng Tước tiên sinh là như thế nào. Phạn phạn tiểu hoa tước, này không phải nam thần khuôn mẫu sao? Chẳng lẽ là tình nhân trong mắt ra tây thi, chờ mong Khổng Tước tiên sinh cho hấp thụ ánh sáng ngày đó. Tạc á tạc á tạc sữa bò, nổi danh vong hồng Khổng Tước tiên sinh đáp thượng quốc dân lão công, ngầm tình nhân chuyển chính thức, bá đạo tổng tài bày tỏ tình yêu tiểu kiều thê. Tự hành não bổ 10 vạn tự mạ di sờ văn. Khổng Tước tiên sinh phát lũ, phía chính phủ phát đường, này. Quả thực ngọt tạc á. Khổng Tước tiên sinh khô cứng cha. Bá đạo tổng tài bày tỏ tình yêu tiểu kiều thê, này lại là cái gì kịch bản? Trình Thanh Lãng buông di động, cười cười hỏi Hạ Phạn hai cái trợ lý, cho nên ta là bá đạo tổng tài. Hai cái trợ lý liếc nhau, kiên định lắc lắc đầu. Đại ma vương cùng tiểu kiểu thê này ba chữ đáp ở bên nhau, chỉ là như vậy ngẫm lại, liền cả người nổi da gà, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã tuyệt bích mà qua. Hai người chém đinh chặt sắt đến nói, không, hiển nhiên hắn mới là bá đạo tổng tài, ngươi là một cái khác. Trình Thanh Lãng trên mặt cười cứng lại rồi, nghĩ nghĩ, cười lại nói, ta làm gì hỏi các ngươi hai cái đầu trọc. Ha ha, yêu đương. Các ngươi biết cái gì? Hai cái trợ lý. Hoa thượng liền không có nhân quyền A. Tổn thọ lạp, tiểu kiều thê khi dễ người lạp, ta muốn đi nói cho đại ma vương. Hai người hai tiếng nháo đến ồn ào huyên náo, quả thực là toàn dân truy kích, về Khổng Tước tiên sinh suy đoán sôi nổi. Truyền thông bên này cùng người càng thêm khẩn, hy vọng có thể chụp đến cái gì có giá trị hình ảnh, chứng thực hai người tình yêu, bởi vì hai người tình yêu bảo hộ hảo, này ảnh chụp như thế nào cũng đến giá trị trăm tới vạn đi. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng quan hệ không có hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng với người trước, gần nhất là bởi vì Giang Sơn ảnh nghiệp cái này hắc ám tổ chức từ giữa cản trở, một đường truyền thông đều sẽ không chủ động cho hấp thụ ánh sáng. Giang Hàn Đinh làm trợ lý đệ lời nói đi ra ngoài, trừ phi là đương sự thừa nhận, nếu không không thể đi cho hấp thụ ánh sáng, ai dám cùng Hân Thương tập đoàn cứng đối cứng. Tin hay không mua người báo xã, đổi thành que cây tiểu xưởng một giây sự tình. Mà những cái đó chuyên môn cùng chụp Hạ Phạn phòng làm việc, cũng là chịu nhiều đau khổ, vừa lơ đãng người là có thể cho bọn hắn chơi đại biến người sống, chống rông đã không thấy tăm hơi. Mấy cái phòng làm việc mấy năm nay hao phí đại lượng tinh lực cùng tài lực, sau đó cũng chả làm được cái mẹ gì, cái gì cũng chưa chụp đến. Rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều cảm thấy Hạ Phạn nhất định là sau lưng dài quá đôi mắt, bằng không màn ảnh lại xa đều có thể có cảm ứng. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy sởn tóc gáy. A-di-đà Phật, đại cắt đại lợi A. Hạ Phạn ở tung tin vịt sôi nổi chung vào đoàn phim, tiếp theo bế quan quay chụp. 120 phút điện ảnh, đô thị kịch không cần cái lót lưng cảnh, kỳ thật thật sự chụp xong nhiều nhất cũng liền 2 tháng, chỉ là hậu kỳ cắt nối biên tập hội phí một ít thời gian. Khương Vũ Phạm vì cái gì như vậy thân cận Dương Thiêm, Ơn Chi Ngộ khác nói, Tiểu Hoa miệng lưỡi chân chu khác nói, Hạ Phạn cảm thấy có một cái tỉ trọng rất lớn nhân tố, là hai người đều là tròm sử nữ. Hơn nữa nhất trí cho rằng tròm sử nữ cứu vớt thế giới. Chụp một trận mưa trung diễn, vì bối cảnh chụp tới rồi sôi nổi rơi xuống hoa anh đào, tràn trọc thay đổi ba cái cảnh tượng. Hạ Phạn không hiểu lắm loại này mỹ học, nàng phải làm chỉ là phụ trách đứng ở dưới tảng cây mặt gặp mưa. Dương Thiêm lần trước nói cái gì tới, dù sao nàng thân thể hảo. Coi như là hí thủy. Hạ Phạn, ngươi gặp qua có người đứng ở dưới tảng cây, dùng xe cứu hỏa thủy quản hí thủy sao? Mặc kệ ngươi. Trường Bạch Sơn số đặc biệt chia làm tam kỳ. Ở quay chụp sau cái thứ 2 thứ 7 bắt đầu bá ra phim chính, phía trước quay chụp ngoài lề liền thả ra đi, treo lơ điểm đánh lượng đã sớm phá 5.000 vạn. Internet hưởng ứng liền rất nhiệt liệt. Đại gia liền muốn nhìn một chút, đại ma vương ngươi có phải hay không còn có thể điếu đến một cái hoàn toàn mới độ cao sao? Này không đều là kịch bản, chúng ta đã đem ngươi thấy rõ ràng lạc. Sau đó phim chính bá ra thời điểm, đại gia vẫn là cảm thấy dùng quỷ tư thế tới quan khán tương đối hảo. Nữ thần tay không bỏ lên trên vách núi. Nữ thần dùng một cây dây thừng đãng qua hà. Nữ thần cùng đại gia phổ cập khoa học như thế nào tìm được ăn cùng uống. Hạ Phạn mặc kệ gặp được cái gì đều có thể bình tĩnh ứng đối, tùy cơ ứng biến. Hơn nữa nàng thật cảm thấy cái này tiểu rừng cây còn rất thú vị sao. Nay một bộ Trường Bạch Sơn số đặc biệt, phong cách trở nên rất kỳ quái, không phải đại gia cùng nhau làm trò chơi, càng như là Hạ Phạn mang theo một đám con chồng trước tử. Tuy rằng cùng đoán trước đến không thế nào giống nhau, nhưng là thật sự siêu cấp mang cảm làm sao bây giờ. Dẫn soát hảo cảm. Toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm, xem quan nhóm miệng mở ra độ cung cũng càng lúc càng lớn, nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Nữ thần ngươi còn có thể như vậy. Như vậy. Như vậy. Nữ thần ngươi còn có thể như vậy. Như vậy, như vậy. Khai du thuyền, leo núi, cưới ngựa, bán tên, này con người rắn giỏi diễn xuất cũng là làm nhân tâm phục khẩu phục, mấu chốt là người còn tinh thông thư pháp, cờ nghệ, ba lê, tổn hại, cũng có thể học đòi văn vẻ. Hảo, cho nên ngươi không cần ở nói cho chúng ta biết ngươi sẽ cái gì. Ngươi liền nói cho chúng ta biết ngươi sẽ không cái gì. Chúng ta không cho ngươi thoán thiên hầu, ngươi có phải hay không cũng có thể đem chính mình đưa lên thiên. Trong đó có cái màn ảnh, bị vong hữu chụp hình ra tới, dẫn phát rồi tân một vòng cung bái. Một loạt sự tình sau, mau bị buộc điên đạo diễn hung tợn chất vấn người, ngươi nếu lợi hại như vậy, như thế nào không đi săn hùng. Này vừa nghe chính là bạo tẩu khí lời nói, Hạ Phạn lại nhàn nhạt trả lời, săn hùng, cũng không phải không thể, nhưng hùng không phải bảo hộ động vật sao. Hẳn là không thể. Đi. Đây là áp suy sụp lạc đà cuối cùng một cây thảo, sau đó đạo diễn liền thật sự. Nắm tóc hỏng mất. Hậu kỳ nhìn đến này đoạn đều thiếu chút nữa cười đau sốc hồng, đa dạng tìm đường chết 2 năm còn không hối cải đạo diễn quả nhiên là tiết mục linh vật, từ đầu tới đuôi cảm xúc không có dao động Hạ Phạn cũng là đồng đồng đát. Bọn họ không có đem này đoạn trừ, đặt ở phim chính. Trọng điểm không đối hảo sao. Nữ thần ngươi cư nhiên nghiêm túc suy xét săn hùng khả năng tính. Úc mua giới ta nhất định nghe lầm. Đây mới là 100% không trộn lẫn một chút thủy thuần đàn ông. Làm nhận nhìn lên Hạ thẳng nam. Ái nàng, các ngươi sợ sao? Tiết mục bá ra sau, Hạ Phạn lại nhiều một đám fans, nàng ngẫu nhiên biểu lộ tính chất đặc biệt, sẽ hấp dẫn một ít kỳ kỳ quái quái người. Dương Thiêm tỏ vẻ đã thói quen. Những cái đó tân fans, cơ bản mỗi ngày phao phòng tập thể thao, đem cơ bắp luyện được thực hung mãnh, khổ người rất lớn. To con nhóm, lại này phía trước chưa bao giờ truy tinh. Sau đó đột nhiên phong cách biến đổi, thẹn thùng chạy tới Hạ Phạn lấy bổ phía dưới nhắn lại, không thể so các tiểu cô nương nhiệt tình thấp. Kia tương phản cũng là làm người xem say. Nữ thần, ngươi ngày thường là như thế nào huấn luyện bụng lực lượng, ngươi thật là lợi hại, bất quá ngươi kỳ thật có thể đem chính mình luyện đến càng cường tráng, như vậy lực lượng sẽ càng cường. Nữ thần, thân thể của ngươi cơ năng thật sự hào đồng, ngươi là của ta mục tiêu, bất quá ngươi cơ bắp thiếu điểm, có hay không suy xét tăng mạnh nhằm vào cơ bắp huấn luyện? Cùng nhau sao? Còn lại người, các ngươi này đàn kẻ cơ bắp thật sự đủ rồi a. Ta nữ thần manh manh đát, mới không cần giống các ngươi giống nhau, trừ bỏ mặt cùng bàn chân, nơi nơi đều là mọc lan tràn rối rắm cơ bắp. Các ngươi tránh ra, ta nhưng nói cho các ngươi lạc, ta đánh người rất đau. Phần 140. Chương 129, Edusen. Trường Bạch Sơn thu kết thúc, đệ nhị quý cũng liền toàn bộ lục xong rồi. Cuối tuần muốn mỉm cười lần này số đặc biệt đệ nhất tập phong xong, Dạ Tỉnh thống kê ra tới. Đánh vỡ lúc trước cũng là tiết mục sáng lập tổng nghệ Dạ Tỉnh ký lục. Lần này số đặc biệt bình quân Dạ Tỉnh tới rồi 40 trở lên, trong đó có 10 phút Dạ Tỉnh đều vượt qua 4 năm. Đây là một cái thực như số liệu, dù sao là tiền vô cổ nhân, mặt sau bị đánh vỡ đại khái cũng rất khó. Cuối tuần muốn mỉm cười bá ra 2 năm, tích lũy đại lượng cả năm linh fans, tuyên bố lại làm tốt lắm, cho nên mới có như vậy thành tích. Bởi vì đệ nhị quý kết thúc, không biết chụp không chụp đệ tam quý, nếu muốn chụp cũng đến hoan mấy tháng. Đệ nhị quý thu quan chi tác, tự nhiên phá lệ dụng tâm. Thu thập số liệu ra tới, sở hữu công tác tổ thành viên đi chúc mừng, ăn món nhật. Trình Thanh Lãng đến thời điểm, Hạ Phạn không có ở nhà, cùng đoàn phim đoàn người đi chúc mừng. Trình Thanh Lãng ngồi ở trên sofa, biên đám người liền xem Hạ Huệ Bồ, hắn não bổ Hạ Phạn đầy người là cơ bắp bộ dáng. Đám kia không biết đánh chỗ nào toát ra tới kẻ cơ bắp. Vì thuyết phục Hạ Phạn rèn luyện, bình luận mang thêm những cái đó cơ bắp so với hắn phát đạt vài lần nữ nhân. Trình Thanh Lãng đem đổi thành Hạ Phạn mặt. Vô cơ đánh cái dùng mình. Hạ Phạn chạy xong bước từ bên ngoài tiến vào, từ tủ lạnh lấy ra thủy tới uống, Trình Thanh Lãng một cái bước nhanh tễ tới rồi nhân thân biên. Hạ Phạn thiếu chút nữa không có một ngụm thủy phun ra tới, đẩy người một phen, làm gì đâu. Không cần ở nàng uống nước thời điểm, làm chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Trình Thanh Lãng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thu hồi đặt ở đối phương trên đùi tay, không có gì, cái kia. Rèn luyện xong rồi muốn kịp thời massage. Kéo rối cơ bắp, bằng không khó coi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn cũng cảm thấy chính mình chúng ta giống nhau. Hạ Phạn uống xong cuối cùng một ngụm thủy, lăng không đem cái chai ném vào thùng rác, sau đó đem người đẩy đến trên tường, nhấc chân một chữ mã. Chân đặt ở người trên vai 5cm trên tường, nàng đem người đinh ở trên tường, cười hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Trình Thanh Lãng quay đầu đi, ngươi, ngươi đừng như vậy. Ta thế nào, đồ son môi sao? Đồ. Trả lời tốc độ có thể so sánh phản xạ có điều kiện. Này không phải hảo, không biến níu. Hạ Phạn thu hồi chân, ra một thân hãn, ta đi tắm rửa, ngươi tự tiện. Trình Thanh Lãng. Hắn bị ăn đậu hủ, này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng là gia hỏa này ăn đến một nửa sẽ không ăn. như vậy không có nghị lực cùng tùy tiện. Nghiêm trọng kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả, Hạ Phạn lập tức đi tắm rửa, chờ lát nữa nàng chuẩn bị đi xem nàng tẩu tử cùng lão ca. Nay không đoàn phim thả nàng 2 ngày giả, trước chụp người khác xuất diễn, lần này rảnh rỗi, hơn nữa treo một cái nhà làm phim tên tuổi, không có khả năng sự tình gì không làm. Đóng phim điện ảnh chụp mới là bước đầu tiên, còn có hậu kỳ tuyên truyền cùng phát hành, phía trước mấy năm nghệ sĩ cùng đạo diễn vì bài phí lượng, thỉnh rạp chiếu phim giám đốc ăn cơm uống rượu cũng không phải không có, mấy năm nay loại này không khí suy yếu, nhưng là bên trong môn đạo cũng không ít. Mục Phàm là quay chủ phương, kéo lên Giang Sơn ảnh nghiệp cùng nhau phát hành cũng là có như vậy một phen suy xét. Hạ Phạn tuy rằng không thích Giang Hàn Đinh, nhưng là Giang Sơn ảnh nghiệp có chính mình rạp chiếu phim tuyến, ở quốc nội là long đầu lão đại vị trí, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hai bên hợp tác thuộc về song thắng. Bỏ qua một bên này đó không phải, nàng chính mình vẫn là Giang Sơn cổ đông, không cần thiết bỏ gần tìm xa. Đỗ Đức Thâm thân thể điều trị đoạn thời gian, đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Trình Mỹ Lâm gần nhất đều ở quốc nội bồi người, bắt tay trên đầu công tác đều chậm lại xuống dưới, đặc biệt quan trọng văn kiện, trợ lý mới có thể lấy về tới cấp nàng tự mình phê. Hai người lớn như vậy số tuổi, cùng nhau trải qua quá rất nhiều, không có gì chịu không nổi tới, trước kia cái kia không giữ được hài tử là hai người cấm kỵ, hiện giờ tuy rằng chân tướng đại bạch, cũng đã rất ít nhắc tới. Có sự tình, chẳng sợ cách bao lâu thời gian, cũng rất khó làm được tiêu tan. Gần nhất 2 ngày, chú ý độ rất cao trình thế nhưng án tử phán xuống dưới, Hạ Phạn mới nghĩ đi gặp hai người một mặt. Mở phiên tòa thời điểm, trình thế nhưng lại một lần sửa miệng, không phải muốn giết người, chỉ là muốn cho đối phương xe dừng, sau đó cảm xúc mất khống chế mới có hiểu lầm. Kỳ thật Hạ Phạn không ngoài ý muốn, người này là bị hắn hù dọa đi tự thú, không chuẩn trên đường bị ai hù dọa lại có thể nói dối. Nàng là học pháp luật, am hiểu sâu việc này, tuy rằng nàng không phải khổ hình tôn sùng giả, nhưng là rất nhiều cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ. Nàng cũng không phải thực có thể lý giải, mấy ngàn năm lắng đọng lại xuống dưới văn hóa cũng có không đủ chỗ, rốt cuộc pháp luật là ta giai cấp thống trị phục vụ. Đặc biệt là phạm tội chưa toại, nàng không có thực chất thu được nhân thân thương tổn, cho nên trọng hình không có khả năng, căng chết phán cái 3-4 năm, này vẫn là ở vào đủ loại áp lực thẳng tắp. Tiến vào ở thông qua quan hệ nhiên lại giảm hình phạt, 2 năm không đến có lẽ liền có thể ra tới. Trình ra bắt đầu là tưởng cấp trình thế nhưng lộng một cái tinh thần có vấn đề chứng minh. Trực tiếp có thể đem người nói ra, pháp luật cũng không thể nề hà. Hạ Phạn cười ha hả nói, có thể lộng đương nhiên có thể lộng, nàng hỗ trợ giật dây, Hạ Phạn cá nhân quỹ hội từ thiện cấp cả đời hộ lý phí dụng. Làm người cả đời đại ở viện điều dưỡng, hảo không có nỗi lo về sau. Trình Kim Hồng sợ hãi Hạ Phạn, khách điếm ấn tư pháp trình tự tới tuy rằng hình phán định không nặng, nhưng là hảo đến cũng là cái giáo huấn. Hiện giờ toàn bộ trình gia bị thương nguyên khí, trình thế nhưng bị phán 1 năm 7 tháng hình phạt. Trình Kim Hồng cảm thấy danh dự nhưng thật ra việc nhỏ, cười nhạo liền, cười nhạo đi, chủ yếu là công ty ngày càng phiêu diêu, này những việc này sau, Trình ra lại đại không bằng trước. Trình Thanh Lãng bồi Hạ Phạn xem con người toàn vẹn ra tới, sắc trời đã đen, hai người dọc theo đại đạo tiểu khu hướng bên ngoài đi, cái này khu biệt thự độ sâu rất dài, đi ra ngoài đến đi lên một đoạn thời gian. Mở nhạt đèn đường đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường. Trình Thanh Lãng cười cười, ta thích nam nhân, ta tưởng cưới ngươi. Còn có ta thể trọng 40 bảng, này tam kiện chút sự tình chung chỉ có một kiện là thật sự, ngươi tới đoán một cái. Dưới ánh trăng Trình Thanh Lãng nghiêm túc đến nhìn người. Đoán một cái. Hạ Phạn sâu kín nói, cho nên, ngươi vẫn là thích nam nhân. Trình Thanh Lãng. Này hắc lịch sử muốn đi theo hắn cả đời. Hắn làm gì không có việc gì nhắc tới. Hạ Phạn có chút nghi hoặc, gia hỏa này làm gì. Sẽ không lại tưởng cầu hôn đi. Muốn nàng làm bộ không biết sao. Gặp ngươi nửa ngày không có động tĩnh. Nga, nguyên lai không phải cầu hôn. Hạ Phạn hướng phía trước đi rồi vài bước, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi biết cưới tướng công tiêu chuẩn là cái gì sao? Là cái gì? Hợp phách là được, sau đó ta chán ghét chính là người khác gạt ta, nếu có cái gì nhất định phải nói ra, ta không tin khổ chung, nhưng là chỉ cần ngươi nói ra ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Đương nhiên tốt nhất đáng yêu, giống ngươi như vậy, sợ ngươi càng ngạo kiểu, không nói cho ngươi. Hạ Phạn nói xong đi phía trước đi rồi 2 bước, một bàn tay về phía sau quơ quơ. Đây là tiểu khổng tức thích trò chơi. Trình Thanh Lãng giật mình, tiến lên nắm lấy đối phương tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Ta sẽ không lừa ngươi, chúng ta sẽ vẫn luôn hợp phách đến lão. Hạ Phạn không có ném ra tay. Chương 130, Edgerton. Mỗi năm một lần võng hồng bảng xếp hạng lại đến bình chọn thời điểm. Võng hồng ngàn ngàn vạn vạn, ai có thể phục ai a? Gần đây 2 năm càng là giống như sau cơn mưa măng mùa xuân sông ra, giống vậy rút tỏi loại ớt cay, một đám so một vụ cay. Đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, lấy các loại phương thức kinh bạo xem quan trọng mắt. Hiện giờ Vong Hồng cùng Minh Tinh chênh lệch càng ngày càng nhỏ, có được rất nhiều chú ý độ cùng fans. Ngươi không biết cái gì là Vong Hồng. OOD. Vong Hồng là chỉ ở trên Internet, bởi vì nào đó nhân tố bị cư dân mạng chú ý do đó vận đỏ người. Khả năng hắn rất có tài hoa, hoặc là có đặc thù kỹ năng, cũng có thể liền thô bạo lớn lên đẹp. Đương nhiên còn có dựa bạn gái hồng lên, tỉ như tân tấn Vong Hồng Khổng Tiên Sinh. Khổng Tiên Sinh cũng không họ Khổng, diện mạo chức nghiệp không biết, lực áp một chúng Vong Hồng, nhiệt độ liên tục tăng vọt trở thành năm nay Vong Hồng bảng xếp hạng đệ nhất danh. Tuy rằng hắn hợp với huệ bổ tài khoản đều không có, nhưng là cũng không ngại ngại, làm trong tối ngoài sáng thể hiện rồi một chỉnh năm tài hoa hoặc là khuôn mặt đại ngực chúng Vong Hồng. Hận ngừa răng. A Phi, dựa nữ nhân thượng vị. Cho nên nói, làm tốt lắm không bằng gả đến hảo A. Trình Thanh Lãng ăn bữa sáng khoảng cách mở ra huệ bổ, không có nhìn đến Hạ Phạn đổi mới trạng thái, ngược lại là thấy được một cái kỳ quái đổi mới. Khổng Tước Tiên Sinh phát lũ. Nửa giờ trước tiến đến. Chúc mừng Khổng Tước Tiên Sinh đạt được Vong Hồng bảng xếp hạng đệ nhất danh. Phi tờ tỉnh. Muốn vẫn luôn bảo trì khai bình trạng thái như vậy thiên hạ đều là ngươi. Chuyển phát 2.300 bình luận 2.839 điểm tán 12.093. Trình Thanh Lãng thô sơ giản lược liếc mắt một cái đảo qua đi, thiếu chút nữa bị cơm tạp đến. Manh đến uống lên khẩu sữa bò mới thuận đi xuống, đây đều là cái quỷ gì. Hắn ở trong đầu thu tắc một phen, hắn nhớ tới ngày đó là chính mình thuận tay chú ý cái này tài khoản. Một cái kỳ quái tổ chức, về chính hắn. Trình Thanh Lãng hoán lại đây sau, lại cớ lực mở bình luận, liền ở đứng đầu bình luận điều thứ nhất. Thấy được nhà hắn lao đầu nhi. Dầu chiên đại bánh bao cuộn, phạn phạn ngươi thật là đồng đồng đát. Tiểu Khổng Tước ngươi thật là manh manh đát. Nhất định phải hảo hảo ở bên nhau đát. Trình Thanh Lãng ngẩng đầu nhìn đến đối diện vẻ mặt nghiêm túc xem kinh tế tài chính báo chí lao đầu nhi, thiếu chút nữa lại một lần bị tạp trụ. Hắn cha tinh phân lên cũng là không ai. Trình Thanh Lãng ăn xong cuối cùng một ngụm cơm chiên trứng, đây là hắn cha cho hắn làm được tình yêu bữa sáng. Ngạnh ăn không ra mễ khuynh hướng cảm xúc, này cũng coi như là độc môn tuyệt cú. Lao đầu nhi xảo xong sau chính mình nếm một ngụm sau đó đem cơm đều thịnh cho hắn, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi ăn đi, ta chờ lát nữa chính mình đi ra ngoài ăn. Trình Thanh Lãng. Này kỹ thuật diễn cấp không điểm. Trình Quang Hằng nhìn người không vui, từ ghế trên nhảy dựng lên, ta dậy rồi cái đại sớm nấu cơm cho ngươi dễ dàng sao. Ngươi như thế nào không cùng nhau ăn? Ta không phải sợ ngươi ăn không đủ no sao? Hơn nữa ta hệ tiêu hóa không ngươi hảo, đại buổi sáng lại du lại ngạnh. Phần 141. Cảm tình ngươi đem nhi tử trở thành tiểu bạch tử. Trình Thanh Lãng không nói chuyện, tự giác đem mâm đặt tới chính mình trước mặt, làm 3 giây đồng hồ tâm lý xây dựng bắt đầu ăn lên. Tuy rằng ngạnh điểm, bất quá uống nhiều điểm nước có thể đi xuống. Canh gà có vân, độc bất tử hắn, đều sẽ làm hắn càng kiên cường. Trình Thanh Lãng xoa xoa tay, lấy quá ghế trên áo khoác mặc vào, lao đầu nhi, ta đi công ty. Đi thôi, ha ha ha ngươi thật khổ bức, ta liền không cần đi làm. Ta chờ lát nữa đi xem phạn phạn tân điện ảnh xem phiến sẽ. Ngươi chỉ có thể chờ một tháng sau chính thức chiếu lại xem, ngươi thật là thực đáng thương a. Trình Thanh Lãng, còn có thể nói cái gì đâu. Hắn ở trong lòng thở dài, đây là thân cha à, mỗi ngày cùng hắn khoe ra, mấu chốt hắn thật sự có hâm mộ người. Thật sự không nghĩ đối mặt hội đồng quản trị đám kia không thú vị lao đầu nhi, muốn đi xem phạn phạn điện ảnh. Chấp niệm còn không có chính thức chiếu, đủ bằng cho điểm liền soát tới rồi cao đến không thể tưởng tượng điểm. 100 nhiều cho điểm, đều là kinh người 8 phân, đánh giá càng là nghiêng về một bên hảo. Đây là một bộ thanh xuân điện ảnh, đây là một bộ tàn khốc điện ảnh, đây là một bộ hoang đường điện ảnh. Đây là một bộ sẽ làm người rất có xúc động điện ảnh. Xem xong thật lâu không lấy lại tinh thần, Hạ Phạn diễn thật sự đồng, nhưng là ta hoài nghi các ngươi xem xong rồi, sẽ không còn dám ái nàng. Xem xong chưa đã thèm, trước nay không cảm thấy hai cái giờ quá đến nhanh như vậy, đã chờ không kịp điện ảnh chiếu, còn tưởng đang xem một lần. Đồng kỳ chiếu điện ảnh có chút hoảng loạn, này Thủy Quân. Còn không có chiếu điểm liền như vậy cao, rất nhiều người cho rằng có một đám fans chạy tới cho điểm. Không phải bởi vì điện ảnh thật tốt, mà là thuần túy thích Hạ Phạn mà thôi, chính là cứ như vậy nhưng không công bằng. Dương Thiêm ra mặt làm sáng tỏ, còn không có chiếu liền có cho điểm là an bài truyền thông buổi biểu diễn chuyên đề, cũng không phải mỗi người đều có thể trước tiên chấm điểm. Điện ảnh đúng là chiếu phía trước, nhà phê bình điện ảnh, phóng viên chờ truyền thông người đã chịu điện ảnh phát hành phát mời, tham gia trước tiên xem phiến sẽ. Bọn họ này nhóm người sau khi xem xong, liền sẽ ở các đại ngôi cao tuyên bố cảm tưởng cùng đánh giá, như vậy song thắng, nhà phê bình điện ảnh đạt được chú ý. Điện ảnh phát hành phương cũng mượn các truyền thông bình luận ảnh hưởng người xem, làm người sinh ra hứng thú. Chấp niệm quay chụp vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái, hợp với kịch bản đều không có công khai, mọi người tò mò có thể đánh cái này cao điểm, rốt cuộc là Lăng Xê vẫn là điện ảnh thật sự đẹp. Này đẹp rốt cuộc phải đẹp tới trình độ nào? Lời nói lại nói trở về, Hạ Phạn phía trước điện ảnh đều ở tiêu chuẩn phía trên, cũng đúng là bởi vì như vậy mới càng làm cho người chờ mong. Hạ Phạn tham diễn, nhất định trốn không thoát fans điện ảnh danh hiệu, bất quá chất lượng đảo cũng là người không có gì lời nói hảo thuyết. Lúc trước đều là nổi danh đạo diễn, tự nhiên ra không được đại đường rẽ, nhưng là lần này đạo diễn là cái danh điều chưa biết, nam chính cũng mặt sinh thực, Hạ Phạn là xuất phẩm người cùng sản xuất, rất nhiều người liền có hoài nghi, không phải là Hạ Phạn muốn mượn fans vòng tiền đi. Nếu không có thủy quân tới hát ngươi, vậy ngươi liền không tính hồng, thủy quân hát khác nghệ sĩ là năm mao đảng, nhưng thật ra Hạ Phạn nơi này giá phiên 4 lần, biến thành 2 khối tiền, nhưng chính là như vậy, còn tìm không đồng đều người. Gần nhất là Hạ Phạn fans không dễ chọc, thứ hai là phía trước vài lần bị vả mặt đánh đến quá độc ác, thủy quân cũng là có tự tôn được chứ. Điện ảnh định đương kỳ thật sự 12 tháng, đêm bình an ngày đó, nói cách khác còn có 2 tháng thời gian. Trước sau như một, Hạ Phạn tự mang 3.000 thủy quân. Thành thị điện tử màn hình lại một lần bị nhận đầu. Đi ngang qua người không do nguyên do, chấp niệm rốt cuộc là cái gì, như thế nào nơi nơi đều là này hai chữ, ảnh sân khấu chính thức thả ra, những cái đó hắc đế chữ trắng điện tử màn hình, rốt cuộc đổi thành poster. Người qua đường bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chấp niệm là một bộ điện ảnh, vẫn là Hạ Phạn diễn viên chính. Điện ảnh ở đêm bình an dạng sáng cả nước chiếu, đủ bằng cho điểm không hàng phản thăng, một lần tiêu lên tới 9 phân. Diễn thật tốt quá, cảm giác muốn khóc lại khóc không được. Siêu cấp có cảm xúc. Nơi này là dạng sáng 12 giờ quá thập phần lần đầu chiếu, dạp chiếu phim đều ngồi đầy, có thể thấy được mọi người đều hái Đại Ma Vương, sau đó xem xong rồi. Ta càng thêm hái ba, tương đối hối hận chính là, bị ta ngạnh kéo tới bạn cùng phòng xem xong biến thành tình địch. Trước tiên một tháng mua được phiếu, siêu cấp tưởng nhị soát lại tinh tế xem một lần, nhưng là mặt sau một vòng phiếu đều định xong rồi, vô cùng tâm tắc. Chương 131, Edusen. Điện ảnh mặt sau cùng một loạt góc hai người, chờ người khác đi rồi sau mới chậm rãi đứng lên. Hạ Phạn đem vành nón đè thấp một ít, đứng lên dối người, đi thôi, đều cái này điểm, đi ăn một chút gì, liền đi ngủ. Gần nhất một tháng tuyên truyền kỳ, thật là mệt chết, nơi nơi bay qua tới bay qua đi. Trình Thanh Lãng nhìn xuống tay thượng biểu, là thời gian không còn sớm, điện ảnh thật là bài phiến thượng sau. Hạ Phạn còn có hậu kỳ một loạt tuyên bố, vừa mới lần đầu chiếu sẽ kết thúc, Hạ Phạn thay đổi quần áo liền chạy xuống tới cùng hắn cùng nhau xem. Hai người là cuối cùng một loạt góc, không thế nào chọc người chú ý. Dạp chiếu phim tắt đèn sau tối om, này đó người xem vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, diễn viên chính liền xen lẫn trong bọn họ giữa. Hắn cho người ta trước tiên mua bắp rang cùng coca, đều là đại phân. Trình Thanh Lãng xem xong sau, phát biểu chính mình câu đầu tiên đánh giá, khó trách này điện ảnh. Trước sau thẩm tra bị đánh trở về 3 lần. Ân, cũng là rất phiền thoái, rốt cuộc đề tài vấn đề, Tiểu Hoa trước sau chạy hơn 1 tháng. Quảng điện tổng cục bên kia ý tứ, bộ điện ảnh này trái với sinh hoạt chân thật, nhân vật quá hôi, chuyện xưa sắc điệu quá hát tròn nên không phê. Bất quá cả nước người xem đều biết, cái kia cơ cấu vẫn luôn thích nói mát. Trái với sinh hoạt thật là, cũng chính là quá gần sát chân thật. Nay bộ đề tài cùng chủ lưu tương bác, không ca ngợi chân thiện mỹ, nhân gian thất cách. Vai chính từ bắt đầu liền không phải người tốt, đương nhiên cũng coi như không thượng rất xấu, tùy tay đi giết người. Cũng may mắn Giang Sơn ảnh nghiệp đùi đủ thô, mấy fan hoạt động. Trước sau chuẩn bị điện ảnh mới thông qua, bất quá mới bị đè ép khó khăn lắm một tháng, đã xem như thực hảo. Điện ảnh xóa một ít tình tiết, cũng may chuyện xưa còn thực nối liền. Xem một cái tròm sử nữ đạo diễn tác phẩm là cái gì thể nghiệm, chuyện xưa ám hắc, nhưng là phong cảnh thập phần mỹ. Mỗi một cái tiểu nhân cảnh tượng đều thực tinh xảo. Hai người kéo dài tới cuối cùng mới đi ra rạp chiếu phim. Trình Thanh Lãng nghĩ lại hỏi, ngươi cũng là lần đầu tiên xem thành phiến đi, có cái gì cảm thụ? Kỹ thuật diễn thật đúng là khá tốt. Cảm thụ. Ta có chút đói bụng. Trình Thanh Lãng. Người này thật đúng là không kiếm tốn, còn có cái gì thời điểm đều sẽ không quên ăn. Tâm cũng là đại, hắn hồi tưởng Hạ vừa mới điện ảnh đoạn ngắn. Nữ chính Thịnh Cả Nạ Ản cùng Hạ Phạn bóng dáng trọng điệp ở cùng nhau. Thật là nói không nên lời cái gì cảm thụ. Chấp niệm toàn bộ phong cách đều thực thất cách. Chuyện xưa từ nữ chính Thịnh Cả Nạ Ản ở ngục giam phục hình mãn 6 năm, ra tù ngày đó bắt đầu. Thật lớn cửa sắt bị kéo ra. Rốt cuộc bước ra kia phiến nho nhỏ không trung. Tiếp nàng ra tù không phải nàng thân nhân, mà là một cái cùng nàng đồng dạng tuổi nữ sinh. Âu Thiến là Thịnh Cả Nạ Ản 6 năm trước giết hại người bạn gái, một cái người bị hại thân thuộc vì cái gì sẽ tiếp tội phạm ra tù. Đạo diễn tự sự phong cách không vội không chậm, một tầng tầng đẩy mạnh, thể hiện rồi đại tròm xử nữ quá nghiêm khắc hoàn mỹ tinh thần. Màn ảnh trở lại 6 năm trước. 17 tuổi Thịnh Cả Nạ Ản là y học viện sinh viên năm 2. Bởi vì cố ý giết người bị bắt. ở tòa án thượng sảng khoái thừa nhận chính mình thất thủ giết người, lại biện hộ là bởi vì đối phương tưởng đối chính mình gây rối, tự vệ dưới thất thủ. Tòa án một mảnh ô lên, thẩm phán tuyên bố hưu đình. Như vậy biện hộ, rước lấy y học viện tập thể kháng nghị. Người bị hại là y học hệ cao tài sinh, nhân khí cực vượng, đối nữ sinh cũng thực thân sĩ, một cái hoàn mỹ học trưởng, mà nghi phạm chỉ là một cái quái nhân. Thiên cân sẽ tưởng kia một bên nghiêng tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Người bị hại cha mẹ than thở khóc lóc lên án đối phương bôi nhọ, hung thủ vì thoát tội, bại hoại chính mình hài tử thanh danh. Toàn bộ y học viện chán ghét cảm xúc cũng tăng vọt, còn có học sinh kháng nghị. Thịnh cả nạ ản vốn là tính cách không thảo hỉ, 16 tuổi liền thi đậu y học viện, thiếu niên thiên tài, so đồng cấp nhỏ 2 tuổi, hằng ngày cùng đồng học ở chung liền không hòa hợp. Lần đầu tiên giải phẫu khóa sau, tất cả mọi người đối nàng kính nhi viễn chi. Kia một đường khóa, Thịnh cả nạ ản chủ động lên đài, nắm lên sống con thỏ một đao phong hầu, toàn bộ hành trình không có tạm dừng, hoàn mỹ giải phẫu thi thể. Lớp học lao sư vẻ mặt kinh ngạc, người này thông minh thật là thông minh, máu lạnh cũng thật là máu lạnh. Nàng hỏi Thịnh cả nạ ản như thế nào sẽ giải phẫu, Thịnh cả nạ ản thanh âm thanh đạm, ở thư thượng nhìn đến. Vừa nói vừa ở dưới nước mặt vọt hướng tràn đầy huyết ô tay, một đôi mắt không hề gợn sóng. Lá gan lại đại học sinh, lần đầu tiên thượng giải phẫu khóa đều sẽ không thích ứng. Thịnh cả nạ ản lãnh đạm, chấn động mọi người. Xong việc giải phẫu khóa lao sư nói. Người này vương tâm tay lãnh, làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy. Cái này đánh giá làm ở lớp học vốn dĩ liền cùng người không thế nào lui tới Thịnh cả nạ ản, càng thêm quặn cu é lên. Tuy rằng nàng mỗi năm là hệ đệ nhất danh. Mãi cho đến 2 năm sau bị cảnh sát bắt hơn nữa lên án, mới lại lần nữa đưa tới chú ý. Nàng ở mọi người trong mắt vốn là chính là cái quái nhân, rất nhiều người cảm thấy nàng đầu óc có vấn đề, làm ra giết người sự tình nhưng thật ra thực bình thường. Mọi người nhất trí cho rằng nàng là hung thủ. Lúc ấy Thịnh cả nạ ản biện hộ chính mình là tự vệ quá, bởi vì hai người không có cũ thủ, Thịnh cả nạ ản không có phạm tội động cơ, cho nên cái này biện hộ thành lập, lúc ấy hình phạt 3 năm. Sau lại bởi vì ở trong ngục giam ẩu đả trí người trọng thương, thời hạn thi hành án lại bỏ thêm 3 năm. 6 năm sau vai chính từ trong ngục giam ra tới, cũng mới 23 tuổi, cùng mới vừa tốt nghiệp nữ sinh viên không có gì khác nhau, trừ bỏ một đôi mắt. Chuyện xưa lại đi phía trước đẩy mạnh, Thịnh cả nạ ản vốn dĩ liền chỉ số thông minh cao, còn lớn lên xinh đẹp, nhận lời mời thành một nhà câu lạc bộ đêm giám đốc. 6 năm trước án kiện là một hồi âm mưu, hung thủ mặt khác một thân, người bị hại là bị mấy cái phú nhị đại hành hạ đến chết đến chết. Lúc ấy nửa đêm trải qua rừng cây nhỏ nữ chính phát hiện người, đối phương cả người trọng thương chỉ còn lại có một hơi, sống không được, cho nên nàng không có tìm xe cứu thương cũng không có báo nguy, mà là lập tức rời đi. 2 ngày sau cảnh sát tìm được rồi nàng, hung đao thượng có nàng vân tay, hơn nữa có mục kích chứng nhân nhìn đến nàng thời gian kia đoạn trải qua. Đủ loại chứng cứ chỉ hướng dưới, nàng thừa nhận phạm tội sự thật, thay người đỉnh tội. Mà chân chính mấy cái hung thủ, tuy rằng kinh ngạc đối phương thừa nhận sau lại nói dối, nhưng là nếu chính mình đã thoát tội, cũng liền không có lại quản. Bọn họ thậm chí tưởng, có lẽ nữ nhân kia vốn dĩ đầu óc liền không bình thường. Phần 142. Vài người cho rằng đối phương là nhậm người bài bố thố ti hoa, bị dọa choáng váng. 6 năm sau mới phát hiện chọc tới không nên dây vào người, đối phương là cái nghiêng đầu sần đuôi ác ma, huyết đại khái đều là lãnh, đối chính mình nhẫn tâm, đối người khác càng là không để lối thoát. Từ một người biến mất bắt đầu, 3 ngày sau bị phát hiện thi thể, đầu bị chỉnh tề cắt rớt. Hết thể kỳ thật sớm có dự triệu. Thịnh già Lam cha mẹ là đại học lao sư, nữ nhi bỏ tù 6 năm tới không có tham tù. Các nàng sợ hãi chính mình nữ nhân, mới đầu kia mấy năm nữ nhi biểu hiện ra vượt quá thường nhân chỉ số thông minh, các nàng rất là vui mừng cùng kiêu ngạo. Theo đối phương tuổi lớn lên, liền phát hiện không đúng. Phản xã hội tính nhân cách, nói ngắn gọn, máu lạnh như là ác ma, cho nên ở đối phương thượng sơ trùng sau dọn ra đi, hai bên liền rất thiếu lui tới. Hai vợ chồng cùng đám kia học sinh nghĩ đến giống nhau. Cũng cho rằng là Thịnh cả nạ ạn làm được, còn ấy nấy cùng người bị hại gia đình xin lỗi, bởi vì dưỡng ra như vậy một cái nữ nhi. Người bị hại bạn gái Âu Thiến, bắt đầu cũng thống hận giết chính mình bạn trai người, ở Thịnh cả nạ ạn cha mẹ ở xin lỗi thời điểm, biểu hiện ra hận không thể chính mình nữ nhi đi tìm chết cảm xúc thời điểm, bắt đầu tò mò, trên thế giới còn có như vậy cha mẹ. Lòng hiếu kỳ phía trước, nàng thành duy nhất một cái thăm tù người, không thầm nghĩ hàng rào sắt ngoài rừng một bên nói vài câu thay đổi nàng cả đời nói. Nàng dựa theo đối phương nhắc nhở, đi tra xét một lần, phát hiện hung thủ thật là có khác một thân, sau đó lại hỏi Thịnh cả nạ ản vì cái gì muốn thừa nhận. Đối phương nhìn thoáng qua nàng, quỷ dị cười. Bởi vì ta là cái rõ đầu rõ đuôi bệnh tâm thần A. Trình Thanh Lãng vẫn luôn nghĩ vừa mới cốt truyện, quả thực quá ma tính. Hạ phạn kỹ thuật diễn. thật là sẽ làm người hoài nghi đây là bản sắc biểu diễn. Khí chất có cái đoạn ngắn, nữ chính đơn giản băng bó cánh tay thượng thương, cầm thương tại hạ vũ trong rừng đuổi giết hai cái nam nhân. Một đạo tia chớp khoát xuống dưới, lạnh băng ánh mắt làm người sởn tóc gáy, toàn thân nổi da gà đều đi lên. Hai người ở ven đường tìm ra không có đóng cửa bữa ăn khuya cửa hàng, ngồi xuống. Trình Thanh Lãng nghĩ nghĩ nói, ngươi, về sau vẫn là không cần tiếp như vậy nhân vật. Hạ Phạn đang xem thực đơn, không có dương mắt hỏi, như thế nào? Trình Thanh Lãng một quyển nghiêm túc nói ta sợ người xem đại nhập cảm quá cường. Nay thật là một bộ hào điện ảnh, nhưng là từ trước cũng có nguyên nhân vì nhân vật thuyết minh đến hảo, diễn vai ác mà thu nhận đều danh cùng chán ghét nghệ sĩ A. Hạ Phạn cười cười không nói chuyện, chuyên tâm bắt đầu ăn cái gì. Kỳ thật lần đầu tiên diễn vai ác, còn diễn cùng loại một cái sát nhân ma nhân vật, kỳ thật rất có ý tứ. Trung gian có vài đoạn đem đoàn phim người đều dọa tới rồi, trên người sắc bén làm người cảm thấy tim và mật cự hàn, rất giống là một cái tu la. Gia hỏa này diễn khởi sát nhân cùng cũng là không ai. Bởi vì như vậy Dương Thiêm kia đoạn thời gian đối người thái độ đặc biệt hòa ái. Chấp nghiệm dự bán phòng bán vé đã vượt qua 100 triệu, chiếu sau 3 ngày phòng bán vé tới rồi 500 triệu. Dẫn phát rồi kịch liệt cùng thảo luận, chuẩn xác mà nói. Hẳn là tranh luận. Nữ chính tàn nhẫn độc ác có người thích, có người lại cảm thấy xem xong phải làm ác mộng. Thiên trọc, ta nữ thần trong mộng xuất hiện không ở là mộng đẹp, cũng có thể là ác mộng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng là mặc kệ thế nào, bộ điện ảnh này không thể nói không tốt. Thình cả nạ ản lấy sức của một người giết hai người sau, bị theo dõi án này hai cảnh sát chú ý tới. Trong đó một cái vừa lúc là 6 năm trước xử lý nàng án tử lão cảnh sát, lúc ấy rõ ràng liền điểm đáng ngờ thật mạnh. Hiểm nghi người lại lưu loát thừa nhận hành vi phạm tội, hắn cảm thấy rất là kỳ quặc, cho nên vẫn luôn không có từ bỏ truy tung. Sau đó cùng hắn một tổ điều tra, là hắn mang theo một cái đồ đệ, cảnh giáo mới tốt nghiệp tay mơ, cũng chính là nam chính. Vị kia lão cảnh sát, đầu tiên là nhận ra lúc trước bị hại hiểm nghi người bạn gái Âu Thiến, sau đó lại nhận ra Thịnh Cả Nạ Ản. Cái này hai người ở bên nhau, hắn cảm thấy kỳ quặc. Thịnh Cả Nạ Ản so đối phương còn cảnh giác, ở đối phương nhận ra chính mình sau liền động sát tâm. Nhưng là nàng xe đã lái xe 10 km, quay đầu lại dừng xe từ cốp xe lấy ra vùng núi xe đạp, đối ghế phụ Âu Thiến nói, chính ngươi trở về, ta muốn đi làm một chuyện. Âu Thiến ngẩn ra hạ, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong lòng run sợ, nàng biết Thịnh Cả Nạ Ản giết người, chính là vài người giết nàng bạn trai, chết chưa hết tội. Nhưng là cái này cảnh sát là không có sai cũng tội không đến chết ta. Nàng biết chính mình là ngăn không được người, lại vẫn là mở miệng cầu tình, có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Ngươi có thể hay không không cần đi. Thịnh Cả Nạ Ản một chân khen thượng xe đạp, bình tĩnh mà tàn nhẫn nói, ngươi không cần thiên chân, đây là tốt nhất cơ hội, thừa dịp người còn không có phòng bị trừ bỏ hắn, hôm nay trời mưa, nước mưa sẽ che giấu hết thể dấu vết. Nay không phải trùng hợp, một cái cảnh sát một năm xuống dưới phải bị tay nhiều ít án tử, đều qua lâu như vậy, hắn có thể trước tiên nhận ra ngươi cùng ta, thuyết minh hắn vẫn luôn không có từ bỏ điều tra, ngươi không cần trở thành ta trở ngại. Một phen máu lạnh nói lúc sau. Xe đạp biến mất ở đèn đường chiếu xạ không đến trong bóng đêm. Lão cảnh sát ngoài ý muốn bao che, nam chính theo phía trước tuyến vẫn luôn truy tra, vài lần giao thủ sau, hắn phát hiện chính mình có chút mê luyến thượng vẫn luôn điều tra người. Đối phương luôn là vẻ mặt lãnh đạm, nhưng là trên người tràn ngập bí ẩn, cái này làm cho hắn cảm thấy thực mê muội, tuy rằng biết người này rất nguy hiểm. Chính là càng là nguy hiểm đồ ăn, càng là có lực hấp dẫn. Chỉnh sự kiện một chút bị lột ra, Âu Thiến Đỉnh không được áp lực, chủ động đi cục cảnh sát tự thú. Nàng đem sở hữu hành vi phạm tội đều kháng ở chính mình trên người, đem Thịnh Cả Nạ Ản hái được đi ra ngoài. Nam chính dần dần tra được chân tướng, Thịnh Cả Nạ Ản trước sau giết 4 người, bao gồm chính mình sư phó. Hắn cầm thương ở bờ biển tìm đối phương giằng co. Đêm hôm đó phong rất lớn. Thịnh Cả Nạ Ản cười nhìn đối phương, bậc lửa một chi yên, chịu một ngụm, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Trên thế giới này ai đều không vô tội, 6 năm trước chịu đựng vụ án kia chính là ngươi phụ thân. Hắn sau lại bởi vì cái này án tử thăng chức, cho nên ngươi mới vừa tốt nghiệp là có thể tiến vào trọng án tổ. Người bình thường ít nhất đến ngao cái 3 năm đi. Đạm nhiên, nếu điều tra ra lúc trước ngươi phụ thân cùng hung thủ cấu kết ở bên nhau, ngươi hợp với chính trị diện mạo xét duyệt đều không thông qua, cũng liền xuyên không thượng này thân cảnh phủ. Ngươi sư phó, không sai là ta giết, 6 năm trước hắn là có thể đưa ra dị nghị, nhưng là làm như vậy án tử liền không thể nhanh như vậy kết, nhưng là hắn vì con đường làm quan trầm mặc. Ngược lại ở 6 năm sau đối ta theo đuổi không bỏ, chỉ là bởi vì chính hắn lương tâm bất an. Ta là thật sự không cần, ta lúc ấy không phải sảng khoái thừa nhận, sau đó biện hộ là tự vệ quá giết người, khả năng sẽ phán định chính là vượt qua 30 năm. Chính là như vậy, ngươi còn cảm thấy ngươi là chính nghĩa sao? Ta sẽ không cũng không cần tin tưởng các ngươi, ngươi hiện tại dùng thương chỉ vào ta, bởi vì ngươi là cảnh sát. Vậy ngươi có thể sử dụng thương đi chỉ vào ngươi phụ thân sao? Hắn phạm đắc tội không thể so ta nhẹ đi. Quý Thanh ngây người một lát, Thịnh Cả Nạ ản thả người nhảy vào trong biển, trên mặt đất chỉ là để lại còn không có chịu xong nửa điếu thuốc. Quý Thanh điên cuồng hướng tới đáy vực gọi người, ngày hôm sau vớt đội cũng không có tìm được thi thể. Vớt đội đội trưởng nói đối phương khả năng không có chết du tẩu, cũng có thể là thi thể bị cuốn tới rồi mặt khác địa phương, dù sao cũng là ở trong biển. Nay trở thành một cái trì hoãn. Mà điện ảnh kết cục, Quý Thanh cuối cùng không có đi chỉ ra chỗ sai chính mình phụ thân, cũng không có nói ra tự chân tướng, trầm mặc xuống dưới tiếp tục đương cảnh sát. So với trong tiểu thuyết hận đời vai chính, nay đại khái mới là một người bình thường lựa chọn. Gia đình, tình yêu, sự nghiệp, chính nghĩa, thanh danh, đôi khi ngươi cần thiết từ bỏ một cái hoặc là hai cái. Ngươi sẽ như thế nào đi tuyển? Tới rồi lúc ấy ngươi sẽ phát hiện cho tới nay chấp niệm cũng có thể bị bông. Âu Thiến bởi vì chứng cứ không đủ, cuối cùng chỉ là bị hình phạt 3 năm. Chuyện xưa cuối cùng, tất cả mọi người tồn tại, nhưng cũng gần là tồn tại. Trên thế giới này không có rất ít có tuyệt đối hắc bạch chi gian là chạy dài màu xám mảnh đất. 3 năm sau Âu Thiến từ trong nhà lao ra tới, ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh dừng lại một chiếc xe. Lúc trước nàng tới ngục giam tiếp người, ràng buộc bắt đầu, mà hiện tại người kia tới đón nàng, ràng buộc còn ở tiếp tục. Tuy rằng người kia ngoan độc có lạnh băng, nàng cho rằng thế giới này tràn ngập ánh mặt trời, nhưng là hiện tại cảm thấy đối phương nào đó trình độ, so với chính mình càng thanh tỉnh. Điện ảnh phòng bán vé ở một vòng sau đột phá 500 triệu, một cái chế tác mới mấy ngàn vạn vốn ít điện ảnh có thể có như vậy thành tích, không thể không làm người ghé mắt. Đồng kỳ còn có rất nhiều đầu tư quá 100 triệu tảng lớn, đều sắc khóc, chấp niệm bài phiến lượng vượt qua 50, ghế trên suất vượt qua 9 năm. Đồng thời cũng có không ít phê phán ra sông ra, phê phán điện ảnh quá mức u ám, mặt trái năng lực quá lớn. Sẽ cho thanh thiếu niên tạo thành không tốt ảnh hưởng, quay chụp như vậy đề tài có lẻ thiên hạ hiểm nghi. Thậm chí bởi vì bộ điện ảnh này, sinh ra một bộ phận anti-fan. Điện ảnh ở thượng tuyến bắt đầu 2 ngày, các đại trang web cho điểm một lần bị đánh tới 9 phân, sau lại có hạ ngã, cũng duy trì ở 8 phân, liền tính là có thủy quân cố ý đánh 1 phân, phết số đếm quá lớn, tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Đu băng bình luận số lượng càng là tới rồi một cái kinh người con số, mọi người lại lần nữa cảm thán fans lực lượng. Sau đó có người liền nhớ tới, mấy năm trước hạ phản quân thân, lời đồn đái châm chọc cũng là mênh mông một đoàn. Hiện tại hoàn toàn đổi thành lại đây, vẫn như cũng là nơi đầu sóng ngọn gió, cảnh ngộ cũng đã bất đồng. Mặc kệ thế nào, Liên Hợp Phát Hành Giang Sơn Ảnh Nghiệp giá cổ phiếu lại một lần trúng liền, hạ phản cùng với chế tác phương Mục Phạm Văn Hóa truyền bá công ty điên cuồng soát thứ tồn tại cảm. Rất nhiều người thô sơ giản lược tính toán, bộ điện ảnh này phòng bán vé có thể tới 1.5 tỷ tả hưu, vứt bỏ phí tổn cùng điện ảnh thuế. Ít nhất có thể kiếm cái 1 tỷ. Cái gì kêu động bất động liền thượng 100 triệu mua bán, nữ thần tự mình làm mẫu. Nột, chính là như vậy. Chương 132, Edusen. Điện ảnh đề tài độ liên tục không hàng, nam chính tồn tại cảm chính là sức chiến đấu vì phụ nam cha, vậy bù thượng nơi nơi bán an lợi. An lợi. Thịnh Cá Nạ Ản cùng Âu Thiến này đối CP. Nữ chính cùng nữ vai phụ, Hạ Phạn cùng Quý Hy Nhiên cùng nhau vì mỗi bổn tạp chí chụp thời thượng tảng lớn. Sau đó đương kỳ tạp chí dự bán so phía trước một kỳ bò lên 5 lần. Phát hiện cùng ngày, với lên thị đã bị tranh mua không còn. Vậy bù cùng các đại diễn đàn càng là dẫn phát rồi một loạt thảo luận. Hạ Phạn từ trước tóc dài liền khóc đến không muốn không muốn, Dương Thiêm kiên quyết không cho người xén phát, thường xuyên làm người xuyên lễ phục chính là vì có thể che lấp một chút, làm người có thể giống cái nữ. Hiện giờ Hạ Phạn vì điện ảnh nhân vật, cắt tóc ngắn hoàn toàn xông ra loại khí chất này. Hai người tàng lớn. Quý Hy Nhiên tóc dài đến eo ăn mặc gợi cảm váy ngắn, Hạ Phạn ăn mặc tù áo khoác, ôm đối phương eo, hoàn toàn khốc huyên bạo biểu. Giới giải trí từ Hạ Phạn nơi này bắt đầu, lưu hành nổi lên xén phát, trước kia nữ nghệ người đều ghét bỏ tóc ngắn không hảo làm tạo hình, cho nên tránh mà xa chi, hiện tại đảo như là bị hạ hàng đầu giống nhau, một hàng lao công cùng khoảng. Tạp chí phía chính phủ thấy bổ thả ra đồ không đến nửa giờ, đã bị tiến đến quỷ liếm fans công hãm. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ, cùng Khổng Tức tiên sinh tú ân ái tính. Hiện tại lại tới nữa một vị. Phần 143. Vốn dĩ chỉ nghĩ tới xem ta lão công, không hề báo động trước bị uy một ngụm cầu lương. Nội tâm là hỏng mất. Tạp chí phóng đồ con hơi, bất quá 2 cái giờ liền bình luận qua 5 vạn, tất cả đều là liếm bình mê muội cùng mê đệ, si hán thuộc tính mở rộng ra. Tóc ngắn có thể gợi cảm cùng đáng yêu, tóc ngắn càng có thể khóc xuất cuồng bá duệ dê. Lão công quả nhiên thích hợp hết thể kiểu tóc cùng trang điểm, nay quần áo cùng quần mặc ở những người khác trên người hiệu quả. Thật là không thể tưởng tượng chọc vây tay bì bì. Buông tay, như vậy đẹp như vậy xoái, ta lựa chọn báo nguy, trừ phi ngươi thân thân ta liền suy xét tha thứ ngươi. Nay không trong phim ngoài đời diễn sinh một loạt quanh thân, đồng nhân văn đồng nghiệp đổ phi đầy trời, xuất hiện tân một vòng phan chính phú. Khổng tước tiên sinh chẳng những thực lục, vị trí còn nguy ngập nguy cơ. Quý Hy Nhiên cùng Hạ Phạn vốn dĩ liền quan hệ giao hảo, rất nhiều người đem hai người bị chụp đến cùng nhau hình ảnh đặt ở cùng nhau. Âm Lãnh Công cùng Ôn Nhuận Chịu giả thiết quả thực không cần quá manh á á á. Nhà ta lão công cùng ai ở bên nhau đều là xứng vẻ mặt. Một bộ vạn năm tổng tiến công mặt. Công không muốn tích. Nay không tiết tháo, hậu cung cũng là bách hoa thế nhưng phòng à, làm tình cảm mãnh liệt tới càng mãnh liệt một ít. Ngẫm lại xem, hậu cung nam có Thẩm Dự, bạn gái Quý Hy Nhiên. Hai người đều là nhan giá trị đảm đương. Ngành thấu CP đều như vậy đẹp mắt, lời nói này chính cung Khổng Tước tiên sinh đến thật đẹp. Mới có thể chấn được này đó đại các yêu tinh. Giang Hàn Đinh bất thời giờ một người đi dạp chiếu phim. Hắn nhớ không được chính mình lần trước là khi nào tới dạp chiếu phim, đại khái là đại học thời điểm, chung quanh rộn ràng nhốn nháo đều là người, hôm nay là cuối tuần cho nên rất nhiều học sinh. Điện ảnh kết thúc khoảnh khắc, dạp chiếu phim sở hữu ánh đèn mở ra, Giang Hàn Đinh mị hạ đôi mắt, đột nhiên nhớ tới cùng Hạ Phạn lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Điện ảnh không thể nghi ngờ là tốt, người kia cũng là tốt, đáng tiếc không thuộc về hắn. Hắn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, một người vĩnh viễn không lừa được chính mình. Trời cao thật là châm trọng, cơ quan tính tẫn, tính lậu chính mình một lòng. Bắt đầu hắn cho rằng chính mình là cảm thấy đối phương thích hợp kết hôn người, cho nên mới sẽ có điều hành động, lại xem nhẹ có một chúng khả năng, có phải hay không bởi vì chính mình thích người kia. Không chịu tin tưởng bất luận cái gì một người, rốt cuộc chỉ còn lại có chính mình một người. Giang Hàn Đinh đi ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, trong lòng hắc ám một chút tràn ngập đi lên. Điện ảnh chiếu lúc sau, Hạ Phạn cá nhân hoạt động cũng trở nên nhiều lên. Cá nhân thăm hỏi một ngày an bài tâm ra, Dương Thiêm lời thề son sắt nói trước kia là diễn viên thân phận, hiện giờ là chế tác người, đương nhiên bất đồng lạc. Điện ảnh phá 1 tỷ khánh công hội, truyền thông đoàn pháo, đem sở hữu chú ý điểm đều phóng tới Hạ Phạn tình yêu. Liên tiếp 3 cái vấn đề, đều là vị kia gần nhất thực hỏa vong hồng, Khổng Tước tiên sinh. Dương Thiêm quen sẽ đánh thái cực, đều cười qua loa lấy lệ qua đi. Xin hỏi Hạ Phạn ngươi đối thịnh cả nạ ạn nhân vật này thấy thế nào? Có rất nhiều nói nhân vật này cùng ngươi tương tự độ rất cao, nếu ngươi là nàng, có phải hay không sẽ làm giống nhau lựa chọn? Vấn đề này góc độ thực vi diệu, hơi chút trả lời không tốt, liền sẽ bị người đại tắc văn chương. Hiện giờ trên mạng về thịnh cả nạ ạn nhân vật này thảo luận độ rất cao, thích người mau biến thành fan náo tản, không thích người cũng chán ghét hoàn toàn. Điện ảnh chỉ là điện ảnh, ngươi giả thiết đều không thành lập, nhưng là cho dù là ác nhân, ta tin tưởng trên người cũng có thể tìm được loang loáng điểm, ta khả năng sẽ thưởng thức nàng. Nhưng là ta sẽ không đi làm như vậy, mọi người đều biết ta chuyên nghiệp là pháp luật. Ra vẻ đạo mạo nói. Ai sẽ không nói, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nàng ra mặt từ trước đến nay hầu. Hạ Phạn làm việc tiêu chuẩn, người khác kính nàng một thước nàng sẽ còn người một trượng, phản chi cũng thế, lao hổ trong miệng nhưng không hảo nhổ răng, lấy ơn báo oán liền nằm mơ đều sẽ không mơ thấy. Dương Thiêm nhẹ nhàng thở ra, trả lời cũng coi như là tích thủy bất lậu, hắn âm thầm nhớ kỹ đặt câu hỏi truyền thông. Lấy lại đến đem nhà này kéo vào số đen. Thật là chán ghét thực. Hạ Phạn trong khoảng thời gian này vì tuyên truyền, 1 tháng bay 15 cái thành thị, mỗi cái thành thị fan điện ảnh gặp mặt sẽ đều là chật ních. Chấp niệm ở quốc nội thượng tuyến chính là tóm gọn bản 96 phút, ở đại lục bên ngoài mặt khác khu vực thượng tuyến chính là 125 phút chưa xóa giảm bản. Phòng bán vé cùng danh tiếng liên tục dâng lên lập tức, lại có cái tin tức xấu. Chấp niệm cũng không có tư cách tham dự năm nay cuối năm Kim Ngưu thưởng bình chọn. Trước Kim Ngưu Dông thưởng chủ tịch ở gần nhất một lần hoạt động chung tỏ vẻ, chấp niệm chừng mực quá lớn, không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ, có thể ở nội địa công chiếu đã thực không thể tưởng tượng, cho nên sẽ không suy xét bộ điện ảnh này, sẽ đối thanh thiếu niên tạo thành bất lương ảnh hưởng. Dừng một chút, lại ngữ khí khinh thường nói, bởi vì đề cập quá nhiều hạn chế cấp màn ảnh, chấp niệm ở nước ngoài bị bầu thành NG16 cấp, tức chỉ có 16 tuổi trở lên Bắc Mỹ người xem mới có thể quan khán, ha ha, nội địa bản xóa cắt nửa giờ xem như thức thời. Vị này cùng Hạ Phạn xem như quen biết cũ, thượng một lần Hạ Phạn lạc tuần tốt nhất nữ chính, giám khảo chi nhất Thẩm Dự phản bội công khai sẽ giám khảo tổ, sau lại sao? Càng bởi vì fans bất mãn dẫn phát rồi một hồi phân tranh. Giám khảo tổ mặt đều bị đánh sưng lên, trở thành mọi người trêu đùa cho cười. Vị này chính là thượng một lần giám khảo tổ tổ trưởng. Chương 133, Edusen. Xin hỏi đối Hà lão sư chấp niệm nói đưa ra ý kiến, ngươi có ý kiến gì không? Chấp niệm ở đại lục cho rằng khu vực là chỉ cho phép 16 tuổi người xem ảnh, hay không thật sự sẽ ảnh hưởng thanh thiếu niên phát triển. Dĩ Minh mấy ngày hôm trước tiếp thu phỏng vấn nói được một phen lời nói, đem Hạ Phạn cùng với toàn bộ đoàn phim, lại lần nữa đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Chính phụ là hai cái tương đối mặt, về điện ảnh bắt đầu liền cũng rất nhiều bất đồng thanh âm. Chỉ là những cái đó đừng thanh âm bị tán dương chi từ che lại, trở nên râu ria, lần này có người mang theo cái đầu, liền toàn bộ đều xông ra. Điện ảnh thành tích tốt như vậy, vốn dĩ chọc chúng nào đó người dê điểm. Dĩ Minh trở thành bậc lửa bom ngòi nổ, một đám công biết cùng thủy quân đều xông ra. Lời đồn đãi sôi nổi chung, mọi người đều chờ xem Hạ Phạn phản ứng. Mà Hạ Phạn, lúc này đang ở cùng Trình Thanh lãng cơm trưa. Venice phong cảnh thực hảo, nàng vô tâm chú ý quá những cái đó tin tức, phải làm sự tình nhiều lắm đâu, không có công phu. Hạ Phạn ra mặt sẽ không so tường thành căng mỏng, đối với người khác trong miệng thanh danh cũng xem đến thực đạo, đã không thể phong sát điện ảnh, lại không thể tới đánh nàng, cũng chỉ có thể quá quá miệng nghiện bằng không đến nghẹn đã chết, vẫn là đến cho người ta một cái đường sống. Loại này ý tưởng, nếu là đám kia công chúng thủy quân biết, phỏng chừng tức chết. Trình Thanh Lãng bắt đầu đều so đương sự để bụng, lặp lại dò hỏi ngươi thật sự không cần tuyên bố một cái thanh minh. Phiền thoái, không cần. Dừng một chút lại nói, lại xem đi. Nghe được lại xem đi ba chữ, Trình Thanh Lãng liền minh bạch, nhất định có hậu chiêu. Sau lại cẩn thận một cân nhắc, hiểu được, Dương Thiêm này cáo giả từ lần trước Hạ Phạn lạc tuyển, cùng Kim Ngưu thưởng xé về sau, liền tưởng nghẹn một cái đại chiêu. Này không cơ hội tới. Dương Thiêm ở điện ảnh thượng tuyến phía trước, cũng đã báo danh nước ngoài giải thưởng. Trước mắt tin tức hai cái liên hoan phim 6 hạng đơn nguyên thưởng, chấp niệm đều đã thông qua xét duyệt được đề cử, cho nên hắn có tự tin, không vội mà giải thích. Có thể hay không đoạt giải lại nói, nhập vây đã thực nhiêu. Không có bình chọn tham gia quốc nội giải thưởng bình chọn tư cách, Nga, chúng ta liền cho các ngươi nhường chỗ ra ngoại quốc hảo, không quấy rầy các ngươi phân thịt heo hành động, dù sao các ngươi chẳng phân biệt cho ta. Dương Thiêm cùng Hạ Phạn bên này ẩn nhẫn không phát ra tiếng. Điện ảnh nam chính người sắm vai Tống Ngọc gần nhất cũng nhân khí tăng vọt, trở thành chạm tay là bỏng tiểu thịt tươi. Hắn là tân nhân, không thể như vậy cao lãnh, cho nên liền thành truyền thông truy đuổi đối tượng. Tống Ngọc cũng là cái thông minh, vòng qua đi chính là không đánh giá điện ảnh, không đánh giá chính mình, mà là vẻ mặt chân thành khích lệ người khác. Xinh đẹp khuôn mặt đối với màn ảnh lộ ra thân sĩ mỉm cười, điện ảnh ở nước ngoài là nhằm vào 16 tuổi trở lên thanh niên, nhưng là ở quốc nội là xóa giảm bản, cho nên ta cảm thấy không thành vấn đề đi. Bộ điện ảnh này làm ra tới, Hạ Phạn còn rất vất vả, trận đầu diễn, nữ chính từ lạnh băng ngục giam đại môn đi xuống tới, đạo diễn muốn chụp nàng trước sau lộ ra rất nhỏ biểu tình, trận này diễn tiêu phí 4 cái nhiều giờ, chụp lại vượt qua 50 thứ. Trong sử nữ đạo diễn chịu không nổi a. Còn có bộ phận xuất diễn, thỉnh cả nạ ản yêu cầu câu lạc bộ đêm cùng các màu người giao tiếp thượng, sau đó Hạ Phạn thật sự ở câu lạc bộ đêm đương một vòng giám đốc, nàng vẫn luôn tự mình thần tượng, ở trên người nàng ta thấy được chuyên nghiệp, ngươi nói có phải hay không? Cuối cùng hỏi lại có phải hay không thời điểm, Tống Ngọc đối hùng hổ dọa người phóng viên chớp hạ đôi mắt, nữ phóng viên mặt lập tức đỏ, rốt cuộc hỏi không ra lời nói tới. Hạ Phạn người bên cạnh, dần già đều sẽ bị đồng hóa, trở nên cùng nàng giống nhau không biết xấu hổ. Nay không, Venice quốc tế liên hoan phim khai mạc trước một ngày, toàn bộ đoàn phim đã chuẩn bị ổn thỏa, đoàn người trước tiên tới 2 ngày. Tránh đi quốc nội phóng viên, trộm lại đây, sau lại bị đám kia mặt bị đập nát công biết oán hận. Như vậy hành vi quả thực chính là ý đồ đáng chết. Tuy rằng còn không có chính thức khai mạc, nhưng là liên hoan phim bầu không khí đã bao phủ toàn bộ thủy thành, du khách đại lượng dũng mãnh vào, nữ nghệ người cũng tranh nhau đi vào thủy thành quay chụp Venice quay chụp tảng lớn. Hạ Phạn hôm nay có 2 cái quay chụp, này không thừa dịp trung gian nghỉ ngơi, cùng Trình Thanh Lãng cùng nhau ăn cái cơm trưa. Trình Thanh Lãng cũng đi theo đoàn phim cùng nhau tới, cuối năm bận rộn kỳ qua đi, hắn cho chính mình thả 5 ngày giả, bồi bạn gái tham gia liên hoan phim. Làm trên thế giới nhất cổ xưa liên hoan phim, Venice liên hoan phim bảo trì nhất quán quang hoàn cùng kiêu ngạo, ở toàn thế giới truyền thông độ cao chú ý hạ, kéo ra mở màn. Liên hoan phim thảm đỏ, luôn luôn là nữ nghệ người tranh kỳ khoe sắc rốt cuộc trường hợp. Màu trắng Venice ngừng lại, Hạ Phạn là cùng 2 vị người Hoa Nam tinh cùng từ trên xe đi xuống tới. Bên trái là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế Thẩm Dự, lần này cũng là mang theo nhập vây tác phẩm tới, bên phải là điện ảnh nam chính, tân tấn tiểu thịt tươi Tống Ngọc. Tay nàng bộ đáp ở 2 vị nam tinh trên eo, 3 người từ từ đi tới. Dương Thiêm lần này chưa cho người chuẩn bị váy dài, tuyển một kiện màu trắng liền thể quần, đường cong giản lược màu đen, cùng nàng tóc ngắn thực tương xứng, cùng điện ảnh nhân vật cùng thực tương xứng. Bắt đầu đi ra, dơ ca mê ra truyền thông còn tưởng rằng là 3 cái nam nghệ sĩ, đi vào mới phát hiện trung gian là cái nữ minh tinh. Hắc bạch hắc tổ hợp, rất là đoạt mắt. Phần 144. Hạ Phạn dưới chân giẫm lên 12cm màu đen giày cao gót. Cơ hồ đồng hành 2 người thân cao tề bình. Mà liên hoan phim sẽ ở một vòng sau bế mạc điện ảnh tổ hủy hội đã sớm đã quyết định, là một bộ tiếng Hoa điện ảnh. Vốn dĩ Dương Thiêm Hảo Khương Vũ Phàm suy xét quá an bài chấp niệm ở Vẹn Ninh làm toàn cầu lần đầu chiếu, sau lại tưởng tượng có chút không ổn, cho nên liền ở quốc nội trước tiên chiếu. Trước kia từng có cùng loại trường hợp, một bộ rất có danh cũng có tranh luận điện ảnh ở nước ngoài trước chiếu, sau lại khiến cho nào đó cao tầng phản cảm. Tuy rằng lấy thưởng vô số, lại chỉ có thể ở lại đây rạp chiếu phim quy mô nhỏ chiếu phim, chính sách dưới, bọn họ vẫn là muốn kiếm tiền. Chấp niệm lần này được đề cử 4 hạng giải thưởng, tốt nhất ngoại ngữ phiến, tốt nhất kỹ thuật chỉ đạo, tốt nhất âm nhạc thưởng, tốt nhất nữ chính. Nổi bật ở tiếng Hoa phiến không ai sánh bằng, đoàn phim tới rồi vẹn nhìn sau, tin tức mới chuyển quay lại quốc nội, này bảo mật cũng là làm tốt lắm, trọng tới chưa thấy được người là lén lút đi lấy thưởng. Bước trên thảm đỏ ảnh chụp chuyển quay lại quốc nội, hướng gió lại một lần chuyển hướng. Ha ha, không tư cách bình chọn quốc nội mỗi thưởng, thực xin lỗi a, chúng ta căn bản không cả giờ được chứ. Không chuẩn bị tham gia bình chọn. Ba người đồng hành đi thảm đỏ đồ bị thả ra, lại lần nữa đổi mới các đại trang web đầu đề. Nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, quốc dân lao công, tân tấn tiểu thị tươi, thích nào một khoản. Ba người cùng không thỏa mãn ngươi sở hữu nhu cầu Nga. Ta lão công lần này hảo có thân sĩ phong độ, ôm hai cái mỹ nhân là cách tay không ai, xa nhìn lại ôm eo, phóng đại chi tiết căn bản không có đụng tới. Nữ thần ngươi có tiện nghi không chiếm, đây là sợ hãi khổng tức tiên sinh sinh khí, trở về quỷ ván giặt đồ mị. Lần này trừ bỏ chấp niệm một hàng đoàn phim, Đỗ Đức Thâm cùng Trình Mỹ Lâm cũng tới. Đức Thâm là lần này liên hoan phim đặc mời giám khảo, điều dưỡng nửa năm thân thể cũng chuyển biến tốt, mấy ngày hôm trước tiếp thu truyền thông tỏ vẻ đang ở chuẩn bị điện ảnh là nhất định sẽ chụp. Nếu một fan lão xương cốt có thể chịu được lan lộn, phong sơn chi tác, năm nay đầu xuân hẳn là liền có thể khởi động máy. Đỗ Đức Thâm điện ảnh danh tiếng hảo, đối trong vòng rất nhiều nghệ sĩ đồng hành đều có ơn chi ngộ, đại gia tôn kính hắn càng nhiều là bởi vì hắn phẩm cách. Rất nhiều fan điện ảnh biết lao ra tử thân thể không ngại nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chờ mong tân tác phẩm. Đỗ Đức Thâm cùng Hạ Phạn lần thứ hai hợp tác, lại là độ hướng phát triển tới bắt tay đề tài, nhất định sẽ va chạm ra tân hỏa hoa. Lễ trao giải toàn thế giới chú mục, còn không có kết thúc tin tức chuyển quay lại quốc nội, chấp niệm đầu tiên là đạt được tốt nhất kỹ thuật chỉ đạo, nhiếp ảnh, sau đó 20 phút sau lại có tin chiến thắng, đạt được tốt nhất nữ chính. Không thể nghi ngờ là năm nay tiếng Hoa phiến lớn nhất người thắng. Fans ở Weibo nhìn tình hình gần đây phát sóng trực tiếp, chỉ hận không thể chính mắt thấy. Khương Vũ Phàm cảm tạ đọc diễn văn, cảm tạ Dương Thiêm ơn chi ngộ cùng cho nên đoàn phim nhân viên nỗ lực, quyết định lấy ra 500 vạn thành lập một cái hạng mục, chuyên môn dùng để nâng đỡ tân nhân đạo diễn. Móc nối ở Mục Phàm truyền bá công ty phía dưới, Mục Phàm một cái khác thời đại có thứ mở ra, sau lại Khương Vũ Phàm trở thành trong vòng nhất có phòng bán vé kêu gọi lực đạo diễn. Mục Phàm thành tân nhân đạo diễn nhất tưởng ký hợp đồng công ty. Hạ Phạn lần này ở chấp niệm biểu diễn, đạt được nhất trí khen ngợi. Giám khảo tổ trưởng Baptist, ở đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, vẻ mặt tán thưởng tỏ vẻ, quả thực làm người nổi da gà nổi lên đầy đất, trừ bỏ Lily, ta rốt cuộc không thể tưởng được sẽ có người thứ hai có thể thuyết minh tốt như vậy, nàng lên đài trao giải ta đều không thế nào dám cùng nàng nói chuyện, xem xong điện ảnh có chút sợ. Lãnh cảm nữ giám đốc cùng tàn nhẫn độc ác giết người hung thủ hoàn mỹ hợp hai là một, bị Lily không chút nào cố sức tự do cắt. Dùng huyết sự thật nói cho hung thủ trêu chọc đến không nên dây vào người, đại giới là ngươi phó không dậy nổi. Mỗi một lần lên sân khấu đều lệnh người khắc sâu. Toàn bộ chuyện xưa cũng vô dụng nhân vật chính tao ngộ cho người ta bừng tỉnh cái gì, chuyện xưa tính tới rồi nơi này, mặt khác đều là dư thừa. Thân tình không có, tình yêu không quan trọng, phát sinh sự tình liền lại mà không xong, cho nên nàng không sợ gì cả đi trước. Thực quá người xem cho rằng chính mình sẽ khóc đến rối tinh rối mù, nhưng là đều không có khóc. Chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, một đám lưng beo giá chữ thập linh hồn, có lẽ chỉ có người lạc vào trong cảnh, mới có thể cũng sẽ đồng dạng cảm khái đi. Điện ảnh đoạt giải tin tức bị chứng thực sau, rất nhiều người đều thức thời câm miệng. Chấp niệm nên đón một khắc sóng xem ảnh chiều, phim nhựa ở bài phiến suất dần dần giảm xuống sau, thế nhưng có tăng lên, này xem như một cái kỳ tích. Cái này thành tích đều làm đồng hành đỏ mắt đến không được. Này một năm Hạ Phạn lễ Giáng sinh cùng Nguyên Đán đều ở nơi nơi phi. Kết thúc tuyên truyền kỳ từ nước ngoài lấy thưởng về nhà, Trần Ai lạc định, rốt cuộc có thể hoãn lại đây. Hạ gia bên kia truyền đạt thiệp mời, Hạ Cẩn Minh 63 tuổi đại thọ, ở lưng chừng núi biệt thự có một hồi chúc mừng yến hội. Hắn hiện giờ là Hạ gia đương gia người, lần này không đi không được, bởi vì phía trước điện ảnh tuyên truyền, cuối năm cổ đông đại hội cùng gia yến nàng không đi. Trình Thanh Lãng tự nhiên cũng đồng hành, Hạ Phạn lái xe đi tiếp người thời điểm, ngẩn ra Hạ. Trình Thanh Lãng rất ít sẽ xuyên bạch sắc tây trang. Đại khái là màu trắng sẽ có vẻ không ổn trọng, hôm nay xuyên này một thân, vai rộng chân dài eo thon. Hạ Phạn không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đẹp. Trình Thanh Lãng lên xe sau, sờ sờ hộp nhẫn, lần trước cầu hôn thất bại, hai người quỳ rạp trên mặt đất thu thập một sân hoa hồng. Lần này, nhất định sẽ thành công. Hai người đến thời điểm, đại sảnh đã không ít người, như vậy yến hội từ trước đến nay là trong vòng quan trọng xã giao nơi. Chủ nhân còn không có xuống dưới phía trước, y hương tấn ảnh trùng, nam nhân nữ nhân lẫn nhau khen tặng, không khí tương đương không tồi. Hạ Phạn không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy Lăng Vi Vi, đối phương còn có cơ hội tới hạ gia tiệc tối. Lăng Vi Vi ăn mặc một thân màu tím lễ phục, kéo một vị đã hơn 50 tuổi nam nhân, nàng hôm nay này đây đối phương bạn nữ thân phận tới. Khoảng thời gian trước hai mẹ con lửa lớn một phen, gần nhất Lăng Vi Vi đáp thượng một cái tập đoàn lao tổng. Đối phương thê tử ở nước ngoài, đã ở riêng nhiều năm nhưng là hôn nhân quan hệ còn ở, nhỏ nhất hài tử cũng so Lăng Vi Vi đại, không biết thế nào như là bị mê hoặc hồn giống nhau, nhà cũ nổi lửa không nghe người khác khuyên bảo, đều đến chỗ nào đều mang theo người, hoàn toàn không màng người khác cái nhìn. Trông ra vợ trẻ, cho nên người cũng là sợ ngây người, mặc kệ thế nào, Lăng Vi Vi có thể làm đối phương mất hồn phách, đây là bản lĩnh. Trong vòng quen chỉ xem kết quả, ai quản trung gian quá trình quang vinh không, tuy rằng trong lòng khinh thường, lại không thể không cùng người lá mặt lá trái. Lăng Vi Vi nhìn Hạ Phạn liếc mắt một cái, sau đó rời đi tầm mắt đi cùng những người khác nói chuyện, đại khái là trải qua một phen sự tình, cuối cùng là hơi chút trầm ổn lên. Yến hội kết thúc, Hạ Phạn bị Hạ Cẩn Minh ngủ lại một đêm. Hạ gia biệt thự rất lớn, có như vậy một đống là xoay cấp khách nhân trụ, kết thúc yến hội thời gian có chút vãn, không vội mà trở về có thể hôm nay túc ở trên núi. Trên núi phong cảnh vẫn là không tồi, còn có một chỗ suối nước nóng. Hạ Phạn không đi, Trình Thanh Lãng tự nhiên cũng để lại, hắn ở Hạ Phạn phòng cách vách. Giang Hàn Đinh cũng không đi, ở tại mặt trên một tầng. Trình Thanh Lãng sờ sờ trong lòng ngực nhận đóng gói hộp, đi hỏi người hầu đi muốn rượu vang đỏ. Đối phương mở miệng liền phải 10 bình, người hầu tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đi lấy. Hạ Phạn mới vừa tắm rửa xong, liền nghe thấy có người gõ cửa. Ngoài cửa Trình Thanh Lãng ăn mặc to rộng áo tắm dài dẫn theo một lọ rượu. Thanh âm trầm thấp hỏi, muốn tới ta phòng uống một chén sao? Cũng hảo. Xương quai xanh, cổ, giọng thấp háo, như vậy tú sắc khả san tự nhiên không thể cô phụ. Hạ Phạn nhìn trên bàn một loạt rượu nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, nàng tiểu lượng hảo, cho nên không có sợ hãi. Rượu chạy đến đệ tam bình, Trình Thanh Lãng mặt hơi hơi đỏ lên, uống rượu tráng người lá gan, hắn si ngốc nhìn người mặt, cũng đã quên có nhận việc này tình. Ta có thể đổ son môi sao? Hạ Phạn gợi lên đối phương cằm. Sau đó hôn qua đi. Đương nhiên có thể. Giang Hàn Đinh đi gõ Hạ Phạn môn, sau đó không người hỏi đáp, hắn tìm người tới vừa hỏi. Người ở cách vách phòng. Uống rượu. Hạ Phạn đi vào một giờ còn không có ra tới, Giang Hàn Đinh sắc mặt bắt đầu tối tăm lên, hắn đi qua, sau đó thực không thân sĩ, bắt đầu mạnh mẽ gõ cửa. Chương 134, Ezusen. Có người ở gõ cửa. Hạ Phạn quay đầu nhìn môn phương hướng liếc mắt một cái. Không cần lo cho. Trình Thanh Lãng dầm một câu, lại lần nữa hôn lên người. Hơn 30 tới thân sĩ giáo dục, này giờ khắc này hoàn toàn bị đánh vỡ, gõ cửa một phút không có hưởng ứng, Giang Hàn Đinh trên mặt lạnh lẽo càng sâu, vung lên cánh tay. Bắt đầu mạnh mẽ phá cửa. Một lần so một lần dùng sức, hắn tuy rằng trước kia liền biết hai người ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ làm thân mật sự tình. Nhưng là biết, thấy lại là một chuyện. Kia tầng giấy bị ngoại ý muốn đâm thủng, hắn mới phát hiện chính mình cũng không có như vậy rộng lượng. Trai đơn gái chiếc ở một gian phòng có thể làm cái gì, lại còn có uống lên nhiều như vậy rượu, chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng một mảnh quay cuồng. Giang Hàn Đinh nhìn chằm chằm nhắm chặt môn, hốc mắt rụng nước, trong lòng càng là một mảnh quay cuồng. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc biết chính mình vô luận như thế nào, đều không bỏ xuống được người kia, hắn hối hận chính mình không có nói sớm áp dụng hành động. Tại đây một khắc, hắn cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước Lâm Thanh Xuyên cô ném một chú. Kết cục đã chú định là thua đánh cuộc. Cũng vẫn là nghĩa vô phản cố hãm đi xuống, nhưng là hắn trong lòng rất là khinh thường, mà hiện tại hắn phát hiện chính mình cũng hảo không bao nhiêu. Hạ Phạn cắn hạ đối phương ngôi, thật sự mà không cần đi còn sao. Cái này động tĩnh không phải là xảy ra chuyện gì đi, hơn nữa này xu thế, thật sự nếu không mở cửa đối phương được với chân đi đạp. Giang Hàn Đinh động tĩnh thật không nhỏ, nơi này phòng ở có vượt qua 50 năm lịch sử, tuy rằng trước sau đã tu sửa vô số lần, bên trong trang hoàng lại như thế nào xa hoa, nhưng là giàn giáo còn ở nơi đó. Nhà cũ bệnh trung chính là cách âm rất kém cỏi. Đêm nay ngủ lại ở hạ gia cũng có một số người, đều là hạ gia tòa thượng tân, phi phú tức quý, hiện giờ đều thời gian này, đại bộ phận tắm rửa xong chuẩn bị ngủ hoặc là làm điểm sự tình gì. Càng ngày càng khoa trương tiếng đập cửa, làm cho bọn họ không thể không ra tới nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ai nổi điên biến thành lớn như vậy động tĩnh. Phần 145. Vốn dĩ trào phúng người từ đều nghĩ kỹ rồi, nhìn đến đối phương mặt thời điểm. Đã đến trong cổ họng nói nuốt đi xuống. Giang. Giang tiên sinh buổi tối hảo, ngài đây là Giang Hàn Đình, một cái đôi mắt hình viên đạn quăng lại đây, lời nói đều đột nhiên ngạnh ở, thay đổi một loại ngữ khí khen đến, ngài thật là hào hứng thú. Giang Hàn Đình, Hân Thương tập đoàn chủ tịch, cũng là Hạ Thị quốc tế duy nhất phi bổn gia tộc thành viên đồng sự thành viên, trong giới không ai không quen biết. Liên tính là hắn tưởng đem nơi này cấp hủy đi, bọn họ đều sẽ không có một câu ý kiến. Hùng chi chỉ là kẻ hèn gõ cửa trình độ. Tuy rằng không ai mở miệng do hỏi, nhưng là cũng không ai đi, mọi người đều trong lòng tò mò vì cái gì sự tình, sẽ làm luôn luôn ổn trọng Giang Tổng như vậy thất thố. Môn bị từ bên trong mở ra, mọi người sửng sốt. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng, hai người kia ở tại một gian phòng. Nga, cũng đúng, hai người ở bên nhau đã không tính cái gì trong vòng bí văn, tình lữ một gian phòng cũng không có gì. Hai người đại khái là uống xong rượu, này đầy mặt. Giang Hàn Đinh âm mặt nhìn Hạ Phạn, sau đó tầm mắt xuống phía dưới, phóng tới đối ửng đỏ trên môi mặt, ngươi đi ra cho ta. Sau đó lại xoay người, đánh giá một vòng vây xem vài người, dùng sống mũi gần như với mệnh lệnh ngự khi nói, ngượng ngùng, ta có lời muốn nói, phiền thoái có thể hành cái phương tiện sao. Vài người bằng mau tốc độ thối lui đến chính mình phòng, sợ không cẩn thận bị giận chó đánh mèo, lòng hiếu kỳ tự nhiên không bằng thân gia tánh mạng quan trọng. Trình Thanh Lãng hơi say, cảm giác say cái này cũng hoàn toàn tỉnh, hắn hài hước nhìn người, gia hỏa này điên rồi sao. Trên hành lang nhất dư lại ba người, Giang Hàn Đinh tưởng rỗi tay đi kéo Hạ Phạn, bị người cấp tránh khỏi. Hạ Phạn cảm thấy không thể hiểu được, suy nghĩ hạ hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Đốn hạ, không đợi người trả lời lại ngữ khí nhàn nhạt nói, mặc kệ có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói, ngươi quấy rầy tới rồi ta. Giang Hàn Đinh ngẩn ra, ngươi quấy rầy tới rồi ta, hắn ở trong lòng mặc niệm một lần, cơ hồ trái tim tức tức đông lại. Hắn trong lòng một mảnh hắn ý, ngoài miệng lại làm giấy lên cái cười, hắn quấy rầy tới rồi nàng. Nàng quấy rầy nàng. Giang Hàn Đinh nghĩ đến thật lâu phía trước, Hạ Phạn cùng chính mình nói được lời nói, ngươi cười không hảo hảo cười, khóc cũng không dám khóc, sống được có ý tứ sao. Mặt nạ mang lâu rồi, bất chi bất giác sẽ cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Giang Hàn Đinh nhìn đối diện đứng hai người, bọn họ hai người, mà chính mình một người, hắn trong lòng sinh ra thật lớn mất mát. Chưa từng có giống giờ khắc này như vậy khổ sở, hắn nhìn mắt Trình Thanh Lãng ôm Hạ Phạn tay, cười lạnh thanh. Ngươi thật sự không đi sao? Hạ Phạn vẫn là có chút không rõ nguyên do, ta vì cái gì phải đi? Nàng muốn nghe người đáp án, Giang Hàn Đinh lại không có nói chuyện, lập tức xoay người hướng bên kia đi đến. Hắn cuối cùng là hiểu rõ một sự kiện, liền tính là không phải chính mình, hắn cũng không muốn nhìn đến, không cho phép nàng cùng những người khác ở bên nhau. Trình Thanh Lãng có, người khác có, hắn đều có thể cho nàng, cho nên vì cái gì không phải hắn, như thế nào có thể không phải hắn. Không công bằng, đây là không đúng. Giang Hàn Đinh có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy chính mình đi vào lầm khu, ngược lại tưởng tượng, lầm khu lại như thế nào. Hắn muốn liền nhất định có thể được đến. Chấp niệm tại đây một khắc, rốt cuộc thành tâm ma. Hắn xem như minh bạch, nếu mỗi người đều dễ dàng như vậy khám phá, trên thế giới này liền sẽ không như vậy nhiều si nam và nữ. Hắn đã từng nói khinh thường, thế giới xử nhất không đáng một đồng cũng không chịu khống chế cảm tình, nguyên lai hắn cũng trốn bất quá. Người này là cái bệnh tâm thần. Giang Hàn Đinh bối cảnh biến mất ở chỗ rẽ sau, Hạ Phạn thu hồi tầm mắt, duỗi người, hảo, ta cũng sẽ đi ngủ. Trình Thanh Lãng dưới tình thế cấp bách, tung chặt người góc áo, ngươi cứ như vậy đi rồi. Bằng không đâu. Còn muốn tiếp theo uống rượu, ngươi còn có hứng thú à? Đương nhiên là có, chúng ta uống rượu đi, còn có tiếp tục vừa mới sự tình. Hạ Phạn ngẩng đầu bắn một chút Trình Thanh Lãng cái chán, trong đầu đều suy nghĩ cái gì, hảo mau đi ngủ đi, không còn sớm, ngủ ngon. Gặp ngươi phải đi, Trình Thanh Lãng cũng bất chấp nhiều như vậy, một bàn tay chống đỡ vách tường, ngăn cản đối phương đường đi. Hắn như là nghĩ tới cái gì lại nói, đúng vậy, ngươi như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu, rượu nếu kê liền nhất định phải uống xong. Lúc này nhưng thật ra tích cực lên, một đại nam nhân tức giận. Thật là đáng yêu. Có thể, ta đây bồi ngươi đem dư lại uống rượu xong. Trình Thanh Lãng rốt cuộc bật cười, thối lui đến chính mình phòng lại làm Hạ Phạn cũng tiến vào, đóng cửa lại hưng phấn đi rót rượu. Hắn chỉ biết không thể làm Hạ Phạn liền như vậy đi rồi, uống rượu có thể đổ son môi, căn bản đã quên càng chuyện quan trọng. Tỉ mỉ chuẩn bị nhẫn, lẻ loi nằm ở hắn túi áo tây trang. Trình Thanh Lãng ngày thường tiểu lượng cũng không kém, hôm nay nhưng thật ra phá lệ dễ dàng say. Hai người khai thứ 8 bình thời điểm, hắn không chỉ có trên mặt có nhàn nhạt hồng, hợp với cổ cùng xương quai xanh đều lộ ra hồng nhạt. Hạ Phạn một bàn tay chống cằm, một ngụm uống cạn cái ly rượu, cười nhìn người, ngươi có phải hay không còn muốn uống? Uống a, đương nhiên uống, uống say liền có thể. Có thể hắn suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới uống say có thể làm cái gì. Nghĩ lại tưởng tượng, dù sao làm đối phương uống say là được. Trình Thanh Lãng chuẩn bị rót rượu, Hạ Phạn duỗi tay bang nhân đỡ bình thân, không đến mức làm người lắc lư đem rượu ngã xuống cái ly bên ngoài. Nàng chờ xem người tưởng chơi trò gì. Thở dài, hôm nay như thế nào liền biến thành tiểu quỷ đâu. Ngày thường không phải như thế, tuy rằng có đôi khi thoát tuyến, nhưng là chỉnh thể vẫn là rất đáng tin cậy. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, quyết định lấy lui làm tiến, gia hỏa này rõ ràng không thể uống lên còn cậy mạnh. Hạ Phạn nhìn người, ta không uống, lại uống ta không được. Trình Thanh Lãng trong mắt quang lóe một chút, không được sao. Kia thật tốt quá. Liền kém một chút. Trình Thanh Lãng tức khắc hào khí tận trời, uống, chúng ta tiếp tục uống. Hạ Phạn rốt cuộc xem không được, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Trình Thanh Lãng ha hả cười, thanh âm càng thấp, ta phải làm ngươi uống say, ta chính mình. Không thể say. Sách, tiểu dạng nhi uống thành như vậy tư duy còn rất rõ ràng, Hạ Phạn cảm thấy có điểm ý tứ, ngươi vì cái gì không thể say. Ta muốn như vậy. Nói xong Trình Thanh Lãng manh đến đứng lên, đem Hạ Phạn ấn ở trên bàn hôn đi xuống. Bởi vì động tác quá lớn, đem trên bàn mấy cái vỏ chai rượu đụng phải trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai người dựa thật sự gần, Hạ Phạn vốn dĩ liền không phòng bị, đối phương đột nhiên làm khó dễ nàng cũng không phản ứng lại đây, nàng bối chống cái bàn mở to hai mắt. Đối phương là một cái vượt qua một M85 nam nhân, đột nhiên làm khó dễ cũng là có chút phân lượng, nàng phí chút sức lực mới đem nhận đẩy ra. Người Hạ Phạn suy nghĩ một chút, người này quả thực liền giáp tâm bất lương, không thể liền như vậy tính. Tưởng chuốc say nàng, còn tưởng áp nàng. Cứ như vậy tử, muốn áp cũng là nàng tới áp hảo sao. Hạ Phạn một bàn tay đem người ấn ở trên bàn, mặt khác một bàn tay nâng lên người cằm, Trình Thanh Lãng cảm thấy không thoải mái, bắt đầu dùng sức dãy rùa lên. Hắn không có tránh thoát người, ngược lại là đem chính mình áo tắm dài, ở dãy rùa trung cấp xà tan, lộ ra trần truồng thân thể, liền xuyên một cái màu đen bó sát người quần lót. Hạ Phạn, tình huống giống như không thích hợp, nàng đẩy ra người muốn chạy, Trình Thanh Lãng uống say sức lực lại đại say lòng người, như là cái bạch tuộc giống nhau lột nàng không bỏ. Đối phương trần trụi thân thể dán nàng, tuy là Hạ Phạn lại không câu nệ tiểu tiết mặt cũng bắt đầu nóng lên lên, nàng còn chưa bao giờ có thử qua cùng một người như vậy. Khát nước, Hạ Phạn nghĩ đến cùng Từ Tiểu Lam cùng nhau, trộm xem những cái đó yêu tình đánh nhau phiến, mặt càng thêm năng lên. Chóp mũi, cằm, hầu kết, xương quai xanh, cơ bụng. Không được, nàng cảm thấy chính mình hư rồi, muốn nỗ lực đi huy đi trong đầu không khỏe mạnh hình ảnh. Một người khác lại gây sự càng dán càng gần. Trình Thanh Lãng mới tắm xong, không biết có phải hay không sữa tắm còn xuất lại, có loại thực đạm mùi hương, Hạ Phạn vươn hai tay bưng kín mặt, hít sâu một hơi. Chẳng lẽ chính mình thật là nghẹn đến mức luống cuống, như thế nào sẽ có này đó liền lung tung rối loạn ý tưởng, nàng cảm thấy ở trong thân thể có cái gì ở sao động. Nàng không phản cảm đối phương như vậy ôm nàng. Hạ Phạn lấy lại tinh thần, liền nhận thấy được không đúng rồi, đối phương không chỉ có là ôm nàng, còn ở trên người nàng cọ, có cái gì ngạnh ngạnh đồ vật cùng nàng. Đoán được đó là cái gì sau, Hạ Phạn vẻ mặt không thể tin tưởng, người này cũng dám. Nàng ho khăn thanh, ngươi, không được ở như vậy, bằng không ta liền. Liền cái gì đâu? Cân nhắc vài giây rốt cuộc nghĩ tới phương án. Bằng không ta liền cắt nó. Trình Thanh Lãng tuy rằng uống xong rượu ngây ngốc, nhưng là bản tính cho phép cũng bị dọa sợ, đôi tay che lại chân trung gian. Có chút ủy khuất. Không thể cắt. Khẩn trương bắt lấy Hạ Phạn tay, ngươi không thể cắt. Cách hơi mỏng vải dệt có thể cảm giác được cực nóng, Hạ Phạn ra đầu một chút tạc. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, người này là làm bộ, căn bản là không có uống say. Chương 135, Edusen. Hạ Phạn đem người đẩy ra, một cái đổ vật rớt xuống dưới. Lòng bàn tay một nửa đại màu đen hộp, Hạ Phạn đem nhặt lên tới mở ra, bên trong nằm một quả nhẫn. Nàng khoa tay múa chân mang vào ngón tay. Ngón áp út kích cỡ vừa và tốt, tố sắc hoa văn, điểm xuyết hai bài. Cho nên này, chính là hôm nay uống rượu nguyên nhân. Hạ Phạn túi đầu đánh giá nhận thời điểm, nửa hôn không tỉnh Trình Thanh Lãng lại ôm đi lên, cả người là hoàn toàn không có đuôi hùng. Ôm lấy người eo, Hạ Phạn túi đầu nhìn người, đây là ta. Đối phương không hẳn là. Ta đây cầm đi. Hạ Phạn đem hộp cũng thu lên. Sau đó đem người đỡ tới rồi mép giường, hảo hảo nghỉ ngơi, đem người đẩy đến trên giường. Trình Thanh Lãng tiếp xúc đến mềm mại giường, không còn có phản kháng lực, lần này hoàn toàn ngủ đi qua. Hạ Phạn nhìn trong tay nhẫn, làm ra nhiều chuyện như vậy, sớm lấy ra tới không phải hảo. Trình Thanh Lãng lại trợn mắt đôi mắt, thiên đều đã sáng, hắn che lại đầu suy nghĩ. Uống rượu sau đó. Sau đó, mở ra nhỏ nhặt trạng thái. Lần này hắn lần thứ hai ở Hạ Phạn trước mặt uống nhỏ nhặt, đều là bởi vì cầu hôn, nhưng là căn bản nghĩ không ra mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Hiển nhiên cầu hôn cũng không có thành công. Phần 146. Trình Thanh Lãng có chút thất vọng, hắn đi đảo quần áo phía trước túi, dây tiếp theo mở to hai mắt nhìn. Nhẫn đâu? hắn nhận đâu. Bất quá cầu hôn còn không có, nhẫn liền cấp đánh mất đi. Trình Thanh Lãng đem phòng các góc đều phiên một lần, liền thiếu chút nữa đào ba thước đất, lại không có tìm được nhẫn. Không đúng à, hắn không có ấn tượng cầu hôn, cho nên nhẫn rốt cuộc đi nơi nào, liền tính là ném cũng nên liền ở trong phòng A. Hạ Phạn mở cửa, liền nhìn đến vẻ mặt hể vải Trình Thanh Lãng. Ngươi làm sao vậy? Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm có thể đi rồi, xuống núi ở đi ăn cơm sáng. Vừa nói vừa cố ý lung lay một chút tay trái. Thứ gì chợt lóe mà qua, Trình Thanh Lãng nhìn đến Hạ Phạn trên tay nhẫn, đôi mắt liền sáng, này. Này như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Không phải cho ta. Trình Thanh Lãng vội vàng phản bác, đương nhiên là cho ngươi. Kia không phải tiết, chúng ta đi thôi. Trình Thanh Lãng. Là như thế này không sai, nhưng là tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp a. Tình lược một cái rất quan trọng bước đi, hắn không có cầu hôn, đối phương liền chính mình mang lên. Hắn bên này còn ở do dự, Hạ Phạn đã lôi kéo người đi ra ngoài, Trình Thanh Lãng nhìn đối phương ngón tay thượng nhẫn, thoáng yên tâm. Mặc kệ thế nào, nhẫn là mang lên đi, cái này người không đến chạy. Hảo đi, hắn trong tưởng tượng Hạ Phạn hẳn là sẽ kích động vươn tay, sau đó làm hắn mang lên nhẫn, như vậy hình ảnh không có cũng không có. Hảo đi, hắn đã sớm hẳn là hết hy vọng, nếu thật sự như vậy mới không bình thường. Trình Thanh Lãng không xác định lại hỏi, ngươi, biết cái này nhận ý nghĩa sao? Hạ Phạn đang ở đem xe đảo ra tới, nhàn nhạt trả lời, chẳng lẽ không phải đính hôn nhận sao? Đúng vậy. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn mang nhẫn ngón tay, không nói gì. Trình Thanh Lãng cưỡng bách chính mình không loạn tưởng, này cũng quá. Thuận lợi, cùng lần trước so sánh với, quả thực là giống như thần trợ. Chẳng lẽ hắn uống say sau, làm cái gì anh minh thần võ sự tình, mới làm đối phương đột nhiên nghị thông suốt tiếp nhận rồi nhẫn. Phạn Phạn, ngươi biết ta ngày hôm qua đều làm cái gì, ta có chút không nhớ rõ. Hạ Phạn dùng một loại tứ bình bát ổn ngữ khi nói, ngươi ngày hôm qua đem chính mình cởi hết, sau đó ôm ta chân không buông tay. Trình Thanh Lãng, này nhất định không phải thật sự. Hạ Phạn gặp người không hề hỏi, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thức hảo, lần này thành công về sau cũng liền không cần làm quỳ dạp trên mặt đất thu thập hoa hồng như vậy sự tình. Chấp niệm đoàn phim cầm giải thưởng lớn sau, rất nhiều truyền thông phỏng vấn mời đều đưa tới, thương nghiệp hoạt động nếu đều kế tiếp, kia đến bài kỳ đến một năm sau. Chấp niệm bởi vì liên hoan phim đoạt giải mà thành người hoa ánh sáng mỹ dự, từ trước những cái đó thanh âm đều biến mất dấu tung tích. Nếu là so quyền uy, bọn họ là không có biện pháp cùng thế giới tam đại liên hoan phim chi nhất tổ ủy hội so sánh với, chấp niệm lần này đi thu hoạch không nhỏ, thật sự mạ một lớp vàng trở về, có điện ảnh giải thưởng khẳng định, rốt cuộc không sợ những cái đó bất đồng thanh âm, có thể bày ra rộng lượng tư thái. Mấy năm gần đây, Kim Nhu thưởng không bằng từ trước, gần nhất là không có gì hảo tác phẩm, thứ hai chính là liên tiếp bị cho hấp thụ ánh sáng tấm màn đen, đã mất đi công tín lực. Lần này Hạ Phạn cầm thưởng trở về, bọn họ vị trí liền rất xấu hổ. Đời trước giám khảo tổ trưởng Dì Minh buổi nói chuyện, làm Hạ Phạn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, mà Hạ Phạn đạt được vinh dự, có từng không cho hắn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Công bằng thực. Dương Thiêm cũng là nhẫn đủ rồi, ẩn nhẫn không phát lâu như vậy, chính là vì nghẹn ra một cái đại, lý nàng mãi mãi, lao tử đem mặt sau bậc thang đều hủy đi, liền muốn nhìn ngươi lăng không một giáo đạp không ngã chết. Người mẹ nó quá kiêu ngạo thật sự không tốt. Dương Thiêm ở cá nhân lợi bổ thượng. Phát biểu điều thứ nhất nhằm vào lời đồn đại Thanh Minh. Lưu loát Thanh Minh chủ yếu bao gồm hai điểm, chấp niệm không có báo danh Kim Ngưu thưởng bất luận cái gì giải thưởng, cho nên cũng mà không có tư cách không đủ vừa nói, mà đến đối với gần nhất nào đó người lên tiếng, hắn cảm thấy đối phương quá tùy hứng, bản thân Thiên Hảo không thể nói là chuyên nghiệp nhân sĩ, hơn nữa dậm chân tại chỗ trình độ như là trước thế kỷ người. Không mang theo điểm danh, tâm bình khí hòa đem người châm chọc một đốn. Nếu là phía trước phát ra như vậy Thanh Minh, rất nhiều người sẽ cảm thấy không khỏi quá tự đại, nhưng là chấp niệm cầm giải thưởng lớn, cảnh ngộ tự nhiên bất đồng. Ngươi lợi hại, cho nên ngươi nói cái gì đều đối, đây là thế giới quy tắc. Hạ Phạn ngày hôm sau tham dự hoạt động, ngón tay nhẫn đã bị truyền thông chụp tới rồi. Trước đó, trừ phi là nhãn hiệu tài trợ, Hạ Phạn cũng sẽ không mang trang sức. Hạ thẳng nam mới sẽ không như vậy nương thao. Phóng viên bằng hữu đều có chút hưng phấn, đầu đề tư liệu sống có một có A. Người được nồng đậm bắt quái vị. Có cái phóng viên đem mịt rổ phồn đi phía trước đệ đệ, Hạ Phạn, xin hỏi ngươi mang ở ngón áp út nhẫn, có cái gì định nghĩa? Hạ Phạn nghiêm trang nhìn đối phương, này chẳng lẽ không phải đính hôn nhẫn sao? Mọi người! Phóng viên hít hà một hơi, thanh âm có chút run rẩy hỏi, cho nên ngươi có vị hôn phu. Các ngươi đính hôn! Khổng tước tiên sinh! Hạ Phạn cười một cái, là... Không phải! Ta không nói cho ngươi! Mọi người chờ tin tức lớn người! Người này không phải giống nhau ác liệt! Thật đúng là từ lúc bắt đầu liền không thay đổi quá. đáng tiếc bề ngoài quá có lửa gạt tính, bọn họ này đã là lần thứ mấy thượng nhân đương. Mặc kệ thế nào, Hạ Phạn ngón tay thượng mang theo nhẫn thượng tin tức, lại một lần trở thành đầu đề. Vong hữu lâm vào kịch liệt thảo luận, không cần A. Lao công ngươi còn như vậy tiểu, như thế nào có thể liền chuẩn bị kết hôn? Rõ ràng vẫn là cái hài tử. Dương Thiêm không nghĩ tới hai người thật đúng là có thể đi đến này một bước, hắn đơn giản tỏ vẻ chúc phúc lúc sau, vắt chảy ra nước Dương Tiểu Hoa, ra tay tặng Trình thân nhân một cây dây thường tử. Một chút lễ gặp mặt, cầm đi không cần khách khí. Trình Thanh Lãng. Dương Thiêm làm Trình Thanh Lãng chi phí liên đem nhẫn sâu lên tới mang ở trên cổ, như vậy sẽ không dẫn người chú ý, còn có thể càng tới gần ngực, một công đôi việc nhiều đồng. Trình Thanh Lãng cố ý đặt làm nhẫn, toàn thế giới liền này một đôi, nếu bị truyền thông chụp đến tiến hành đối lập. Hai người quan hệ tự nhiên sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng, chống chế đều chống chế không được. Trình Thanh Lãng cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tinh tế dây xích, thứ này không phải nữ nhân mang ngoạn ý như sao. Ai, tính không cần để ý chi tiết. Hai người cùng khoản, mang ở trên người cái kia vị trí hắn đều là cao hứng. Thu được ngoan bảo cầu hôn thành công tin tức, xa ở nước Pháp Trình ra ra cùng Trình mãi mãi khởi hành chuẩn bị đến xem chuẩn tức sẽ, tuy rằng lần trước đã gặp qua. Nhưng là lần trước là bạn gái nột, lần này là con dâu tự nhiên bất đồng, đối phương là cái diễn viên, vợ chồng hai cảm thấy cái này công tác quả thực khốc tế. Không giống như là nhà bọn họ chỉ biết kiếm tiền, một chút tình thú đều không có. Hai cái lao nhân vẫn luôn cùng bên người bằng hữu An Lợi Hạ Phạn diễn viên chính điện ảnh, hơn nữa rất nhiều người đều nói không tồi. Bọn họ sẽ ở tiết ngày nghỉ, ở trong sân mặt cỏ dùng hình chiếu cơ phóng Hạ Phạn điện ảnh, phụ cận mỗi lần tụ hội lao thái thái lao nhân hiện tại đều là Hạ Phạn fans, đều thực hâm mộ bọn họ đâu. Cái này tương lai cháu ngoại tức phụ nhi có ý tứ, nhà bọn họ đã thật lâu không có tân thành viên. Chương 136, Edusen. Hai cái lao nhân tới, ai cũng chưa trước tiên thông báo, chính mình xuống máy bay liền chính mình đi Trình ra tòa nhà. Trình Quang Hằng trở về, nhìn đến trong phòng bếp mơ hồ có bóng người ở đông đưa, đi vào thấy rõ người cũng là nửa ngày không phản ứng lại đây. Ba, mẹ, các ngươi là như thế nào tới? Tạ Ỷ Vân xoa xoa trên tay tay thủy, còn có thể như thế nào tới? Đương nhiên là ngồi máy bay tới, đồ ăn lập tức thì tốt rồi, ngươi gọi điện thoại làm ngoan bảo cùng Phạn Phạn trở về ăn cơm. Nay phi cơ đến mười mấy giờ, ngươi như thế nào cũng không cho ta tiếp ngươi. Có cái gì hảo tiếp, ta biết các ngươi công tác đều vội, cũng liền không quấy rầy ngươi, hơn nữa ngươi không phải vội đến bây giờ mới trở về. Mới nặc danh tham gia xong Hạ Phạn fans tụ hội dầu chiên đại bánh bao cuộn, mặc danh cảm thấy có chút chột dạ. Hai cái lao nhân ở trong phòng bếp vội, Trần Quang Hằng vô luận như thế nào cũng an tâm ngồi không xuống dưới. Hắn chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Lý Chiết Thu cẩn thận lấy ra Trình Quang Hằng vừa mới đánh tốt trứng gà dịch sắc nhi, không khách khi đem người đẩy đi ra ngoài, ngươi vẫn là đi bên ngoài ngồi bên ngoài đi thôi. Tiểu Lãng nói ngươi làm hai mươi mấy năm cơm chiên trứng hương vị cũng chưa biến, một chút cũng chưa tiến bộ, được rồi đi, ngươi đi ra ngoài đi. Này sao được, các ngươi đại thật xa lại đây, này còn không có nghỉ ngơi bắt đầu vội đi lên. Lý Chiết Thu cười cười, chúng ta dù sao cũng không có việc gì, không nấu cơm có thể làm cái gì. Như vậy tính xuống dưới, chúng ta cũng không thể làm nhiều ít hầm cơm cho các ngươi. Tiểu Lãng không phải muốn kết hôn sao, chúng ta đều rất cao hứng. Tạ Ỷ Vân nói tiếp, đúng vậy, bất quá Phạn Phạn nếu không rảnh, vậy lần sau lại đến, là chúng ta suy xét không chu toàn đến, nàng là thực hồng minh tinh, cho nên ngày thường hẳn là rất bận, vẫn là công tác tương đối quan trọng, không giống như là chúng ta ăn không ngồi rồi. Gần nhất công ty ra điểm tiểu nhân đường rẽ, Trình Thanh Lãng mới từ trong phòng hội nghị ra tới liền nhận được điện thoại. Hắn ông ngoại bà ngoại tới, làm một bàn đồ ăn, làm hắn mang theo Hạ Phạn trở về ăn cơm. Hạ Phạn hôm nay nhưng thật ra không có cá nhân công tác, nhưng là Giang Sơn Văn hóa truyền bá công ty gần nhất tân ký hợp đồng hai cái người mẫu, ở quốc tế thượng cũng đều có chút danh tiếng cái loại này. Nàng trên danh nghĩa ở xã Giao Bộ, cần thiết được đến chàng. Gần nhất bởi vì ngón tay thượng nhẫn, đi theo Hạ Phạn phóng viên lại nhiều gấp hai, đương sự càng là tiểu tâm tưởng bảo trì thần bí, cũng là khơi dậy mọi người dò thám biết rủ. Hiện giờ Hạ Phạn cùng vị kia Khổng Tức tiên sinh chính diện rõ ràng ảnh chụp đã xào tới rồi 400 vạn nhất trương, còn không phải đô ra cái loại này. Đáng tiếc là dù ra giá cũng không có người bán, trước sau một đợt lại một đợt đội phạ phạ giặt tỷ phái đi ra ngoài, toàn bộ đều bất lực trở về, đừng nói là chính diện, hợp với trên thị trường hiện có mấy trương mặt trái đồ, cũng không phải từ phóng viên trong tay chảy ra. Hai người tương đương cẩn thận. Trình Thanh Lãng trước tiên gọi điện thoại cho đối phương, hắn không đi tiếp người. Bởi vì phóng viên quá nhiều không có phương tiện, sợ bị chụp đến cái gì. Nàng làm Hạ Phạn chính mình lái xe lại đây. Dương Thiêm phản đối Hạ Phạn cùng hắn tình yêu công khai, Trình Thanh Lãng bắt đầu còn rất phản cảm, hiện tại nhưng thật ra xem phai nhạt, tin tưởng cũng là, hai người nếu công khai thế tất sẽ trở thành sở hữu truyền thông truy đuổi đối tượng. Phần 147. Yêu đương vốn dĩ chính là hai người sự tình, không cần thiết làm những người đó biết, tuy rằng ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tưởng, tốt như vậy người là thuộc về chính mình, phải nói ra tới làm những cái đó hủy bồ hạ không biết xấu hổ kêu lão công gia hòa biết. Hạ Phạn trước kia gặp qua hai cái lao nhân, nàng ở Geneva trụ kia một vòng, đã chịu lao phu phụ nhiệt tình khoản đãi. Là hai cái cực kỳ đáng yêu lao nhân, thực thân thiết hòa ái, làm nàng ấn tượng rất sâu, nàng cảm thấy Trình Thanh Lãng thân nhân đều tính cách thực rộng rãi, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có chút kỳ tư diệu tưởng, nhưng là đều thực đáng yêu. Hạ Phạn xuống xe, nhìn đến cửa đứng hai cha con ngẩn ra hạ, như vậy lánh như thế nào đứng ở chỗ này, vào đi thôi. Hai cha con nhìn nhau liếc mắt một cái, trong phòng mặt hai cái đại gia, làm cho bọn họ đứng ở cửa, nên đón tân gia đình thành viên. Trình Thanh Lãng tiếp nhận Hạ Phạn trong tay bao, đi thôi, vào đi thôi. Tạ Ủy Vân đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng ra tới, Phạn Phạn ngươi đã đến rồi, công tác vất vả không? Con hảo, không vất vả. Không vất vả còn như vậy gầy, đến ăn nhiều một chút mới được. Năm người ngồi xuống, sáu đồ ăn một canh, Lý Chiết Thu cười cười, cảm giác đã lâu không có như vậy náo nhiệt qua, nam nhân uống rượu, nữ nhân uống nước trái cây. Trình Thanh Lãng cười cười, ngươi không biết, Hạ Phạn thực có thể uống rượu. Rất nhiều thời điểm, gia hỏa này không thuộc về nữ nhân phạm chủ, cũng không thuộc về nam nhân phạm chủ. Lý Chiết Thu dơ dơ lên mi, thật vậy chăng? Kia không bằng bồi ta uống hai ly ly đi. Hạ Phạn gật gật đầu. Tạ Ủy Vân chủ nghệ thực hảo, tập hợp cùng Trung Quốc và phương Tây chỉ sở trường. Nàng cười hỏi Hạ Phạn hợp không hợp ăn uống. Hạ Phạn thật thành nói, đây là nửa năm qua ta ăn qua ăn ngon nhất một bữa cơm. Nay không phải khen tặng cơm. Nàng ăn tam bát cơm, cuối cùng một cái buông chén đũa, thực nể tình, dùng hành động bằng chứng chính mình nói. Thật là cùng ngay thẳng hảo hải tử, thấy thế nào đều cùng tiểu lãng là trời đất tạo nên một đội, tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, tính tình còn tốt như vậy. Tạ Ủy Vân vô vô Hạ Phạn tay, có thể ăn là chuyện tốt, ngươi thích ăn về sau có thể thường xuyên lại đây. Cảm ơn bà ngoại. Tạ Ủy Vân từ trước đến nay cưng chiều cháu ngoại, cơm nước xong Trình Thanh Lãng bồi người đi tản bộ, trò chuyện. Hạ Phạn bồi Trình Quang Hằng cùng Lý Chiết Thu uống rượu. Tuy rằng là tam đại người, lại không có một chút ngăn cách, Trình Thanh Lãng nói người có thể uống rượu, sau đó hai người phát hiện người thật sự có thể uống, vài chén rượu xuống bụng sắc mặt một chút không thay đổi. Hạ Phạn có chút lo lắng hai người, rốt cuộc hai người tuổi đều không nhỏ, không quá dám cùng người uống rượu. Hạ Phạn châm trước hạ nói, ta cảm thấy ta không thể uống lên, ta ngày mai còn có công tác. Lý Chiết Thu buông xuống cái ly, công tác tương đối quan trọng, chúng ta đây không uống đi. Quả nhiên vẫn là tiểu cô nương, tiểu lượng không nhiều cùng bọn họ so, không cần thiết khó xử người, hai cái nam nhân rất có thân sĩ phong độ thu hồi chén đến rượu. Lý Chiết Thu cười đối Hạ Phạn nói, tiểu cô nương có thể uống chút rượu, vẫn là không có gì chỗ hỏng. Trình Thanh Lãng bồi Tạ Ủy Vân dạo quanh còn không có trở về, Trần Quang Hằng nhận được cái điện thoại đi ra ngoài. Trong nhà liền dư lại Lý Chiết Thu cùng Hạ Phạn hai người, rảnh rỗi không có việc gì, Lý Chiết Thu đi đến thư phòng, mở ra máy tính ở trên mạng cùng người Hà Kỳ. Hắn tiếp đón người lại đây cùng nhau xem, hiện tại người trẻ tuổi đều không thích như vậy có thể tĩnh đến xuống dưới hoạt động. Bất quá hắn cờ nghệ cũng thực nghiệp dư chính là, gần nhất 2 năm thường thường ở trên mạng cùng vong hưu đánh cờ. Xem cờ không nói, Hạ Phạn nhìn người chơi cờ, không nói một lời. Lý Chiết Thu lần thứ 2 bị hệ thống nhắc nhở siêu khi, rốt cuộc nhịn không được hiện trường duy nhất người, ngươi cảm thấy nên như thế nào hạ? Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, sau đó chỉ vị trí. Màn hình máy tính mặt khác một mặt người. Nội tâm cũng là hỏng mất, mắt thấy đều phải thắng, đối phương đột nhiên hát vang tiến mạnh lên, cuối cùng thế nhưng phiên bản. Lần này lúc sau, hai vợ chồng già đều thích tìm Hạ Phạn, hoàn toàn bỏ qua mặt khác hai vị. Tạ Ủy Vân thích tìm đối phương lại đây ăn cơm, nhìn Hạ Phạn mồm to ăn cơm, đặc biệt thỏa mãn, nàng định ra đem người uy béo mục tiêu. Lý Chiết Thu thích làm Hạ Phạn ăn cơm lúc sau, ở hắn bên cạnh xem cờ, Hạ Phạn cờ tài cao siêu, cho nên hắn hạ hỏng rồi cờ cũng không sợ. Đối phương có vừa chuyển thần kỳ tay, có thể nghịch chuyển phiên bản. Chương 137, Edusen. Tạ Ủy Vân cùng Lý Chiết Thu đến ngày thứ 5, chính là 2 tháng 14 lễ tình nhân.